Nhưng là không có biện pháp, hắn đối với đồ vật trận đấu một chút hứng thú đều không có. Người cảm thấy người nắm đấm có thể phá mở phòng ngự của hắn sao? Chu Sở Thiên bên người Tiểu Cao nuốt ngụm nước miếng, hỏi. Ta cảm thấy lấy trước mắt ta đến nói thực sự là vô cùng nan. Chu Sở Thiên biểu cảm cũng rất là ngưng trọng. Nhưng là ta có tin tưởng, quá sau một khoảng thời gian, ta hoàn toàn có thực lực này. Thật giả? Tiểu Cao có chút gương mặt không tin nhìn Chu Sở Thiên. Vài ngày phía trước ta tuyệt đối là không có lòng tin này, nhưng là hôm nay, ta có. Đã trải qua hai ngày này Lý Bân đối với hắn thay đổi sau đó, Chu Sở Thiên thật đối với chính mình tương lai tràn đầy kỳ vọng. Huynh đệ ngươi lợi hại. Tiểu Cao cũng là nhịn không được chậc lưỡi nói. Tùy theo dưới đài các loại tạp tin dần dần bình ổn, trên đài Lý Bân cùng đối diện tá tá Mộc Võ Tàng cũng là triển khai rằng co. Trận đấu, bắt đầu. Tùy theo người trọng tài ra lệnh một tiếng, dưới đài sở hữu người xem đều thẳng băng tinh thần. Khen thưởng bình luận. Thứ 1976 chương trận đấu bắt đầu. Tá tá Mộc Võ Tàng hít sâu một hơi, nhìn Lý Bân, trên mặt không chút nào thần sắc khẩn trương. Nhìn bộ dạng, hẳn là không có đem Lý Bân loại này thân hình người đặt ở trong mắt. La Môn tuy rằng có thể phá mở thân thể của hắn phòng ngự, nhưng đó là bởi vì La Môn chân ước chừng có gần 280 cân thể trọng cùng 1m9 thân cao. Cho dù là giống La Môn cường tráng đến loại này tình cảnh người, đánh hắn thời điểm đều có một chút lao lực. Mà Lý Bân loại này vóc dáng nhỏ, khẳng định đối với hắn mà nói không có gì tổn thương. Ân, ít nhất tá tá Mộc Võ Tàng là nghĩ như vậy. Hai người bắt đầu sau cuộc tranh tài, tá tá Mộc Võ Tàng nhắm ngay Lý Bân phương hướng, đưa ra cánh tay. Nhưng là loại này hình thể người, đối với Lý Bân tới nói, hành động không khỏi quá mức trì hoãn. Cho nên hắn thực nhẹ nhàng liền tránh ra này một cái phát trào. Đương nhiên, Lý Bân né tránh này dốc hết sức công kích cũng đều tại mọi người và tá tá Mộc Võ Tàng dự kiến bên trong. Dù sao tá tá Mộc Võ ẩn thân vì lực lượng hình tuyển thủ, tốc độ di động phi thường thong thả, sở hữu cùng hắn đánh nhau tuyển thủ đều có thể thoải mái né tránh hắn đại đa số công kích. Nhưng là trăm vạn không muốn bởi vì như vậy, mà liền coi khinh hắn. Bởi vì ngươi đối với hắn tạo thành tổn thương, là ít có thể ký. Nhưng là một khi làm hắn bắt được ngươi, như vậy hắn sẽ làm ngươi tại một chớp mắt thấy được cái gì gọi là quái vật lực lượng. Nhưng là trước mắt tá tá Mộc Võ Tàng quả thật phạm vào nan, bởi vì Lý Bân xa so với hắn gặp được những tuyển thủ khác còn muốn linh hoạt. Quả thực tựa như một đầu trơn trượt cá trạch giống nhau, đang khắp nơi chui loạn. Người gia hỏa kia rốt cuộc có gọi hay không? Như thế nào như vậy túng, như một cái cựu giống nhau. Dù sao tại Hoa Hạ cuộc sống lâu như vậy, tuy rằng vẫn đang có chút không thuần thục, nhưng là tá tá Mộc Võ Tàng đã có thể nói ra cơ hồ sở hữu tiếng Hoa. Ngươi nhất định phải ta bây giờ cùng ngươi đánh sao? Lý Bân cười cười. Muốn đánh liền nhanh chóng đánh, ngươi là thi đấu, không phải là ngoạn. Tá tá Mộc Võ Tàng cũng là bị Lý Bân khiến cho chứa nổi giận trong bụng. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền cùng với ngươi đến một hồi công bình nhất quyết đấu. Lý Bân bày xong tư thế. Mà khi hắn dọn xong tư thế sau đó, hiện trường sở hữu người xem, bao gồm người chủ trì cùng tá tá Mộc Võ Tàng bản thân đều sửng sốt. Lý Bân bày ra tư thế, lại là đô vật. Hiện tại mà bắt đầu a, công bình nhất quyết đấu. Lý Bân cong lên khóe miệng nói. Hơn nữa dùng chính là, người am hiểu nhất đô vật. Nhìn đến này một mực, đừng nói người xem cùng tà tà Mộc Võ ẩn giấu, liền Chu Sở Thiên cùng Tiểu Cao cũng là gương mặt khiếp sợ. Bọn hắn một mực cho rằng Lý Bân muốn đả bại nắng như vậy tuyển thủ, nhất định là cần nhờ chính mình linh hoạt độ mới có thể thủ thắng. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Lý Bân cư nhiên tuyển chọn cùng hắn cứng đối cứng, đến so đấu hắn am hiểu nhất đô vật. Nga, tá tá Mộc Võ giấu ở lăng trong chốc lát sau đó, cũng là hồi thần lại. Tiểu tử ngươi là nghiêm túc sao? Đến đây đi. Lý Bân nửa ngồi thân thể, vỗ vỗ đùi. Cái này không phải là tại hồ nháo sao? Dưới đài người xem nhìn đến Lý Bân cử động như vậy, đều cảm thấy Lý Bân là đang tại vò đã mẻ lại sứt. Hắn có phải hay không biết chính mình căn bản không đùa, cho nên liền muốn dùng phương thức như thế đến làm chính mình thua thì vẫn còn tốt hơn nhìn một chút. Nhìn đến Lý Bân cái động tác này, dưới đài người xem nghị luận nhau nhau. Phỏng chừng đổi lại ai cũng không nghĩ tới sao, Lý Bân lại muốn cùng cái này nhân tiến hành đô vật quyết đấu. Ha ha ha ha, Nhìn đến Lý Bân này một bộ nghiêm túc bộ dạng, tá tá Mộc Võ Tàng quả thực sắp cười bể bụng. Ta biết ngươi là bởi vì chính mình nhất định phải thua, cho nên mới muốn áp dụng như vậy một loại, có tôn nghiêm đấu pháp. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định biết dùng đô vật phương thức, đem ngươi vung ra cái lôi đài này. Tá tá Mộc Võ Tàng lộ ra tự tin nụ cười. Cuộc tranh tài này thắng quả thực không nên quá thoải mái, hắn lúc này, tại trong lòng như vậy nghĩ đến. Vốn là hắn còn bởi vì Lý Bân quá mức nhanh nhạy, không thể bắt đến mà cảm thấy phát sầu, không nghĩ tới Lý Bân cư nhiên phối hợp như vậy, liền trực tiếp cấp chính mình tặng cá nhân đầu. Đến đây đi. Tùy theo hai người quát to một tiếng, bọn hắn cho nhau vén ở thân thể của đối phương. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lý Bân sẽ ở một cái chớp mắt ở giữa bị ném đi ra thời điểm, trên đài kia hai người cũng là đứng ở đó rằng co đã lâu. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ tá tá Mộc Võ Tàng hắn không muốn tốc chiến tốc thắng sao? Thấy qua lâu như vậy, Lý Bân cũng chưa bị ném ra đến, dưới đài người xem nghị luận nhao nhao. Nhưng là chỉ có cách xa lôi đài tương đối gần người xem cùng trọng tài nhìn thấy, lúc này tá tá Mộc Võ Tàng, trán thượng sớm nổi gân xanh, toàn bộ thân thể đều bởi vì quá mức dùng sức mà phát run. Đây là xảy ra chuyện gì? Những cái này người xem nhìn trên đài một màn quỷ dị này, đều cảm thấy phi thường giật mình. Mà tối cảm thấy giật mình, còn phải chúc trên đài tá tá Mộc Võ Tàng bản nhân. Khi hắn đưa tay duỗi tại Lý Bân thân thể dưới, bắt đầu hướng lên vén thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, Lý Bân thân thể quả thực tựa như một ngọn núi giống nhau. Mặc kệ hắn dùng nhiều khí lực, Lý Bân đều không chút sức mẻ. Mà tối làm hắn cảm thấy giật mình chính là, hắn không có ở Lý Bân đặt ở hắn thân thể để đã hạ thủ thượng cảm giác được bất kỳ cái gì lực lượng truyền đến. Nói cách khác, cái gọi là đối kháng, trước mắt cũng chỉ là hắn đơn phương phát lực mà thôi. Này không có khả năng. Tá tá nhà gỗ Tàng cùng với Sướng Ngôn Viên đều có một chút điên rồi. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Tá tá Mộc Võ Tàng cư nhiên tại loại này thuần lực lượng quyết đấu bên trong, tại một cái vóc dáng nhỏ trên người đánh bại hạ phong. Không thể nào. Này làm sao có thể chứ? Tùy theo Sướng Ngôn Viên lời nói, dưới đài người xem thế mới biết trên đài xảy ra chuyện gì, thật sâu cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Này. Chu Sở Thiên Mục trừng miệng ngốc nhìn trên đài một màn, trong tay còn chưa mở phong một lon Coca-Cola, trực tiếp bị hắn bóp vỡ rồi, đều hồn nhiên không biết. Sư phụ ngươi rốt cuộc là cái gì thần tiên nha? Tiểu Cao xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với Chu Sở Thiên hỏi. Ta con mẹ nó làm sao mà biết, ta cũng lần thứ nhất nhìn đến hắn triển lãm quái dị như vậy lực lượng a. Chu Sở Thiên lấy lại tinh thần. Cũng là có chút không biết làm sao nói. Tại VIP thính phòng phía trên, cái kia Nghe Hồng người phụ trách, cũng chính là Sơn Bản, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Mà ở trên đài bên này, tá tá Mộc Võ Tàng hai tay đã có một chút phát hư, nhìn ra được, vừa rồi lực lượng này đụng nhau phía trên, hắn hao phí không ít khí lực. Cái gì sao? Cái này đã xong sao? Cảm giác được dưới người mình truyền đến lực lượng dần dần nhỏ đi, Lý Bân có chút khinh thường nhìn tá tá Mộc Võ Tàng. Cái gì? Tá tá Mộc Võ có giấu một chút không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Lý Bân. Ta đoán ngươi hẳn là thật lâu không có thể nghiệm qua, bị nhấc lên, là cái cảm giác gì à? Lý Bân nhìn tá tá Mộc Võ Tàng, khóe miệng gợi lên một chút ý vị sâu xa độ cong. Này, không có khả năng. Tại tá tá Mộc Võ Tàng kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, thân thể hắn cư nhiên bị Lý Bân một chút cấp vén. Đông. Tại dưới đài người xem kia mục trừng miệng ngốc ánh mắt bên trong, tá tá Mộc Võ Tàng bị Lý Bân trực tiếp cấp vén té xuống đất, đem lôi đài ngã thùng thùng vang. Này không có khả năng, này căn bản cũng không khả năng. Nằm ở lôi đài thượng nhìn lên trần nhà tá tá Mộc Võ Tàng, không thể tin trước mắt sự thật. Phải biết, cho dù là hắn và La Môn đối chiến cái kia một hồi, La Môn cũng là dựa vào chính mình nhanh nhạy cùng với công phu quyền cước, mới đánh bại hắn. Vì sao trước mắt như vậy một cái vóc dáng nhỏ, cư nhiên có thể cứng rắn tại lực lượng thượng áp đảo chính mình. Đương nhiên, tuy rằng hắn bị vén ngã xuống đất, nhưng là cuộc tranh tài này nàng còn không có thua. Tại trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó, tá tá Mộc Võ Tàng nhanh chóng đứng lên. Mà dưới đài người xem là hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng Lý Bân có thể tại lực lượng thượng thắng nổi tá tá Mộc Võ Tàng, là một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là bọn hắn nhưng bây giờ là hài lòng không được. Theo vì bọn hắn cơ hồ toàn bộ mọi người đặt cược đều giam giữ Lý Bân thất bại. Khen thưởng bình luận. Thứ 1977 chương lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, bọn hắn này một vòng khiếp sợ còn chưa kết thúc, trên đài lại bạo phát tân quyết đấu. Chỉ thấy Lý Bân mặt đối mặt đứng ở Tá Tá Mộc Võ Tàng trước mặt, trực tiếp đem Tá Tá Mộc Võ Tàng hai tay bỏ ra. Sau đó hắn vòng eo, ôm lấy Tá Tá Mộc Võ Tàng. Một chiêu này chẳng lẽ là... Nhìn đến cái này đấu vật chuyên án chung làm người ta quen thuộc thủ thế, những người này ngây dại. Hiện trường người xem ngược lại có không ít nhân nhận thức Lý Bân kỹ năng này, đặt ở cận chiến giới kỳ thật cũng là một cái thông thường chiêu số. Nhưng là đem chiêu này dùng tại một cái hơn 500 cân người trên người, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Người đi luôn đi. Lý Bân ôm chặt lấy Tá Tá Mộc Võ Tàng eo bụng, không thể không nói, người nọ là thật béo. Lý Bân tay hơi kém đều sờ bất quá. Gắt gào ôm lấy hắn eo sau đó, Lý Bân dùng sức sau này nhất nằm, hai tay đem trong lòng Tá Tá Mộc Võ Tàng dùng sức về phía sau ném đi. Mà Tá Tá Mộc Võ Tàng thân thể, cũng bởi vì Lý Bân này lực lượng khổng lồ, trực tiếp bị ném bay đến. Ôm eo vật ngã. Tùy theo Tá Tá Mộc Võ Tàng lưng hung hăng dừng ở nơi sân phía trên, toàn bộ trường đua đều yên lặng. Bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giống Tá Tá Mộc Võ Tàng loại này nặng như thế lượng cấp người, cư nhiên bị đối phương cấp đến đây một cái ôm eo vật ngã. Đây là khái niệm gì à? Gia hỏa kia vẫn là nhân sao? Nhưng mà vẫn chưa xong, chỉ thấy Lý Bân theo trên mặt đất kéo lên bị ném thất điên bát đảo Tá Tá Mộc Võ Tàng, lại từ phía sau lưng vòng ở hắn eo, lại lần nữa đến đây cái vật ngã. Đức thức vật ngã. Khi thấy tên gia hỏa này bị hung hăng ngã ở trên mặt đất thời điểm toàn trường người đều bị Lý Bân này kinh như gặp thiên nhân biểu hiện cấp khiếp sợ. Bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, như vậy một cái 500 cân nặng người, cư nhiên liền giống như vậy bị gà con giống nhau kéo vung qua vung lại. Này người đưa tang, thật vẫn là cả nhân loại sao? Loại lực lượng này chính xác là nhân loại sẽ có được sao? Đây là hắn chân thật lực lượng sao? Nhìn đến hắn và ta quyết đấu thời điểm thả không ít thủy a. Đang tại xem so tài Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cười khổ lắc lắc đầu. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cùng Lý Bân tiến hành thời điểm tranh tài, rõ ràng có thể cảm giác được đến Lý Bân lực lượng cùng mình là cùng cái tiêu chuẩn. Hai người không nói thế lực ngang nhau, vậy cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là hôm nay, Lý Bân này bùng nổ lực lượng. Gia hỏa kia lúc ấy rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu lực lượng à? Người này, ngày sau tất nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Có như vậy kỹ thuật, còn có lực lượng kinh khủng như vậy, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đã kết luận, Lý Bân ngày sau thực lực tất nhiên sẽ tới đạt một cái không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Mà Lý Bân này kinh như gặp thiên nhân biểu hiện, tự nhiên dẫn tới VIP tịch lên núi bản chú ý. A Tây, Sơn Bổn Nhất Long nhìn một thân thần lực Lý Bân, gật gật đầu. Gia hỏa kia có chút thú vị, có thể trực tiếp uy hiếp được La Mạn địa vị. Sơn Bản Tang, ngươi có phải hay không? Cung Thủy Ngũ Lang nhìn Sơn Bổn Nhất Long. Đối với hắn có cái gì ý nghĩ? Giống như, Sơn Bổn Nhất Long nhìn lôi đài thượng Lý Bân, trong lòng một trận hưng phấn, tuy rằng tự chọn thượng một cái quả đấm thua, nhưng là mình bây giờ lại tìm được một cái tân thí sinh thích hợp. Tên gia hỏa này nhìn rất muốn làm đầu. Sơn Bổn Nhất Long đối với Lý Bân sinh ra hứng thú thật lớn. Đợi hôm nay tranh tài xong kết liễu, ta liền đi tìm hắn, đem hắn mời chào. Ngươi xác định hắn sẽ cùng ngươi sao? Cung Thủy Ngũ Lang lại đối với chính mình căn bản cũng không tự tin. Nhân gia có thực lực này, chính mình đi đánh, tiền thưởng chính mình cầm lấy, chẳng phải là kiếm được càng nhiều. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta mở cho hắn ra cũng đủ lợi thế. Sơn Bổn Nhất Long nói. Cùng lắm thì lại đồng ý cho hắn một cái tốt chức vị. Dù sao hắn đánh loại này trận đấu, chỉ có thể là một cái thanh xuân cơm. Việc này, thật không như là ngươi có thể làm đi ra nha. Cung Thủy Ngũ Lang có chút ngạc nhiên nhìn Sơn Bổn Nhất Long. Huống hồ chúng ta lại không có khả năng tại Hoa Hạ đợi dài như vậy thời gian, ngươi thuê hắn lâu như vậy, chẳng phải là mệt tiền. Ai nói cho ngươi, ta muốn thuê hắn rất lâu rồi. Sơn Bổn Nhất Long nói. Hắn đối với ta tác dụng, cũng chỉ có đem trận này giải quán quân đánh xong, không hơn. Nhưng là, người không phải mới vừa nói muốn mở cho hắn đi ra cũng đủ lợi thế sao? Cung Thủy Ngũ Lang có chút kỳ quái nhìn Sơn Bổn Nhất Long. Mà một giây kế tiếp, Cung Thủy Ngũ Lang nghĩ đến Sơn Bổn Nhất Long làm người, biến sắc. Chẳng lẽ nói ngươi chuẩn bị? Cung Thủy Tang, ngươi cũng là giải ta đấy, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta thanh toán kia một chút lợi thế sao? Sơn Bổn Nhất Long có chút âm độc cười. Thì ra là thế. Nghe được Sơn Nghĩa Gốc Long lời nói, Cung Thủy Ngũ Lang giờ mới hiểu được. Cũng đúng vậy a, liền Sơn Bổn Nhất Long cái này tính cách, làm sao có khả năng cho hắn thủ lao đây? Huống hồ hắn thân thể này tố chất, một khi đem hắn chế tác thành con rối, như vậy sẽ là dùng tốt phi thường công cụ. Sơn Bản nhìn Lý Bân kia một bộ thân thể hoàn mỹ, nhịn không được nói. Bọn hắn còn đang thảo luận như thế nào đem Lý Bân mời chào, mà trên đài Lý Bân đã hoàn toàn nắm trong tay chiến cuộc. Phải biết, Lý Bân tự được cường hóa hoặc thân thể sau đó, phối hợp với hiện tại đại vô số nhà hệ thống năng lực cao cường phát lực tiêu chuẩn, cho dù là hơn 1.000 cân cự thạch hắn đều có tin tưởng thúc đẩy. Tá tá mộc võ tàng này chính là hơn 500 cân thể trọng đối với Lý Bân mà nói dơ lên đến còn thật đỉnh thoải mái. Ni mã. Thừa dịp Lý Bân lúc này không có tiếp tục công kích, tá tá mộc võ tàng chậm chậm, đứng lên. Đương nhiên, Lý Bân sở dĩ không có tiếp tục công kích, chủ yếu là vì đầy đủ bày ra lực lượng của chính mình. Hắn bản nhân là không có loại này ngược đãi đối thủ ham. Tá tá mộc võ tàng nhìn trước mặt Lý Bân, tay chân đều có một chút run rẩy. Hàng này tính là lại như thế nào kiêu ngạo, hiện tại trong lòng cũng là biết, dựa theo thông thường phương pháp, chính mình nhất định là đánh không lại hắn. Tiểu tử này rốt cuộc là nhân loại sao? Vì sao như vậy thân thể đã có lớn như vậy lực lượng? Tá tá mộc võ có giấu một chút hoài nghi nhân sinh. Ta tại sao có thể thua cấp như vậy một cái vóc dáng nhỏ? Đây là ta trong đời sỉ nhục. Một bên như vậy nghĩ, tá tá mộc võ tàng lặng lẽ ngồi xuống, theo giày rút ra một phen mini chùy thủ. Đến, tiếp tục. Tá tá mộc võ tàng một lần nữa nửa ngồi tại chỗ đó, bày ra một cái đồ vật tư thế. Khen thưởng bình luận. Thứ 1978 chương đùa giỡn tiểu động tác. Phụng bồi tới cùng. Tá tá mộc võ tàng dù sao cũng là một cái bình thường người, hơn nữa hành động tốc độ còn thong thả. Hắn vừa rồi theo giày rút ra này nọ động tác, lại có thể nào đã lừa gạt Lý Bân loại này có siêu cao phản ứng võ giả ánh mắt đâu này. Mà trước mắt tá tá mộc võ tàng, lại bày ra một cái đồ vật tư thế, Lý Bân tâm lý tự nhiên biết hắn đánh rốt cuộc là cái gì tính toán. Hắn nhất định là nghĩ tại hai người mặt đối mặt cho nhau vén thân thể đối phương thời điểm lặng lẽ dùng tay mini chùy thủ đâm bị thương Lý Bân. Nhưng là Lý Bân cũng không là cái gì hiền lành. Người đã định dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn, như vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hai người lại lần nữa dùng đồ vật phương thức ôm tại cùng một chỗ. Nhưng là Lý Bân lần này không có cùng hắn đấu sức, hắn biết tá tá mộc võ tàng muốn lợi dụng lần này đấu sức đến đánh lén, cho nên trực tiếp kéo tay hắn cánh tay một cái lắc mình, đi đến tá tá mộc võ tàng bên cạnh. Tiếp lấy, tay phải hắn kẹp chặt tá tá mộc võ tàng cổ, tay trái xách lấy phần eo của hắn. Hai tay phát lực. Sĩ quan cấp cao tá mộc võ tàng cử qua đỉnh đầu. A, tự ký sự lên, tá tá mộc võ tàng đây là cuộc đời lần thứ nhất bị cử thật cao, trước mắt chuyện này đem hắn sợ tới mức nhất thời tứ chi không ngừng giãy giụa. Nhưng là bởi vì cổ bị Lý Bân kẹp chặt, hắn dùng không lên bao nhiêu khí lực. Tùy theo hai tay đem tá tá mộc võ tàng thác dơ lên không trung, Lý Bân lại lần nữa phát lực, tại toàn trường ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem hắn lại lần nữa tạp ở trên mặt đất. Cho dù là tầm thường người nện ở thủy nê trên mặt đất, cũng thất điên bát đảo, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Mà giống trước mắt này 500 nhiều cân gia hỏa bị ném ở trên mặt đất, vậy đơn giản là. Thân thể sức nặng mang đến quán tính trực tiếp làm tá tá mộc võ tàng hai mắt vừa lật ngã xuống đất, sinh tử chưa biết. Vốn là không có ý định đối với ngươi dùng ác như vậy chiêu thức, nhưng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên đùa giỡn ám chiêu. Hơn nữa còn nghĩ động đao tử. Kia đây là ngươi tự làm tự chịu. Tùy theo Lý Bân một cái khóa yết hầu ném ngã, tá tá mộc võ tàng hoàn toàn nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nhưng là Lý Bân cũng không có tính toán dừng tay. Về trong này sở hữu đánh quyền quả đấm, kỳ thật Chu Sở Thiên bên này cũng sớm đã điều tra tốt lắm tư liệu. Cho nên Lý Bân đối với ở trước mắt những cái này gia hỏa có thể nói là hiểu rõ. Phải biết, người này tại Nghê Hùng thời điểm chính là một cái tội phạm. Hiện tại cư nhiên còn đi đến hoa hạ sành ăn chiêu đãi, còn có thể đánh nhân. Không chỉ có như thế thời điểm tranh tài còn nghĩ chơi bẩn. Lý Bân tự nhiên không có khả năng buông tha loại người này. Hắn đi ra phía trước, hai tay bám trụ đã không có lực phản kích Tá Tá Mộc Võ Tàng, đem hắn cử. Đương nhiên, vì có vẻ không khoa trương như vậy, Lý Bân cố ý làm ra một cái cố sức động tác, hình như giơ lên hắn hao phí chính mình rất lớn khí lực. Về phần biểu cảm, dù sao chính mình mang đồ che mặt, cũng không có người nhìn thấy. Hệ thống, giúp ta phế đi hắn. Thu được ký chủ nhu cầu, đang tại điều lấy nội lực. Hệ thống trực tiếp đáp lại Lý Bân. Mà Lý Bân bên này, tại giơ lên Tá Tá Mộc Võ Tàng đồ bên trong, đem một tia nội lực rót vào hắn bên trong thân thể. Này một tia nội lực tuy rằng không có khả năng đối với thân thể hắn, nhưng là cũng hoàn toàn ngăn lại kinh mạch của hắn. Từ nay về sau, hắn bắp thịt lực lượng thật to ngâm nước, nhưng là hắn trên người nhiều như vậy thịt béo, cơ bắp lực lượng ngâm nước sau đó, em. Cơ bản liền không nhúc nhích đường. Ngươi không phải là không nguyện đi vì chính mình phạm tội thanh toán, không muốn tại Nghê Hồng ngồi ngục giam sao? Ngươi không phải là đi đến Hoa Hạ kiêu ngạo, còn nghĩ trận đấu chung hại người sao? Vậy thì tốt, ta giúp ngươi ngồi đại lao, hơn nữa còn dùng chính là loại này đặc thù phương thức. Tùy theo Lý Bân một tiếng quát lớn, hơn 500 cân nặng Tá Tá Mộc Võ Tàng bị hắn trực tiếp ném vào bên ngoài sân trên mặt đất. Nhất, nhị, tam. Trọng tài nhanh chóng chạy qua, hướng về trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Tá Tá Mộc Võ Tàng, tiến hành đọc dây. Kết quả tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra, Tá Tá Mộc Võ Tàng đã bất tỉnh. Lý Bân thành công chung kết Tá Tá Mộc Võ Tàng, thắng được trận đấu. Mà dưới đài người xem tuy rằng cũng đối trước mắt Lý Bân biểu hiện ngốc như mục kích. Nhưng là, bởi vì đa số mọi người áp Tá Tá Mộc Võ Tàng thắng lợi, cho nên. Đáng chết này người đưa tang, có thực lực như vậy, như thế nào còn giả heo ăn thịt hổ. Kia một chút thua tiền người xem, nhất là bỏ hết cả tiền vốn, dưới đáy lòng đều nhanh hận chết Lý Bân. Dù sao thượng nhất cuộc tranh tài cùng Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp Kỳ Phùng địch thủ, thẳng đến cuối cùng mới hơn một chút. Ai có thể dự đoán được hôm nay người đưa tang, cuối cùng cư nhiên thoải mái đánh bại một đường tuyển thủ Tá Tá Mộc Võ Tàng. Không chỉ có thắng, hơn nữa dùng vẫn là dã man nhất, tối trực tiếp lực lượng thượng nghiền ép. Nhưng là duy nhất làm hắn nhóm tâm lý cảm thấy cân bằng nhất chút đó, chính là hôm nay nhìn thấy một hồi. Làm người ta xem thế là đủ rồi, trận đấu cũng coi như thoáng đền bù chính mình nội tâm khó chịu. Dù sao cao như vậy chất lượng trận đấu, coi như là giá trị hồi phiếu giới. Mà thu hoạch thắng sau đó, Lý Bân cũng không có tuyển chọn giống thường ngày trở lại thính phòng đi lên, mà là trở lại chính mình phòng nghỉ. Bởi vì hắn đang đợi một người. Đốc đốc đốc. Nhưng mà, ngay tại Lý Bân ngồi tại trên sofa chờ đợi bọn hắn đến kêu chính mình thời điểm, một trận tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là người đưa tang tiên sinh sao? Ngoài cửa truyền đến một cái ngọt ngào giọng nữ. Ân, đúng vậy, là ta, làm sao vậy? Lý Bân một bên trả lời một bên nhăn lại lông mày. Cái này âm thanh như thế nào nghe đến có chút quen thuộc đấy. Là như thế này, tiên sinh, Sơn Bản tiên sinh để ta đến cho ngài bưng đến một phần rượu đồ uống, không thành kinh ý, hy vọng ngài xin vui lòng nhận cho. Nữ nhân mở cửa. Trước mắt cái này đến từ Nghê Hồng nữ nhân thân mặc kimono, tư thái mềm mại, dáng người tỷ lệ cũng vừa đúng, làm người ta thứ nhất mắt đã cảm thấy thập phần kinh diễm. Mà nhìn đến mỹ nữ sau đó, Lý Bân thứ nhất thời nở nụ cười. Đám người này mượn sức nhân thủ đoạn vĩnh viễn là như vậy, chỉ một, hoặc là tiền tài, hoặc là mỹ nữ. Bất quá có sao nói vậy. Nếu như thực sự có phẩm chất tốt mỹ nữ, Lý Bân cũng quả thật tâm động. Mà cái này nữ nhân ở đem mâm rượu bưng cấp Lý Bân sau đó, đột nhiên ngây ra như phỗng, sững sờ tại chỗ. Lý Bân ca. Mà khi thấy trước mắt cái này nữ nhân sau đó, Lý Bân cũng sửng sốt. Hỉ, Hải Mộng. Đúng vậy, cái này nữ nhân chính là ngày hôm qua tại quán net gặp được cái kia tiểu phấn ti, Hải Mộng. Hải Mộng. Ngươi như thế nào ở loại địa phương này? Còn ngươi nữa đây là muốn làm gì? Lý Bân gương mặt đờ đẫn. Xuất hiện ở loại địa phương này còn thân là nữ nhân viên phục viên, hay là gia hỏa kia nhưng thật ra là một cái. Nhưng là làm sao có khả năng à? Nếu quả thật là như vậy lời nói, hệ thống lại làm sao có khả năng cấp chính mình an bài nhiệm vụ như vậy đâu này. Phải biết hệ thống nhưng là so mình cũng thích sạch sẽ. Khen thưởng bình luận. Thứ 1979 chương vô tình gặp được Hải Mộng. À, sự tình là như thế này. Nhìn đến Lý Bân cái kia hoài nghi biểu cảm, Hải Mộng đương nhiên biết gia hỏa kia nghĩ đến nơi nào, liền vội vàng duỗi tay giải thích. Ta này không phải vì cầm lấy hàng còn kém một chút như vậy tiền vốn sao. Nhưng là lại ngượng ngùng tìm ngươi nữa mượn, vừa vặn bọn hắn nơi này chiêu công, ta liền nhận lời mời một ngày. Hải Mộng hoảng hốt giải thích. Dù sao nha đầu kia nhưng là tương đương sợ hãi Lý Bân hiểu sai chính mình cái gì. Nhận lời mời một ngày. Nghe được câu này, Lý Bân lúc ấy liền nhíu mày. Đúng vậy, chính là một ngày, chuẩn xác tới nói là một đêm phía trên. Hải Mộng gật gật đầu. Vừa vặn ta liền thiếu ít như vậy tiền, cho nên ta lại tới. Ta nói ngươi. Lý Bân đối trước mắt này đơn thuần nha đầu cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi có nghĩ tới hay không? Việc gia khác thường tất có yêu, bọn hắn làm như vậy nhưng thật ra là vì để cho ngươi tới đây bán. Lý Bân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. À, nghe được Lý Bân lời nói, Hải Mộng gương mặt lừa gạt vòng, thật hiển nhiên nha đầu kia cũng không biết. Vậy ngươi biết ta tại nơi này là ai chăng? Lý Bân một trận không lời. Đương nhiên biết a, ngươi là gần nhất dưới đất quyền quán từ đi lên Tân Tinh, nhân đưa ngoại hiệu người đưa tang. Không hổ là Lý Bân ca, mặc kệ làm gì đều là đứng đầu. Hải Mộng nhìn hình như thực tự hào. Vậy ngươi biết nhĩ lão bản vì sao chỉ mời ngươi một ngày, hơn nữa cho ngươi cho chúng ta những cái này quả đấm đến đưa trà đổ nước sao? Lý Bân lại lần nữa hỏi. A này, nhà đầu kia chậm nửa ngày mới cuối cùng gương mặt kinh hoàng. Chẳng lẽ hắn gạt ta sao? Hắn lúc ấy rõ ràng nói với ta chính là bình thường nhân viên phục vụ công tác. Tiểu nha đầu này sắp khóc. Nhà ai mặt ngoài nói cho ngươi, mình làm cái này ngành nghề. Lý Bân một trận nhức đầu. Bất quá cũng coi như nhân họa đắc phúc nha, này không phải vừa vặn để ta đến phục vụ ngài, hắc hắc. Hải Mộng mặc dù có một chút nghĩ mà sợ, nhưng là nhất trước mắt người là Lý Bân lại vừa cười lên. Ngươi phải biết, kia cái gì Sơn Bản vừa mới tổn thất thủ hạ mình quả đấm, hiện tại đúng là cấp bách mượn sức khác quả đấm thời điểm. Cho nên hôm nay bất kể là ai thắng tá tá mộc võ tàng, hắn đều phái ngươi. Thậm chí còn có khả năng cho ngươi phục vụ tá tá mộc võ tàng bản nhân. Lý Bân đe dọa. Thao. Nghe được Lý Bân những lời này, Hải Mộng cư nhiên tuôn ra một câu Trung Quốc thô tục. Mình quả thật không suy nghĩ nhiều như vậy, vừa nghĩ đến chính mình hôm nay có khả năng hầu hạ cái kia mập mạp, tiểu nha đầu này liền ghê tởm muốn ói. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta vốn chính là đương nhân viên phục vụ, nếu như bọn hắn có đặc thù nhu cầu, ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Hải Mộng trình nghĩa ngôn từ nói. Vật này là ngươi không đáp ứng liền có thể giải quyết sao? Lý Bân lắc lắc đầu, tiểu nha đầu này đơn giản là một chút cũng không có kinh nghiệm xã hội. Ta đây không đáp ứng bọn hắn còn có thể bắt buộc ta sao? Ta chẳng lẽ không có thể báo cảnh sát sao? Hải Mộng gãi gãi đầu. Vậy ngươi tại đến ta nơi này phía trước, bọn hắn có hay không làm ngươi uống cái gì vậy hoặc là ăn cái gì vậy? Ân, có, bọn hắn ngược lại xía vào ta một bữa cơm. Hải Mộng gật gật đầu, theo sau đột nhiên phản ứng. Chẳng lẽ nói bọn hắn tại đây cơm bên trong hả? Lời còn chưa nói hết, Hải Mộng lại đột nhiên biến sắc, cảm giác thân thể bắt đầu thay đổi khô nóng lên. A, ta nóng quá. Quả nhiên, vừa mới khá tốt Hải Mộng. Lúc này lại đột nhiên mặt đỏ bừng, cả người khô nóng, liền liên hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Tốt gia hỏa, còn thật cấp chính mình đã đoán đúng. Nhìn trước mắt nữ nhân này bộ dáng rõ ràng cho thấy trúng thuốc, Lý Bân nhịn không được chửi bậy một câu. Bất quá coi như là nàng vận khí tốt ha, vừa vặn gặp được chính mình. Lý Bân ca, muốn ta. Hải Mộng rốt cuộc không nhẫn nại được nội tâm dục vọng, trực tiếp ghé vào Lý Bân trên người. Mà cảm nhận trước mắt mùi thơm xông vào mũi cùng với trong ngực mềm mại, Lý Bân chớp mắt trợn to đôi mắt. Tuy rằng thực nghĩ liền trực tiếp bắt đầu đem cái này nữ nhân hung hăng lật tại dưới người, nhưng là một điểm cuối cùng lý trí vẫn là ngăn lại hắn. Làm sao vậy? Ca ca, ta nguyện ý cho ngươi, tính là không có bị kê đơn, ta cũng nguyện ý, ta mau không chịu nổi, nhanh chút ha. Hải Mộng bị Lý Bân đột nhiên tắc chỉ toàn bộ có chút cả người khó chịu. Bây giờ còn chưa được, người sinh lý kỳ còn không có quá. Nhưng là Lý Bân lại nói ra chính mình do dự nguyên nhân. Không cần lo cho hắn á, không sao cả. Hải Mộng cảm giác phía dưới của mình đã ngứa không được, khẩn cấp không chờ được nói. Không thể, ta bao nhiêu vẫn là muốn làm một chút thi thố. Lý Bân lắc lắc đầu, theo sau trực tiếp hai tay nhấn ở tại đối phương eo lúc, xoa bóp vài cái huyệt vị. Hệ thống đã nhận được ký chủ thỉnh cầu. Đã vì ngài phân phối thích hợp nhất huyệt vị đường dẫn. Đã vì ngài phân phối áp dụng nội lực dùng lượng. Đang tại đem nội lực rót vào hải trong mộng nội. Mà tùy theo đầu óc hệ thống âm thanh vang sau khi thức dậy, trước mắt cái này nữ nhân cư nhiên biến sắc, theo sau khí sắc cư nhiên khá hơn nhiều. Hải mộng một trận giật mình, bụng của mình chỗ đó cư nhiên ấm áp, nguyên bản sinh lý kỳ mang đến căng đau linh tinh, cư nhiên hoàn toàn không còn tồn tại. Thân là nữ nhân, nàng tự nhiên càng có thể biết thân thể mình chuyện gì xảy ra. Chính mình sinh lý kỳ cư nhiên cứ như vậy một chớp mắt qua. Đây là Lý Bân thần kỳ lực lượng. Dựa vào hệ thống đem nội lực đã đánh vào thân thể. Thế nhưng trực tiếp gia tốc nội tạng cùng bên trong thân thể hồi vòng, tốc độ khôi phục cũng lớn phúc tăng nhanh. Thế nhưng trực tiếp làm hải mộng sinh lý kỳ trôi qua. Thiên A, đây rốt cuộc là. Hải mộng bị một màn trước mắt khiếp sợ mục trừng miệng ngốc. Nhưng mà, còn chưa kịp làm nàng nghĩ nhiều, bởi vì sinh lý kỳ đã qua mà khôi phục tinh lực cùng thể lực nàng, cảm nhận được càng thêm dục vọng mãnh liệt. Ca ca, ta không nhịn được, muội muội phía dưới rất ngứa. Ca ca, nhanh chút, muội muội muốn ăn đại côn thịt. Bởi vì đêm qua tại quan nét đã cùng Lý Bân từng có tiếp xúc thân mật, cho nên nữ hài này nhi hiện tại một điểm đều không cảm thấy xấu hổ. Phải không, vậy thì tới đi. Nhìn đến trước mắt gia hỏa kia thật sự là khó chịu muốn chết, Lý Bân ngược lại cũng không có làm khó nàng, liền trực tiếp cười hề hề đem hải mộng ôm đến trong lòng. Tới trong lòng sau đó, căn bản sẽ không cần Lý Bân đi chủ động, này muội tử cũng đã chính mình chủ động cởi quần áo. Hải mộng khẩn cấp không chờ được kéo ra Lý Bân quần áo khóa kéo, lộ ra bên trong cái kia một cây đại côn thịt sau đó, nhanh chóng đã đem quần của mình cởi xuống dưới. Bởi vì uống thuốc nguyên nhân, gia hỏa kia thân thể không chỉ có mẫn cảm, hơn nữa nhận được không ít kích thích. Cho dù là cách quần lót, Lý Bân đều có thể nhìn thấy bên trong ẩm ướt đát đát. Hôm nay bởi vì hải mộng bị đổ thuốc, cho nên căn bản lại không tồn tại cái gì tiền hí, trực tiếp đi lên liền bắt được Lý Bân dương vật, hướng về phía dưới của mình cọ sát vài cái sau liền nhét đi vào. Thứ 1980 chương lần thứ nhất. T. A. Nhưng khi thống sau khi đi vào, nhà đầu kia lại nhịn không được đau kêu một tiếng. Bà mẹ nó, người còn là xử nữ đâu này. Nương cảm nhận được đầu chim của mình giống như đâm phá cái gì vậy sau đó, Lý Bân một trận giật mình. Hắn một mực cho rằng giống cái này nữ nhân loại này hẳn là đã sớm phá thân mới đúng. Dù sao hắn công lược cái này nữ nhân căn bản vô dụng đến hệ thống, cho nên cũng không có điều tra tình huống, cũng không biết đối phương thông tin. Ta, là... Hải mộng một bên cắn răng gắt gao chịu đựng nửa người dưới truyền đến xé rách cảm đau đớn, một bên đứt quãng trả lời. Ai u, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn a. Khó trách gia hỏa kia mặc kệ phương diện gì đều như vậy ngây ngô, bất kể là hiện tại động tác vẫn là ngày hôm qua bú liếm, hết thảy đều giống tân thủ. Mà một bên khác, hải mộng tại dừng lại một hồi lâu sau đó, cuối cùng thích ứng nửa người dưới đau đớn. Đường đau đớn cảm cuối cùng đánh xuống đến sau đó. Kia nhất cỗ dục vọng liền lên đây. Nhất là tiểu huyệt bên trong kia một loại ngàn vạn con kiến bò cảm giác, làm hải mộng cảm giác chính mình cả người đều khó khăn thụ. Nương đau đớn cảm cuối cùng có thể nhịn thụ thời điểm nàng liền khẩn cấp không chờ được bắt đầu động lên chính mình mông. Có sao nói vậy, cô bé này kỹ thuật thực sự là vô cùng kém. Cao thấp làm piston vận động, gập ghềnh, thống vị trí đều sai lệch. Thậm chí còn có một hạng bởi vì rút ra nhiều lắm trực tiếp làm Lý Bân quy đầu theo bên trong tiểu huyệt trượt ra, lại lần nữa phóng thời điểm thiếu chút nữa thống đến hoa cúc. Nhưng là chẳng sợ kinh nghiệm không đủ, khoái cảm cũng không đủ. Nhưng hải mộng vẫn là hứng thú bừng bừng, liên tục không ngừng cử động lấy mông. Nhìn nữ hài này nhi đông cứng động tác, Lý Bân thở dài, theo sau một tay lấy hải mộng ôm, đặt ở trên ghế sofa. Kế tiếp ngươi không cần động, toàn bộ giao cho ta là được. Nói một câu nói như vậy sau đó, Lý Bân trực tiếp đỡ tốt lắm chính mình côn thịt. Dễ dàng thôi đưa vào. Ân, a, không thể không nói Lý Bân bất kể là xông pha tốc độ vẫn là tần suất đều xa xa không phải là hải mộng cái này tân thủ có thể tưởng tượng. Này mới vừa vặn thọc không vài cái, hải mộng cũng đã bắt đầu thở gấp liên tục. Gia hỏa kia tại chính mình bên trong thân thể thống một chút cũng không đau đớn, thậm chí còn có thể tại bên trong thân thể tích lũy khởi khoái cảm. Thiên A, cảm giác này đơn giản là... A, ca ca, tốt, thật thoải mái. Hải Mộng nhịn không được ôm lấy Lý Bân, hai cái đùi cũng phản ở tại Lý Bân trên người, ôm lấy đối phương mông, toàn thân phát lực, hận không thể đem Lý Bân nhét vào thân thể mình. Lý Bân kỹ thuật đối với loại này vừa mới tiếp xúc tình yêu tiểu nữ hài nhi tới nói, quả thực có thể nói thượng là hàng duy đả kích. Lúc này mới thọc không vài cái, Hải Mộng liền trực tiếp cao trào. Mà cao trào tiến đến một chớp mắt kia, Hải Mộng gắt gao ôm lấy Lý Bân, miệng tại Lý Bân trên người liên tục không ngừng hôn môi, như vậy tử nhìn tốt điên cuồng. A, ân, liên tiếp qua tốt mấy phút, Hải Mộng cỗ này kích động mới chậm xuống dưới. A hát a, a hát a, nàng liên tục không ngừng thở hổn hển, hạ thân có một hạ không một chút kẹp lấy. Như thế nào đây, thoải mái a? Nhìn trước mắt nữ nhân gương mặt cao trào dư vị, Lý Bân cười hỏi. Siêu, siêu cấp thoải mái. Hải Mộng một bên trả lời, thân thể còn thường thường run rẩy một chút. Vậy nếu không muốn một lần nữa đâu này? Lý Bân khẩn cấp không chờ được hỏi. Tiểu nha đầu là thích, nhưng là Lý Bân bên này nhưng là còn chưa bắt đầu phát lực, căn bản cách xa phun ra còn xa. Ân, có thể. Hải Mộng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lý Bân được đến khẳng định sau đó, theo sau liền khẩn cấp không chờ được bắt đầu nhúc nhích. A, đau quá. Nhưng là lúc này mới vừa động không vài cái, tiểu nha đầu ngay cả có một chút không chịu nổi. Cô nương này dù sao cũng là lần thứ nhất, cho nên năng lực tiếp nhận cũng không có mạnh như vậy. Vừa rồi cao trào sau phía dưới cũng đã có chút thấy đau rồi, nhưng là vì không quét Lý Bân hứng thú, mới miễn cưỡng chống lấy. Cảm nhận được Hải Mộng hạ thân liên tục không ngừng co lại, run rẩy. Lý Bân cũng biết ra hỏa kia phòng chừng đau không nhẹ, đau lòng hôn một cái sau liền đem côn thịt rút đi ra. Ân, ca ca, như thế nào đi ra? Nhìn đến Lý Bân cư nhiên rút đi ra, Hải Mộng có chút nghi hoặc nhìn Lý Bân. Thân thể của ngươi hiện tại đã không chịu nổi. Lý Bân lắc lắc đầu. Không có a, ta có thể chịu nổi. Hải Mộng cường chống đỡ nói. Nàng hiện tại có chút lo lắng rồi, thân là một cái yêu thích Lý Bân người, hiện tại cư nhiên không có cách nào thỏa mãn Lý Bân phương diện này nhu cầu, cái này sao có thể được. Coi như hết, thân thể của ngươi không chịu nổi. Lý Bân tuy rằng dục vọng vẫn còn rất cao ngang, nhưng là vì chiếu cố tiểu nha đầu này thân thể, hắn vẫn lắc đầu một cái. Kia, muốn không thử một chút cái này. Hải Mộng nhếch lên mông. Ân, kỳ thật Lý Bân lúc này cũng định bỏ qua, dù sao đối với vừa mới phá thân con gái tới nói, chính mình như vậy đại côn thịt đã coi như là cường độ cao. Vốn là hắn muốn cự tuyệt, nhưng là tiếc là không làm gì được mình, quả thật là chưa đầy chân. Khụ khụ, người thật có thể chịu nổi sao? Lý Bân lại lần nữa xác nhận đến. Không thành vấn đề, muội muội Hoa Cúc hiện tại có thể hy vọng ca ca đến chiếu cố. Hải Mộng cười cười. Nàng hiện tại bộ dạng thật đúng là mê người, hai tay cứ như vậy ghé vào trên ghế sofa, mông quyệt được thật cao, bị trêu đùa được rối tinh rối mù, tiểu huyệt dính lấy dâm thủy, phía trên Hoa Cúc cũng phấn nộn và trong suốt. Liền hỏi cái này loại cảnh tượng thế nào nam nhân nhìn có thể không tâm động. Vậy thì tốt, ta đây nhưng mà tới rồi. Lý Bân thấy thế, cũng nâng dậy mình đã cứng rắn có chút thấy đau côn thịt, tại Hoa Cúc thượng ma sát vài cái, mượn phía trên còn lưu lại dâm thủy, trực tiếp một phen nhét đi vào. A, Hoa Cúc đột nhiên bị nhét vào côn thịt, loại này đau đớn nói thật so phá thân còn lợi hại hơn. Tiểu nha đầu liền trực tiếp mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là thống khổ. Làm sao vậy? Có thể chịu được sao? Nhìn đến gia hỏa kia thống khổ bộ dạng, Lý Bân liền vội vàng hỏi nói. Không, không có việc gì. Hải Mộng một bên nhanh cau mày, một bên trên miệng nói không có việc gì. Nhưng là bất kể theo nàng hiện tại phản ứng, hay là từ Lý Bân quy đầu thượng cảm nhận được kia mãnh liệt bao bọc cảm cùng co lại đi lên nói, nàng đều không có khả năng thoải mái đi đến nơi nào. Bất quá nếu tiểu nha đầu này nguyện ý kiên trì, Lý Bân cũng không tốt nói cái gì. Dù sao trước mắt tuy rằng đau, nhưng là hậu môn có thể kéo dài và rát mỏng vẫn là rất mạnh, trước mắt cũng không phải có tổn thương gì. Một khi đã như vậy, kia liền thật tốt hưởng thụ a. Lý Bân đem côn thịt thật sâu cắm vào tại bên trong, nhắm mắt cảm nhận Hải Mộng bởi vì đau đớn mà không ngừng co lại Hoa Cúc. Khen thưởng bình luận. Thứ 1981 chương mở ra tiểu nữ hài. T. Mặc dù nói có chút biến thái, nhưng là Lý Bân quả thật rất sảng khoái. Tiểu nha đầu bên này đau liên tục không ngừng co lại, gắt gao kẹp lấy. Mà này một cỗ nhanh đến, làm Lý Bân bên này đầy mặt đều là hưởng thụ, thích không muốn hay không. Mà Lý Bân bên này thích thời điểm côn thịt tại bên trong nhịn không được nhảy một chút, quy đầu cũng tăng lên một chút. Vốn là có chút đau đau đến chàng bên trong tại như vậy nhất tăng lên, thì càng đau, hải mộng hãy thu lui lợi hại hơn. Mà bên này có lại lợi hại hơn, Lý Bân thì càng thích. Như vậy xuống thế nhưng còn trở thành một cái hồi vòng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, hải mộng cuối cùng có thể nhịn thụ ở Lý Bân siêu đại côn thịt tại mông bên trong cảm giác, bắt đầu từ mình chủ động chậm rãi sau này nhúc nhích. A, a, một tiếng sảng khoái, một tiếng đau kêu, phân biệt đến từ Lý Bân cùng hải mộng trong miệng. Tùy theo dương vật không ngừng tại bên trong xâm nhập, Lý Bân đã có hơn phân nửa nhi côn thịt đều bị bọc lại. Vạn phần sảng khoái phía dưới, Lý Bân hai tay trực tiếp bắt lấy hải mộng mông, ngừng một chút lưng, trực tiếp đem ngay ngắn côn thịt toàn bộ nhét đi vào. A, như vậy đột nhiên bất ngờ trường thương thẳng vào làm hải mộng dọa nhảy dựng, đồng thời cũng bởi vì đau đớn kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng là đối với Lý Bân tới nói, cái này là thật thích. Phía trước bởi vì hải mộng vừa mới phá thân, cho nên Lý Băng căn bản cũng không dám đem côn thịt thống quá sâu, trên cơ bản chỉ có thể cất chứa chính mình dương vật một nửa chiều dài. Nhưng là trực tràng không có cái này hạn chế, bị đè nén thật lớn trong chốc lát Lý Bân, cuối cùng có thể đem toàn bộ dương vật toàn bộ cắm đi vào. A, ca ca thật, thật lớn. Hải mộng thờ hồng hộc nói. Phiền toái ca ca bắt đầu chuyển động a, nhanh một chút. Phát hiện Lý Bân đem dương vật cắm ở chính mình mông cư nhiên bất động sau đó, hải mộng nhịn không được thúc giục nói. Người có thể chịu được sao? Lý Bân nhịn không được hỏi. Không quan hệ. Ta giống như quá yêu thích cỗ này cảm giác đau đớn, ca ca trăm vạn không muốn đáng thương ta, ta vừa mới thấy thật thích. Hải mộng đỏ mặt nói. Bà mẹ nó, cư nhiên vẫn là cái em mờ. Nín đã lâu Lý Bân lúc này căn bản là lười suy nghĩ nhiều như vậy, tốt, người đã yêu thích, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Một bên như vậy nghĩ Lý Bân, một bên đem dương vật của mình rút ra một nửa, sau đó lại tiếp tục lần nữa hung hăng đâm đi vào. Ta... Đau đớn làm hải mộng lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng. Đinh, nhận thấy nhà gái ỉ lại. Đã mở khải đối với hải mộng dạy dỗ nhiệm vụ. Chú thích bởi vì công lực nhiệm vụ bị nhảy qua, cho nên tại dạy dỗ nhiệm vụ bổ sung nhà gái thông tin. Hải mộng nhan trị 99 phân. Giá người 95 phân. Tuổi 21 tuổi. Dạy dỗ mê thô bạo đối đãi không thể quá. Yêu thích tính nghiện bị hung hăng địt. Trước mặt dạy dỗ tiến độ, 20. Nương duyệt đọc này một bộ phận thông tin về sau, Lý Bân là thật có một chút giật mình. Mình quả thật là lần thứ nhất nhìn thấy loại này ham người. Giảng thật, nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này là lần thứ nhất, thân thể thật sự là chịu không nổi. Lý Bân cảm thấy mình bây giờ cùng hắn làm cả một đêm, nói không chừng liền có thể trực tiếp lĩnh hệ thống nhiệm vụ phần thưởng. Khi không có gánh nặng trong lòng sau đó, Lý Bân tự nhiên là liền không cố kỵ nữa cái gì, trực tiếp hung hăng địt dưới đi. A, ca ca mau hơn chút nữa. Vốn là mẫn cảm hài mộng tự nhiên là bị làm kêu thảm thiết liên tục, nhưng là cô bé này căn bản cũng không có kêu ngừng, ngược lại điên cuồng làm Lý Bân lại nhanh một chút. Tốt ra hòa, Lý Bân điều này có thể phải nhịn xuống. Vậy không được mạnh mẽ làm. Tùy theo hài mộng thở gấp, Lý Bân càng thêm điên cuồng. Mà hải mộng cũng bởi vì mãnh liệt tấn công thân thể dần dần mềm nhũn đi xuống, bắt đầu ghé vào trên ghế sofa, chỉ có mông còn quyệt được thật cao. Tuy rằng Lý Bân lần này làm chính là mông, nhưng là hải mộng lại cảm giác khó hiểu chính mình tiểu huyệt giống như cảm nhận được một tia khoái cảm. Hình như chính mình thực hy vọng Lý Bân có thể đối với chính mình như vậy thô bạo. Giống như đối phương càng thô bạo chính mình lại càng thống khoái. Nhanh chút, đúng không? Vậy thì tốt, ta thỏa mãn ngươi. Giết chết người cái tiểu lẳng lơ. Nếu đối phương như vậy yêu cầu, Lý Bân tự nhiên là sẽ không khách khí, trên miệng còn không ngừng mắng. Đúng, ta là tiểu lẳng lơ, ta chính là một cái tao nữ người, ca ca mau rót đầy ta. Hải mộng một bên dùng mông điên cuồng phối hợp Lý Bân động tác, một bên kêu la. Ngoá, người quả nhiên đủ tao a. Lý Bân một bên điên cuồng làm pít tông vận động, vừa mắng. Người sau này sẽ là ca ca tiểu mẫu cầu. Đúng, ta chính là ca ca tiểu mẫu cầu, ca ca chính là ta chủ nhân. Lúc này Hải Mộng đã bị làm vân vụ rồi, khả năng tại nàng trong não lúc này cũng chỉ thừa kia một cây đại côn thịt. A, thống khoái. Dần dần, Lý Bân cảm giác chính mình hình như có chút tinh quan run lên, hình như lập tức liền muốn tới cao trào. Đến, tiểu mẫu cầu, cấp chủ nhân kẹp chặt chút. Lý Bân một bên điên cuồng ra tốc chính mình pít tông vận động, vừa mắng. Tuân mệnh, chủ nhân, ta cái này hung hăng kẹp. Hải Mộng phi thường nghe lời dùng mông qua lại run run, hơn nữa một mực dùng sức bắt đầu kẹp côn thịt. Con mẹ nó, này mông quá mắc cỡ, thật là thoải mái. Trước mắt điên cuồng lộn xộn sóng mông, còn có này nhục cảm tràn đầy xúc cảm, cũng làm cho Lý Bân lâm vào trong này. Nghinh tiếp tốt, ca ca muốn rót đầy ngươi. Cảm nhận được cuối cùng khoảnh khắc kia cuối cùng tiến đến, Lý Bân điên cuồng đút vào vài cái sau liền hung hăng đem chính mình côn thịt ngừng đi vào, thật sâu cắm vào tại bên trong, theo sau liền phun ra. A, ca ca tinh dịch. Lý Bân cuối cùng lần này thống so trước kia đều phải sâu, Hải Mộng đột nhiên lật cái bạch nhãn, lại tăng thêm thân thể chỗ sâu đột nhiên bị tinh dịch như vậy như bị phỏng, loại cảm giác này thật sự là. Ba, tùy theo chính mình bắt đầu phun ra, Lý Bân cũng một cái tát vỗ vào Hải Mộng mông. A, ca ca, ta cũng tới nữa. Nguyên bản cũng sắp muốn tới đạt cao trào Hải Mộng lại bị như vậy rút một cái tát. Cả người đột nhiên run run run, một cỗ dâm dịch cứ như vậy lại lần nữa phun đi ra. Hải Mộng cư nhiên lại bị làm cao trào. A ha ha, a ha ha. Cuối cùng, hai người hưởng thụ xong rồi cao trào dư vị, cũng thoát khỏi lẫn nhau. Dạy dỗ tiến độ thêm 20. Trước mặt tiến độ 40. Như thế nào đây? Cảm giác như thế nào? Lý Bân nhìn Hải Mộng hỏi. Quá thích, ca ca thật lợi hại, về sau ta muốn ca ca ngày ngày chơi ta. Hải Mộng đầy mặt đều là hưng phấn. Ngươi chịu được sao? Còn ngày ngày làm ngươi. Lý Bân đều có chút muốn cười. Ai nha nha, đã đến giờ rồi, ta kiếm trước thời gian đã đến, bên này cũng còn muốn ta phó nuôi khoản. Hải Mộng nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện thời gian đã đến, liền liền vội vàng cùng Lý Bân nói lời từ biệt, cầm lên này nọ đi. Nha đầu kia, nhìn vô cùng lo lắng nha đầu Lý Bân là thực sự có một vài người tuấn không khỏi. Bất qua nói trở về, hiện tại hình như lại muốn đến phiên chuyện của mình. Thứ 1982 chương mượn sức. Hôm nay chính mình mắt sáng biểu hiện, phỏng chừng làm đám người này đều đối với chính mình thay đổi cách nhìn nhìn. Thậm chí bọn hắn đám người này còn cố ý tìm cho mình đến một cái nữ nhân đến phục vụ chính mình, đoán chừng là muốn mượn sức chính mình a. Lý Bân thở dài nhẹ nhõm, theo sau liền nằm tại trên giường bắt đầu nghỉ ngơi, cũng chờ đợi đối diện tin tức. Quả nhiên, hôm nay toàn bộ sau khi cuộc tranh tài kết thúc không bao lâu, Lý Bân ngay tại phòng ở nhận được Đạt Kỳ, Phạm Đức Lâm đức điện thoại. Từng cái phòng ở đều có chuyên môn xứng điện thoại, cho nên căn bản không cần bọn hắn cầm điện thoại hào lưu lại. Mà mỗi khi Đạt Kỳ nghĩ liên hệ bọn hắn thời điểm liền có khả năng trực tiếp phát đánh phòng ở cái này máy bay riêng. Này! Điện thoại vang lên sau đó, Lý Bân nhận nghe điện thoại. Xin hỏi ngươi là? Ngươi nên biết ta gọi Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm Đức. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái tiếng Hoa có chút sứt sẹo nam trung âm. Cũng là trận này quyền cuộc so tài ban tổ chức, ngươi khả năng chưa thấy qua ta. Nhưng là của ngươi cố chủ Cao Hút Bụi ngược lại cùng ta đã gặp mặt mấy lần. Cao Hút Bụi là tiểu cao cấp chính mình khởi tên giả tự, chuyên môn dùng để cùng Đạt Kỳ bọn hắn trao đổi dùng. Nga, ta biết. Lý Bân gật gật đầu. Xin hỏi, Đạt Kỳ tiên sinh, cái điểm này Nhi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì gấp sao? Đối với ta mà nói lời nói, không coi vào đâu việc gấp. Đạt Kỳ nói. Nhưng là đối với ngươi tôi nói, khả năng sẽ là một cái hiếm có kỳ ngộ. Nga. Lý Bân tâm lý đại thể đoán được kết cục. Không biết ý của ngài là. Tuy rằng hắn mục đích đúng là cái này, nhưng là hắn cũng không thể đơn giản như vậy trực tiếp biểu hiện ra đến đây đi. Có một người đến từ Nghe Hồng Quốc tế hữu người, cố ý tới tìm ta, muốn đem ngươi chiêu mộ được hắn dưới trướng. Mà chúng ta đã trước đó cùng Cao Hút Bụi làm câu thông, hắn đã đồng ý. Đạt Kỳ nói. Chó má. Lý Bân dưới đáy lòng đem này hai người mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Ta từ đầu tới đuôi đều cùng tiểu cao đợi tại cùng một chỗ, chưa từng có nghe hắn nói cái gì ngươi và hắn làm câu thông, các ngươi đám người này, ăn cướp trắng trợn có chút quá mức. Không có biện pháp nha, ai làm cho người ta cao hút bụi không quyền không thế, cho nên căn bản không cần thông chi hắn. Cùng lắm thì, đến lúc đó cưỡng ép làm hắn đồng ý là được. Phải không? Lý Bân âm thanh nghe không ra một điểm vui sướng cảm giác. Ta còn cho rằng, ngươi gọi điện thoại cho ta là muốn nói ta đánh cho tàn phế tá tá mộc võ tàng sự tình. Vậy coi như chuyện gì? Đạt Kỳ, Phạm Đức Lâm nức ngữ khí tràn đầy không sao cả. Ta nơi này là cái gì quyền cuộc so tài? Đây chính là hắc quyền cuộc so tài, có loại này thương vong, tự nhiên là phi thường bình thường sự tình. Hắn nếu mất đi giá trị lợi dụng, vậy hãy để cho hắn tự sinh tự diệt. Ta làm sao có khả năng sẽ vì không có một người giá trị người, tới tội một cái tương lai khả năng trở thành quán quân người đâu này? Đạt Kỳ nói. Hẳn là làm sao có khả năng sẽ vì không có một người giá trị người, tới tội ngươi cây ra tiền a. Lý Bân lặng lẽ dưới đáy lòng nói. Thật đúng là đáng thương, nhân ra đi tới nơi này, tốt xấu cũng vì ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, ngươi này nói mặc kệ liền bất kể. Theo chuyện ngày hôm nay bên trong, Lý Bân lại lần nữa thấy được đám người này đáng ghê tởm sắc mặt. Nhưng là, ta cũng không muốn cho Nghe Hồng Nhân bán mạng, làm sao bây giờ? Lý Bân móc móc tai. Nói, ngươi cũng biết, ta là phi thường có khả năng trở thành quán quân người. Chẳng lẽ bọn hắn xảy ra cao hơn cái này giá trị vị lợi thế đến thuê ta sao? Lý Bân bọn hắn nếu dám làm ra cái kế hoạch này, vậy dĩ nhiên là bởi vì bọn hắn đã thực hiện làm xong điều tra. Nơi này từng cái quả đấm, cơ bản đều là chỉ có nhị tuyến mới có cố chủ. Một đường tuyển thủ có cố chủ, quả thực vô cùng hiếm có. Theo vì bọn hắn đại đa số nhân gia không dậy nổi một đường tuyển thủ phí dụng. Dù sao nhân gia một đường tuyển thủ đánh một trận đấu, có thể đạt được không biết bao nhiêu tiền. Căn bản cũng không cần phải, lại bị nhân thuê. Mà duy nhất một cái có thuê quả đấm khả năng, cũng chỉ có cái kia Nghe Hồng người. Cho nên Lý Bân bọn hắn cũng không phải lo lắng mình bị người khác thuê đi. Ta tin tưởng hắn nếu dám mở cái miệng này, đã nói lên nó có thể cho ra cũng đủ lợi thế. Đạt Kỳ trả lời. Được chưa? Lý Bân không thể làm gì nói. Dù sao hỏi ngươi, khẳng định cũng sẽ không biết nhiều lắm chi tiết, đến lúc đó ta gặp cái kia Nghe Hồng Nhân rồi nói sau. Tốt, bọn hắn hiện tại hẳn là đang tại XXX gian phòng chờ ngươi, ngươi có thể đi cùng bọn hắn tâm sự. Xem hắn nhóm, có thể hay không cho ra đả động điều kiện của ngươi. Đối với Đạt Kỳ, Phạm Đức Lâm Đức tới nói, chuyện này, ngược lại đỉnh không sao cả. Dù sao mặc kệ Lý Bân phục vụ ở ai, đến cuối cùng đánh quyền cuộc so tài, đều có thể cho hắn mang đến tiền lời. Cho nên hắn cũng chỉ là cấp cái kia Nghe Hồng Nhân một cái mặt mũi, tìm đến Lý Bân nói một đạo mà thôi. Tốt, Lý Bân cúp điện thoại. Hừ, lợi thế. Hắn hừ lạnh một tiếng. Phỏng chừng chính là nghĩ cầm lấy ta kiếm một khoản mau tiền a. Cầm lấy của ta quán quân tiền thưởng, đi hoàn thành bọn hắn giao dịch. Lý Bân bọn hắn tự nhiên cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể đoán ra đến, này cái gọi là Nghe Hồng người là khẳng định không có khả năng đem đồng ý lợi thế cấp Lý Bân. Tính là cho, phỏng chừng cũng thu được về tính sổ sách. Bất quá trước mắt sự tình ngược lại thật phù hợp Lý Bân tâm ý, hắn vốn chính là tính toán đi cái này Nghe Hồng Nhân dưới chướng nhìn rốt cuộc là cái gì chi tiết. Tùy tiện đánh sửa lại một chút thân thể, giúp đỡ mặt nạ, Lý Bân một đường ngâm nga điệu hát dân gian. Bắt đầu đi tới Đạt Kỳ. Phạm Đức Lâm Đức cho hắn nói cái kia địa chỉ. Đi đến một cái tôn quý VIP căn hộ sau đó, Lý Bân gõ cửa một cái. Ngài đã tới, người đưa tang tiên sinh. Mở cửa sau đó, nhìn thấy mang theo chiêu bài tính mặt nạ Lý Bân, cung thủy ngũ lang thật nhiệt tình nói. Ân. Lý Bân nhìn trước mắt cái này nhìn hào hoa phong nhã Nghe Hồng người, gật gật đầu. Tại hạ cung thủy ngũ lang, sơn bản tiên sinh chính tại bên trong đợi ngài. Cung thủy ngũ lang nói, tốt. Lý Bân theo lấy cung thủy ngũ lang, đi vào phòng. Người đưa tang tiên sinh, mời ngồi. Trong phòng sơn bồn nhất long chính ngồi xổm tại trước khay trà. Hướng về Lý Bân làm ra đến một cái thỉnh động tác. Ta họ Lý, về sau ngài bảo ta Lý tiên sinh là được. Lý Bân nhắc nhở. Không có biện pháp, ai bảo người đưa tang tên này nghe đến thật sự là quá mức trung nhị. Tốt, Lý tiên sinh. Sơn bồn nhất long nhất mặt ý cười. Đến, tỏa, mời uống trà. Nghe xong lời này, Lý Bân cũng là liền trực tiếp ngồi xuống. Về phần giống sơn bổn nhất long nhất dạng ngồi xổm tư thế. Ngượng ngùng, không có khả năng. Lúc này sơn bổn nhất long nhất mặt ý cười, nhìn thập phần hòa nhã. Phỏng chừng mặc kệ ai, thứ nhất mắt đều không thể đem hắn cùng phía trước cái kia tâm ngoan thủ lạt ma quỷ liên hệ tại cùng một chỗ. Thứ 1983 chương đánh cờ. Đa tạ. Nhìn đến trước mắt nóng hầm hập nước trà, Lý Bân cũng là bưng chén trà lên, không nói hai lời liền uống một ngụm. Nãi nãi. Nhìn đến Lý Bân theo vừa tiến đến liền các loại không tôn trọng, sơn bổn nhất long tâm lý hận đến hàm răng ngứa. Lý Bân đầu tiên là không cởi giày liền trực tiếp đi đến, về sau lại thẳng nhận lấy ngồi xuống, một chút cũng không tôn trọng bọn hắn ngồi xổm tập tục. Lúc này uống trà lại trực tiếp uống, một điểm kính trà, hành lễ động tác đều không có. Sơn bổn nhất long đều sắp bị Lý Bân loại này không lễ phép động tác cấp tức quá. Hừ, nếu như không phải là bởi vì quyền cuộc so tài chuyện này chỉ có thể cho ngươi đến, ngươi bây giờ cũng đã trở thành của ta khôi lỗi. Sơn bổn nhất long tại trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Lý Bân ngược lại các loại không sao cả, hắn tuy rằng cũng biết tôn trọng người khác tập tục, nhưng là đối với ở trước mắt sơn bổn nhất long, Lý Bân lại không một điểm tôn trọng ý tứ. Muốn không phải là bởi vì hắn muốn dựa vào sơn bổn nhất long, bắt được phía sau hắn tổ chức, Lý Bân lúc này cũng đã bắt hắn lại, xoay đưa đến cục cảnh sát đi. Tin tưởng Đạt Kỳ, Phạm Đức Lâm Đức tiên sinh đã đem sự tình nói cho ngươi biết. Sơn Bản nhấp một hớp trà xanh nói. Chúng ta coi trọng lực lượng của ngươi, muốn ngươi thuê cho chúng ta quả đấm, không biết ý của ngươi như đâu này. Không một chút hứng thú. Lý Bân không hề suy nghĩ liền nói thẳng nói. Ta hoàn toàn có thể chính mình vì chính mình thi đấu, tựa như Lam Môn bọn hắn giống nhau. Huống hồ quán quân tiền thưởng phân lượng thực chân, vì chính mình mà chiến, số tiền này toàn bộ đều là của ta. Như vậy nghĩ đến lời nói, ta hình như không có bất kỳ lý do gì đến cho ngươi thi đấu. Nhưng là, Lý tiên sinh. Sơn bổn nhất long tự nhiên dự đoán được Lý Bân sẽ nói như vậy, cho nên sớm liền chuẩn bị xong tìm từ. Ngươi phải biết. Người cái này thi đấu chính là một cái thanh xuân cơm. Tuy rằng thật không tốt nghe, nhưng là chờ qua mấy năm này, người thể lực một khi theo không kịp, người cũng sẽ bị lập tức đào thải. Nhưng là theo lấy chúng ta liền không giống. Sơn bổn nhất long nuốt ngụm nước miếng, thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp nói. Chúng ta từ trước đến nay sẽ không bạc đãi kia một chút từng cho chúng ta tranh vinh dự người. Ngươi là nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi theo lấy chúng ta thi đấu. Chờ ngươi đánh bất động, chúng ta còn an bài cho ngươi một cái không sai công tác, hơn nữa mỗi lần tiền thưởng đều có thể toàn bộ cho ngươi. Sơn bổn nhất long thành khẩn nói. Không thể không nói, sơn bổn nhất long quả thật bắt được quả đấm nhóm nội tâm. Đối với hắn nhóm loại này quả đấm tới nói, nghề nghiệp kiếp sống chung rất khó không bị thương. Nhất là cái loại này cùng với cả đời tổn thương, càng là cơm thường. Lúc còn trẻ có lẽ không có gì. Nhưng là chờ qua đương đánh chi niên, thể lực theo không kịp, không có cách nào thi đấu, vết thương trên người lại dẫn đến chính mình không thể chiếu cố tự mình. Người muốn nói công tác, nếu có thể tìm được công việc tốt, ai sẽ đến càn quét băng đảng quyền à? Như vậy nhìn đến, sơn bổn nhất long cấp lợi thế quả thực lương tâm đến nổ mạnh. Nhưng là, Lý Bân nghĩ nghĩ, hình như rất là tâm động. Nhưng là nhìn hắn bộ dạng, hình như còn có cái gì băn khoăn. Làm như vậy lời nói, các ngươi tại trên người ta là tránh không đến tiền. Vậy các ngươi thuê ta, chẳng phải là tại mệt tiền. Vinh dự tối cao a. Sơn bổn nhất long thở dài nói. Chúng ta Hắc Long hội tại Nghê Hồng đã xuống dốc thật lâu. Hắc Long hội, ta ngược lại nghe nói qua. Lý Bân nói. Hình như tại Nghê Hồng rất nổi danh. Chúng ta Hắc Long hội, thân là Nghê Hồng đệ nhất thế lực, nhưng bây giờ một mực sói mòn nhân tài. Dẫn đến hàng năm võ đạo trận thi đấu chưa bao giờ đạt được quá một lần vinh dự. Cái này đối với phía trước cường thịnh thời kỳ chúng ta mà nói, chính xác là không dám nghĩ giống. Nói đến đây, sơn bổn nhất long có chút vô cùng đau đớn lắc lắc đầu. Một bên cung thủy ngũ lang sắc mặt rất là cổ quái. Hắn hiện tại đang cố gắng nén cười. Ha ha ha, vinh dự tối cao. Lời như vậy theo ngươi sơn bổn nhất long trong miệng nói ra. Quả thực giống như là chê cười giống nhau, ha ha ha. Còn Hắc Long hội, tổ chức chúng ta nếu có thể cùng Hắc Long hội kéo lên quan hệ, hiện tại cũng không dùng bề đầu sức chán, người cũng liền ức hiếp không hiểu chúng ta tình hình trong nước người Hoa hạ. Mà Lý Bân bên này trong lòng cũng là có chút im lặng. Hắc Long hội, tuy rằng bọn hắn cũng không phải là cái gì tốt điều, nhưng là nếu để cho bọn hắn nghe thấy ngươi nói thuộc về hắn nhóm, còn nói hắn xuống dốc rồi, không biết có khả năng hay không cho ngươi mổ bụng tự sát đâu này. Lý Bân bên này từ bắt đầu tiếp xúc Nghê Hồng tổ chức sau đó, hắn liền đang điều tra Nghê Hồng quốc nội sự tình. Lại tăng thêm có Chu Sở Thiên loại này bộ đội đặc chủng đi ra đội trưởng, hắn hiểu được tình báo tự nhiên không ít. Cho nên, các hạ có ý tứ là, để ta thay các ngươi đi Nghê Hồng thi đấu, vì Hắc Long hội một lần nữa đoạt được vinh dự. Lý Bân nhiều hứng thú hỏi. Giống như, Sơn Bồn Nhất Long hồi đáp. Ta thành khẩn hy vọng các hạ có thể giúp bọn ta Hắc Long hội trở về đỉnh phong. Lý Bân bị Sơn Bàn một đoạn này trăm ngàn chỗ ở nói cấp lôi có chút không biết làm sao. Tốt ra hỏa, Hắc Long hội không thắng được trận đấu, không có vinh dự, vậy ngươi tìm người nước ngoài thắng được trận đấu liền có vinh dự rồi hả? Hơn nữa, tính là ngươi thật có loại này tâm tư, chờ ta đánh xong cuối cùng nhất cuộc tranh tài tại tới tìm ta không được sao? Còn thiếu một lần lệ phí di chuyển. Phần đông lỗ hồng, Lý Bân sẽ không nhất nhất liệt kê đi ra. Nhưng là hắn cũng lười chỉ ra mấy thứ này, dù sao hắn mục đích đúng là trà trộn vào đi. Cho nên phía sau, cũng chỉ có thể giả ngu. Chính là, Sơn Bản tiên sinh, đàm phán là muốn có điều kiện. Lý Bân nói, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, muốn ta bán mạng cho các ngươi tự nhiên có thể, nhưng là lợi thế được cũng đủ. Bà ngoại ơi, ngươi thật đúng là lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Sơn Bồn Nhất Long tại trong lòng, đều nhanh muốn đem Lý Bân mắng chết. Nhưng là trên mặt vẫn là làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Đó là tự nhiên, chúng ta cũng biết, Lý tiên sinh ngươi là một cái hiếm có nhân tài. Sơn Bồn Nhất Long cười nói. Cho nên đâu có điều kiện gì, Lý tiên sinh, ngươi cứ việc nói đi ra. Tiền thưởng đừng nói rồi, tự nhiên cũng phải về ta. Nếu làm ta giúp các ngươi tranh đoạt vinh dự, vậy các ngươi khẳng định còn phải cho ta mặt khác thuê phí. Lý Bân nói. Cái này, không thành vấn đề. Sơn Bắc một con rồng nhức nhối nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hừ, đáp ứng trước ngươi. Dù sao đến ngươi cuối cùng đã ăn bao nhiêu, đều phải cho ta gấp bội phun ra. Sơn Bồn Nhất Long cũng định khống chế Lý Bân sau đó, làm hắn lấy ra chính mình sở hữu gia sản. Thứ 1984 chương đắn đo ở. Vậy thì tốt, hiện tại liền ký hợp đồng a. Lý Bân thực sảng khoái nói. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Sơn Bồn Nhất Long cũng là cười hề hề, lấy ra hợp đồng biểu hiện. Nhìn đến Lý tiên sinh sảng khoái như vậy, tại hạ cũng là thập phần sảng khoái a. Kế tiếp theo lệ phí di chuyển, có phải hay không liền có thể trước tiên đánh tới ta tạp phía trên đi? Lý Bân thay đổi nghiêm trọng hơn nói. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Sơn Bồn Nhất Long lúc này đã quyết định, mặc kệ Lý Bân sách điều kiện gì, đều phải đáp ứng hắn. Dù sao đến cuối cùng số tiền này đều phải trở lại tay hắn. Tốt. Vì thế, Lý Bân liền báo ra ngân hàng của mình số thẻ. Sơn Bồn Nhất Long không nghĩ cùng Lý Bân làm trường kỳ hợp tác, mà Lý Bân lại làm sao không phải là như thế đâu này. Tại Lý Bân nhìn đến, hoàn toàn vạch mặt phía trước, có thể hố Sơn Bản bao nhiêu tiền liền hố bao nhiêu tiền, đây mới là lợi ích tối đại hóa. Vì thế, riêng phần mình mang riêng phần mình nhỏ mọn, hai người thực khoái trá liền đã đạt thành hợp đồng. Nếu điều kiện đàm thành, Lý Bân cũng liền tự nhiên không có đợi tiếp nữa dục vọng rồi. Này tùy tiện lừa gạt hai câu sau đó, liền cấp hướng về Sơn Bồn Nhất Long cáo từ. Mà Sơn vốn cũng đối với cái này vô lý người không có gì hảo cảm, cho nên cũng là sảng khoái trực tiếp, khiến cho Lý Bân ly khai. Này tiểu tử! Lý Bân sau khi rời khỏi, Sơn Bồn Nhất Long trực tiếp chửi ầm lên. Thật là không có nghĩ đến, một ngày kia ta Sơn Bồn Nhất Long sẽ bị người khác lừa đảo. Không có gì. Công Thủy Ngũ Lang cũng là an ủi. Dù sao đến cuối cùng, ngươi lại không có khả năng thật đem số tiền này cho hắn. Số tiền này cuối cùng vẫn là tại tay của chúng ta, hắn còn miễn phí thay chúng ta làm công. Ta đương nhiên biết, Sơn Bồn Nhất Long nói. Nhưng ta chính là không quen nhìn cái kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dạng. Biết chúng ta muốn hắn hữu dụng, liền liều mạng nâng giá cả. Ngươi không có khả năng thật nghĩ đến ngươi so với hắn cao hơn thượng a. Công Thủy Ngũ Lang dưới đáy lòng lặng lẽ nói. Kỳ thật Công Thủy Ngũ Lang bản nhân là rất chướng mắt Sơn Bắc một con rồng loại này liền người mình đều phải hố người. Bất quá tự thành tích tới nói, hôm nay chúng ta ngược lại hoàn thành nhiệm vụ. Sơn Bổn Nhất Long thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta ngược lại có thể giao xoa, cũng miễn cho mỗi ngày bị phía trên phê bình. Vừa nghĩ đến lần trước Tùng Điền Trận Bình bị loại bỏ về sau, phía trên những lãnh đạo kia giai cấp người thái độ, Sơn Bổn Nhất Long đã cảm thấy có chút run rẩy phát run. Hắn đối với cái khác nhân có lẽ có thể ngoan càng thêm ngoan, một chút xíu không vừa mắt liền khả năng làm ra tâm ngoan thủ lạt sự tình. Nhưng là đối với những cái này lãnh đạo giai cấp người, hắn không can đảm kia. Liền nghĩ nghĩ cũng không dám. Sơn Bổn Nhất Long còn chính xác là đem bắt nạt kẻ yếu cấp phát huy đến trình độ cực cao. Một khi hắn có năng lực ức hiếp người khác, hắn liền có khả năng hung hăng tra tấn người khác, đánh ép người khác. Nếu như đối thủ cùng hắn lực lượng ngang nhau, hắn nghĩ ra các loại ám chiêu. Nhưng là nếu như đối thủ là xa siêu hắn tồn tại, như vậy hắn cũng chỉ có thể tại người khác uy chi phía dưới, run rẩy phát run. Vì sao? Bị làm sợ chứ sao? Thật giống như hiện tại Nghê Hồng, Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử, vẫn luôn không có xâm lược, chiếm lĩnh quá bọn hắn. Thậm chí còn phái ra sứ giả đưa cho bọn hắn truyền thụ tri thức. Khi đó, Nghê Hồng cũng một mực hướng về Hoa Hạ cúi đầu xưng thần. Nhưng là đến về sau, Hoa Hạ bởi vì một chút cái khác nguyên nhân, trở nên xuống dốc. Lúc này, Nghê Hồng liền lộ ra chính mình nanh vuốt. Không chỉ có khởi xướng chiến tranh, tiến hành cực kỳ tàn ác hành vi, thậm chí còn nghĩ trực tiếp đem Hoa Hạ cấp ăn đi. Mãi cho đến chọc tới Xinh Đẹp Quốc, bị Xinh Đẹp Quốc hai cái bom bắn cho cũng không dám nữa nhảy ra ồn ào lên. Mà lúc này đã rời đi Lý Bân, tự nhiên cũng là minh bạch cái này đạo lý. Hắn đối với kế hoạch tương lai chính là hoàn toàn đem cái tổ chức này cấp đánh đau, đánh sợ. Có cơ hội tiêu diệt, vậy trực tiếp tiêu diệt. Chỉ có như vậy, mới có thể trảm thảo trừ căn. Ta nhìn hắn như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, vừa rồi là không phải là nhiều lắm yếu điểm tiền đấy. Lý Bân cách đi trên đường, tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Thật sự là thất sách. Lý Bân thở dài. Ta sớm phải biết, hắn khẳng định không có khả năng trả thù lao. Cho nên hiện tại ta tính là đưa ra nhiều hơn nữa lợi thế, hắn đều có thể đáp ứng. Thật sự là hối hận không có ở hoàn toàn vạch mặt phía trước nhiều cầm lấy một điểm. Lý Bân vô cùng đau đớn mà thầm nghĩ. Quên đi, trước không suy nghĩ nhiều như vậy, trở về đi ngủ. Thời gian đã khuya lắm rồi, Lý Bân ngáp một cái, trở lại phòng của mình ở giữa đi. Tiểu Cao dù sao cũng là viên cảnh, cho dù là y phục thường, cũng khó tránh khỏi có người nhận ra. Cho nên trước mắt Lý Bân tạm thời không thể sẽ cùng Tiểu Cao hội hợp, chỉ có thể điện thoại liên hệ. Đương nhiên, cùng Chu Sở Thiên gặp mặt chính là không sao cả, dù sao Chu Sở Thiên cũng không phải là cục cảnh sát người, cũng không có gì đáng ngại. Cho nên mấy ngày nay tách ra, cũng không chậm trễ Lý Bân tiếp tục huấn luyện Chu Sở Thiên. Mấy ngày nay, Lý Bân tâm tình là phi thường không tệ. Trừ bỏ cầm đến không ít thắng được trận đấu tiền thưởng ở ngoài. Lý Bân còn theo cùng bố Lạc Khắc Lai Tư nạp cái kia nhất cuộc tỷ thí bên trong, hình như được đến một điểm lĩnh ngộ. Tuy rằng điểm ấy lĩnh ngộ cũng không thể ứng dụng tại nội lực của hắn phía trên, cũng chỉ là thân thể phương diện đột phá. Nhưng là đối với Lý Bân tới nói, thân thể đột phá cùng nội lực thượng đột phá giống nhau trọng yếu. Cùng bố Lạc Khắc Lai Tư nạp cái kia một trận chiến đấu, làm Lý Bân đối với thân thể phối hợp tính cùng với lực khống chế thật to gia tăng. Như vậy vừa đến, Lý Bân lực lượng cùng tốc độ đều được đến một cái tăng lên. Mà ở nội lực của hắn thêm vào phía dưới, thân thể điểm ấy tăng lên càng là bị gấp bội hiện ra đi ra. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân liền tỉnh lại. Bởi vì hắn tại trước khi đi đã cùng Chu Sở Thiên đã hẹn ở, cho nên thực liền trực tiếp đến lúc đó tiến hành mỗi ngày tu luyện. Nói sư phụ ngồi xong rồi hôm nay trung bình tấn, Chu Sở Thiên kéo lại Lý Bân hỏi. Chuyện gì? Lý Bân đối với Chu Sở Thiên đột nhiên đặt câu hỏi có chút nghi hoặc. Sư phụ, ngươi là không đúng đối với ta thân thể ta đã làm gì? Chu Sở Thiên nhìn Lý Bân, có chút nghi ngờ hỏi nói. Ngươi vài cái ý tứ nha. Lý Bân biến sắc. Ta cho ngươi biết rồi, của ta tính định hướng phi thường bình thường, chưa từng có đối với ngươi làm qua cái gì, ngươi có thể trăm vạn không muốn vụ oan giá họa. Ngươi không muốn nghĩ dùng như vậy một cái ô danh đến bắt buộc ta làm chuyện gì, đáp ứng thỉnh cầu của ngươi Ngươi suốt ngày đều tại nghĩ một ít gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chu Sở Thiên gương mặt buồn bực nhìn Lý Bân. Ta nhìn như là cái loại này tính định hướng không người bình thường sao. Vậy ngươi tại sao muốn hỏi ta loại vấn đề này? Lý Bân ôm lấy cánh tay, sợ Chu Sở Thiên đối với hắn làm cái gì? Khen thưởng bình luận. Thứ 1985 chương kế hoạch. Ta là muốn hỏi một chút ngươi, vì sao tố chất thân thể của ta đột nhiên trở nên tốt như vậy nha? Nhìn gương mặt tiện dạng Lý Bân, Chu Sở Thiên thật có chút hoài nghi chính mình có hay không cùng đối với sư phụ. Nga, nguyên lai ngươi là đang nói cái này nha. Lý Bân giờ mới hiểu được. Ta đều đã nói, theo lấy ta luyện, ngươi tuyệt đối sẽ có bản chất tính tăng trưởng. Được rồi, sư phụ, ngươi cũng đừng hố ta. Chu Sở Thiên nói. Ta lại không phải là chưa đi đến hành qua thể dục rèn luyện, ngươi những cái này rèn luyện phương thức tuy rằng quả thật có thể tăng trưởng thể năng, nhưng là tuyệt đối không có như vậy thái quá. Hai ngày này bị ngươi mát xa sau đó, ta rõ ràng cảm giác được khí lực của ta thượng bao gồm sức chịu dựng thượng đều tăng lên một cấp bậc. Rèn luyện trình độ theo ta giống nhau, thậm chí so với ta còn mạnh hơn người đều có. Nhưng là ta không tin thể năng của bọn hắn tăng lên có nhanh như vậy. Ai? Lý Bân vỗ vỗ Chu Sở Thiên bả vai. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên liền loại chuyện này đều phát hiện. Ân. Nghe xong Lý Bân lời nói, Chu Sở Thiên gương mặt hắc tuyến. Vì sao kêu liền loại chuyện này đều phát hiện? Ta nói sư phụ, ngươi rốt cuộc đem ta tưởng tượng có bao nhiêu ngốc. Kỳ thật ngươi hẳn là đã sớm biết, ta là nhất thầy thuốc. Lý Bân lúc này cũng là thu hồi hay nói giỡn khuôn mặt. Xem như bác sĩ, phối hợp chính mình độc môn bí phương, ta chỉ hoàn toàn đem ngươi bắp thịt cùng gân cốt tẩy địch một lần. Nói cách khác, ta gần nhất cảm thấy lực lượng tăng vọt, chính là cái này nguyên nhân sao? Chu Sở Thiên hỏi. Đúng vậy. Lý Bân gật gật đầu. Đem ngươi bắp thịt cùng gân cốt hoàn toàn tẩy địch một lần sau đó, tuy rằng ngươi toàn bộ cơ bắp đàn tổ cũng không có phát sinh thay đổi, nhưng là xương cốt của ngươi cùng mật độ, lại thật chân thật xác thực đã xảy ra thay đổi. Tuy rằng ngươi chính mình không có cảm thấy, nhưng là nếu như ngươi thượng ước lượng một chút chính mình thể trọng, ngươi sẽ phát hiện chính mình thể trọng dài quá không ít. Thật sao? Chu Sở Thiên qua lại nhún nhảy một chút, cũng không có cảm giác đến chính mình thể trọng thay đổi, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Ta tất cả nói, ngươi chính mình cảm giác không ra. Lý Bân không lời nói. Ngươi quay đầu chính mình lượng lượng, sẽ biết. Nếu ta đoán không lầm lời nói, ngươi bây giờ thể trọng hẳn là 200 cân trái phải. Lý Bân hồi suy nghĩ một chút Chu Sở Thiên bắp thịt cùng cốt cách mật độ, tiến hành một chút đơn giản giải toán. Không thể nào. Nghe xong Lý Bân lời nói, Chu Sở Thiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Vì sao không có khả năng? Lý Bân nói. Ngươi phải biết hiện tại này có thể xa xa không phải là ngươi cơ bắp cùng cốt cách cực hạn. Đợi mấy ngày nữa ta lại tiếp tục đem ngươi bắp thịt, cốt cách cấp rửa lời nói, ngươi bắp thịt cốt cách mật độ sẽ đến ngươi đỉnh phong. Cho đến lúc này, ngươi thể trọng tiếp cận 260 cân trái phải. Không thể nào. Nghe xong Lý Bân lời nói, Chu Sở Thiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, ngươi rốt cuộc là nhất cái gì thần kỳ tồn tại? Vì sao còn có thể thay đổi nhân thể bắp thịt cùng cốt cách mật độ nha? Có chút ảo diệu, chẳng phải là ngươi bây giờ trình độ có thể tiếp nhận? Lý Bân nói. Đợi cho thời cơ chín muồi thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thiết, Chu Sở Thiên bĩu môi. Ngươi đừng nhìn ngươi tuổi không lớn, ngược lại học Hoa Hạ lão sư phó kia một bộ bệnh chung, cao thâm khó lường. Ngươi biết cái gì? Mấy thứ này đã biết, qua sớm đối với ngươi thật không có gì hay chỗ. Lý Bân lật một cái bạch nhãn nói. Ôi chao, không đúng nha. Chu Sở Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sư phụ, theo lý thuyết, người bắp thịt cùng cốt cách vậy cũng đều là trải qua nhiều lần nén cường hóa. Xương cốt của ngươi mật độ chắc cũng là người bình thường thật nhiều lần. Đúng vậy à, đúng vậy nha. Nhưng là vì sao sư phụ ngươi thể trọng vẫn là một cái người bình thường thể trọng đâu này. Chu Sở Thiên nhớ tới buổi tối hôm đó. Khi hắn nhìn đến Lý Bân ăn nhiều như vậy sâu nướng, hoài nghi hắn thể trọng thời điểm vẫn là tự mình ôm qua hắn. Lúc ấy Lý Bân thể trọng, ước chừng chính là tại 160 cân trái phải. Đây chính là một cái người bình thường thể trọng nha. Cái này ngươi có thể lý giải vì phản phác về thật. Lý Bân nghĩ nghĩ, thật sự không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích, vì thế chỉ có thể nói như vậy. Chờ sau này, chậm rãi công phu của ngươi càng ngày càng cao. Ngươi cũng sẽ tới đạt cái loại này tình cảnh. Hơn nữa nếu như ngươi nhận thức bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp lời nói, tìm cơ hội ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lý Bân lại bổ sung một câu. Ta cùng hắn đánh thời điểm ngăn lại chính mình một phần lực lượng, ngươi có thể hỏi một chút hắn, của ta thể trọng tại cái gì phạm vi. Lý Bân thể trọng sở dĩ là người bình thường, kia là bởi vì hắn xương cốt cùng cơ bắp vẫn luôn tràn ngập nội lực. Mà ở cùng Bố Lạc Khắc Lai Tư nạp đánh thế nào một hồi bên trong, bởi vì hắn dùng hệ thống ngăn lại nội lực của mình, cho nên thể trọng lại bày ra. Vào lúc đó, của ta thể trọng chân ước chừng có gần 300 cân. Lý Bân nói. Không thể nào. Chu Sở Thiên cảm giác vô cùng thái quá. Nhưng là ngươi không phải nói Bố Lạc Khắc Lai Tư nạp bởi vì sinh bệnh nguyên nhân dùng không ra bao nhiêu lực lượng sao? Vậy ngươi này 300 cân hắn là như thế nào ngã động? Cái này cái gọi là dùng không ra nhiều lực lượng, là tương đối tính nha. Lý Bân nói. Cứ như vậy nói với ngươi a, cái kia La Môn, lực lượng của hắn cũng có thể ôm ngã tá tá Mộc Võ Tàng, chẳng qua không có ta nhẹ nhõm như vậy là được. Trời ạ, Chu Sở Thiên cảm thấy có chút giật mình. Xem ra là ta quá mức cô lậu quả văn. Đúng rồi, sư phụ, người đợt kết tiếp trận đấu là từ lúc nào đấy? Chu Sở Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó này nọ, hỏi. Khen thưởng bình luận. Thứ 1986 chương còn phải là sư phụ ngươi a. Lần này ta ít nhất phải có 4-5 ngày lúc nghỉ ngơi lúc. Lý Bân nói. Ta hiện tại thành công trở thành cái kia nghe hùng người, sơn bổn nhất long đả thủ. Căn cứ lối nói của hắn, dưới mặt ta nhất cuộc tranh tài chính là an bài tại thứ 5 ngày sau đó. Dù sao hiện tại ca cũng là một đường tuyển thủ A, tự nhiên không có khả năng giống phía trước giống nhau, kinh thường tính thi đấu. Lý Bân nói. Huống hồ nếu ta đoán không lầm lời nói, dưới mặt ta nhất cuộc tranh tài, cực có khả năng liền trực tiếp là giải quán quân. Vì sao ngươi sẽ nói như vậy đâu này? Chu Sở Thiên hỏi. Ngươi phải biết kia một chút nghe hồng nhân tìm ta là tới làm chi, vì đánh giải quán quân, cho hắn nhóm kiếm tiền. Chỉ bằng tiểu cao điều tra đến nhìn, bọn họ là phi thường cần phải này một khoản tiền. Cho nên căn cứ suy đoán của ta, mặc kệ hắn kế tiếp sẽ cùng cái kia Đạt Kỳ tiến hành giao dịch gì, cuối cùng hẳn là đều sẽ rất mau an bài cho ta một hồi giải quán quân. Sư phụ kia, ngươi cuộc tranh tài này tính toán cầm lấy bao nhiêu thù lao đây? Chu Sở Thiên hỏi. Vậy dĩ nhiên là khi lấy được toàn bộ tiền thưởng trụ cột phía trên, tận lực nhiều cầm lấy. Lý Bân cười cười. Vừa vặn, chúng ta thôn phía trước quốc lộ cần phải sửa chữa lại đấy. Nhưng là ngươi điều kiện như vậy, bọn hắn thật đáp ứng không? Chu Sở Thiên có chút bận tâm hỏi. Ngươi hãy yên tâm. Lý Bân một bên cấp Chu Sở Thiên đưa một bàn vừa mua được hành thái bánh vừa nói. Tại bọn hắn nhìn đến, sở hữu cấp tiền của ta, bọn hắn cuối cùng đều là có thể thu hồi. Cho nên ta hiện tại đưa ra yêu cầu gì, bọn hắn đều đáp ứng. Thu hồi. Chu Sở Thiên có chút nghi hoặc. Ta còn cho rằng không cho ngươi tiền thưởng, cuối cùng đánh ngươi một chút cũng đã đủ quá phận đâu. Ngươi đem bọn hắn nhìn quá nhân từ. Lý Bân hừ lạnh một tiếng. Ta đối với cái tổ chức này cũng có một chút giải, bọn hắn không đem ngươi ăn sạch sành sanh lời nói, là sẽ không bỏ qua ngươi. Dạng này lời nói, còn chính xác là chiếm tiện nghi, càng nhiều càng tốt nha. Chu Sở Thiên cũng không nhịn được nói. Nói sư phụ, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị làm gì? Mấy ngày nay trước mắt cũng không có việc gì, cứ tiếp tục tại Giang Bắc thành phố mặt đợi, bất quá trên đường ta về công ty một chuyến. Lý Bân nói. Như thế nào, hồi thôn là nghĩ sư nương sao? Chu Sở Thiên cười hỏi. Chỉ có thể nói, thuận tiện có phương diện này nguyên nhân a. Lý Bân mặt già đỏ lên nói. Ta lần này trở về, chủ yếu mục đích vẫn là nhìn một người bạn điện thoại tiêu thụ như thế nào. IB Công Sơ 5. Đúng lúc này, Lý Bân điện thoại di động vang lên. Này, ai nha? Thấy là không nhận ra người nào hết dãy số. Lý Bân vừa ăn bánh rán hành xứng tảo phớ, một bên hỏi. Người đưa Tang tiên sinh, là ta, Sơn Bổn Nhất Long. Trong điện thoại truyền đến Sơn Bổn Nhất Long âm thanh. Được rồi, về sau bảo ta Lý tiên sinh thì tốt, không muốn tiếp tục bảo ta tên này. Hiện tại Lý Bân nghe thấy người đưa Tang ba chữ này, đã cảm thấy cả người nổi da gà khúc mắc. Tốt, Lý tiên sinh, hôm nay buổi sáng gọi điện thoại cho ngươi đến, chủ yếu là có một chút việc. Sơn Bổn Nhất Long nói. Chuyện gì? Chẳng lẽ nói dưới mặt ta nhất cuộc tranh tài đã định rồi sao? Lý Bân hỏi. Giống như. Sơn Bổn Nhất Long trả lời quả nhiên tại Lý Bân đoán trước bên trong. Chúng ta suy nghĩ một chút, đánh xong cuộc tranh tài này sau đó, chúng ta còn muốn mời ngươi trở lại quốc gia của chúng ta đến thay chúng ta đánh xong kia nhất cuộc tranh tài. Cho nên nói thời gian là phi thường gấp gáp, chúng ta không có càng nhiều thời gian lãng phí ở Hoa Hạ. Vì thế, chúng ta đang cùng Đạt Kỳ, Phạm Đức Lâm Đức Tiên Sinh làm một cái câu thông sau đó, hắn đáp ứng đem ngươi đợt kết tiếp trận đấu, trực tiếp đổi thành giải quán quân. Như vậy cảm tình tốt nhất, như vậy lời nói, ta rất nhanh liền có thể trở thành Giang Bắc thị dưới đất quyền vương nha. Tuy rằng đã sớm dự đoán được những nội dung này, nhưng là Lý Bân vẫn là giả bộ một bộ vui sướng bộ dạng hồi đáp. Đúng vậy a, ngươi là không biết, vì cho ngươi tranh thủ cái này cơ hội, chúng ta hao phí nhiều khí lực. Sơn Bổn Nhất Long nhịn không được nói. Phải không? Kia thật đúng là đa tạ nha. Lý Bân vừa nói, một bên dưới đáy lòng âm thầm khinh bỉ. Cái gì cái gọi là cho ta tranh thủ, không phải là cho các ngươi chính mình sao? Nói như vậy đường hoàng. Tuy rằng Sơn vốn là muốn theo Lý Bân nơi này bộ một ít lời, nhưng là bởi vì Lý Bân căn bản không nghĩ phản ứng Sơn Bổn Nhất Long, bọn hắn có một câu không một câu đáp hai câu không dinh dưỡng nói sau đó, liền cho nhau cúp xong điện thoại. Thấy không? Ta nói chuẩn a. Cúp điện thoại sau đó, Lý Bân đối với Chu Sở Thiên nhún nhún bả vai. Thật đúng là. Chu Sở Thiên nhịn không được cấp Lý Bân duỗi cái ngón tay cái. Sư phụ ngươi ở phương diện này thật đúng là có đủ có thể. Nói ngươi còn cần cấp tiểu cao mang ít đồ ăn sao? Nhìn đến Chu Sở Thiên bên này đều nhanh ăn xong rồi, Lý Bân hỏi. Không cần, hắn nói hắn hai ngày này mình cũng có nhiệm vụ, cho nên ban ngày thì không có khả năng tại phòng ở bên trong đợi. Hắn chính mình sẽ tìm cơm ăn. Chu Sở Thiên một bên hướng đến trong miệng đưa bánh rán hành vừa nói. Vậy được a. Hôm nay huấn luyện vẫn là cứ theo lẽ thường tiến hành, nhưng là buổi tối ta hút hết về công ty một chuyến, trợ giúp một người bạn đi bán điện thoại. Lý Bân an bài một chút hôm nay hành trình. Người bạn này cũng là không kinh nghiệm xã hội gì, một mình làm nàng một người ta có chút lo lắng. Được rồi. Thông qua mấy ngày nay huấn luyện tăng lên, Chu Sở Thiên hiện tại đối với Lý Bân huấn luyện tràn đầy mong chờ. Bất quá ngươi cũng đừng quên, chờ ngươi sau khi trở về. Người có thể trăm vạn mỗi ngày đều phải kiên trì như vậy kiến thức cơ bản huấn luyện. Ăn xong bữa sáng sau đó, Lý Bân vỗ vỗ quần áo, không quên nhắc nhở Chu Sở Thiên. Tốt, ta biết. Chu Sở Thiên nhanh chóng gật đầu nói phải. Người đi vào cái ngày đó, ta một lần nữa cho ngươi chế định một cái mỗi ngày rèn luyện kế hoạch. Người ít nhất 2 tháng bên trong đều phải nghiêm khắc dựa theo cái kế hoạch kia mỗi ngày huấn luyện. Lý Bân có chút nghiêm túc nói. Ta an bài như vậy. Chủ yếu là bởi vì ngươi tại nơi này đợi thời gian quá ngắn, chỉ có tầm 1 tháng, cho nên ta mới cưỡng ép cho ngươi tăng lên cơ bắp lực lượng. Có thể là như thế này cưỡng ép tăng lên hậu quả, chính là đối với ngươi về sau phát triển hạn chế. Cho nên ngươi nhất định phải hoa mãn 2 tháng này thời gian, đến thật tốt lắng đọng lại một chút. Một khi 2 tháng này ngươi không có kiên trì, tạo thành ngươi căn cơ thượng vĩnh cửu tính tổn thương, có lẽ ngươi đời này đều rất khó tiến thêm một bước. Lý Bân nói nghiêm túc nói. Tốt, ta minh bạch. Chu Sở Thiên nghe hiểu Lý Bân ý tứ, cũng là minh bạch 2 tháng này đối với chính mình mà nói tầm quan trọng. Hắn nuốt ngụm nước miếng, thực chỉnh trọng gật gật đầu. Tốt lắm, không nói nhiều nói, tiếp tục hôm nay huấn luyện a. Lý Bân ngồi lên Chu Sở Thiên thuê đến xe. Ta lại xem xét đến một cái tốt nơi sân, ta mang người đi qua. Ôi chào, được rồi. Chu Sở Thiên ngồi lên tay lái phụ, theo lấy Lý Bân chiều hắn đang vị tân sân huấn luyện đi. Thứ 1987 chương trích phần trăm phí. A-H-A, con mẹ nó, ngươi cái xúc sinh, mẹ nó. Chu Sở Thiên chạy nhanh tại đại trên đường cái. Trong miệng còn một mực hùng hùng hổ hổ. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Lý Bân phương thức huấn luyện lại là liền trực tiếp lái xe hướng đến trên thân thể của mình cứng rắn đỗi. Tuy rằng ô tô mục tiêu lớn hơn nữa, tương đối ở phía trước cung càng thêm tốt trốn, nhưng là này mẹ nó tổn thương căn bản chính là 2 khái niệm A. Cung đánh tại trên người nhiều nhất đau 2 cái, cái đồ vật này nếu như bị đụng phải, đây chính là. Làm sao vậy? Liền này đều tránh không thoát sao? Cái này chính là huấn luyện lúc ban đầu giai đoạn A. Nhị Lý Bân bên này nhi còn một bên đối với hắn tiến hành độ cao huấn luyện, một bên liên tục không ngừng pua. Ta, con mẹ nó, Chu Sở Thiên bên này tâm lý đã muốn chửi má nó rồi, nhìn ngồi ở trong xe mặt hi hi ha ha Lý Bân, hắn quả thực hận không thể đem ra hỏa kia thu hạ đến hung hăng đánh một trận. Bất quá có gọi hay không qua được chính là một chuyện khác nhi. Tích tích tích tích, ngay tại Lý Bân lái xe đụng hài lòng thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên. Này, ai à? Nhìn thấy một cái mã số xa lạ, Lý Bân liền trực tiếp nhận lấy lên điện thoại. Lý Bân ca, tin tức tốt, tin tức tốt, ta tiêu thụ thành công. Trong điện thoại truyền đến một cái phấn chấn âm thanh. Ngươi là... Ngây người một lúc sau, Lý Bân cuối cùng nhớ tới âm thanh chủ nhân. Ta, Hải Mộng, ngươi là nói ngươi điện thoại tiêu thụ thành công, đúng không? Đúng, đúng vậy. Hải Mộng kích động nói. Không đúng, ta ấn tượng như thế nào cũng không có thư ký theo ta hội báo cái gì về điện thoại phân tiêu sự tình. Lý Bân đột nhiên nhíu mày. Nga, là như thế này. Tin tức này đoán chừng phải quá trong chốc lát mới có thể truyền đến ngươi chỗ đó. Hải Mộng nói. Nga, này là vì sao? Lý Bân lập tức bắt đầu nghi ngờ. Phải biết công ty mình cao thấp nhất thể, mặc kệ sự tình gì, nhưng là đều sẽ nhanh chóng hội báo cấp chính mình. Bởi vì ngươi dưỡng nói muốn trước đem đồ vật thật tốt thôi cấp phân tiêu bộ, phân lấy sau đó liền tay cầm tiền cùng tài khoản đánh tới. Hải Mộng hồi đáp, gì ta phu, mà ở nghe được tên này sau đó, Lý Bân nhất thời ngẩn ra mắt. Không phải là, ta thế nào đến dưỡng? À, nghe được Lý Bân nghi hoặc, Hải Mộng cũng trợn tròn mắt. À, chẳng lẽ không đúng sao? Chính là cái đem đồ vật bán cho ta người. Khi hắn nghe được ta là cùng ngươi có hợp tác sau đó, lúc ấy liền hưng phấn, nói hắn là của ngươi dưỡng, nói là trực tiếp đem tiền cho hắn, tiêu thụ cũng giao cho hắn là được. Nhưng là, ta căn bản không a di, thế nào đến dưỡng? Lý Bân cau mày hỏi. Nhưng là, hắn chính mồm nói với ta hắn là ngươi dưỡng, còn lấy ra ngươi và dì nhỏ của ngươi cùng hình của hắn, thậm chí còn cấp dì nhỏ của ngươi gọi điện thoại, xác nhận một chút, ta lúc này mới đồng ý tiêu thụ. Cái quỷ gì ngoạn ý? Lý Bân lừa gạt vòng. Đợi một chút, người nói cái kia dưỡng cùng tiểu di đều là tên là gì? Nam nhân kia kêu Vương Lượng, hắn nói gì nhỏ của ngươi kêu Liễu Dính. Hải Mộng hồi đáp. DJXMM, tại sao là hắn? Nghe tới cái này nhân tên sau đó, Lý Bân mới bừng tỉnh đại ngộ. Hàng này thật đúng là có đủ không biết xấu hổ, lúc này còn cầm lấy ta danh tiếng đến tiến hành tiêu thụ. Hắn lẩm bẩm. À, nói cách khác, kỳ thật tên gia hỏa này đang gạt ta, ta bị gạt sao? Hải Mộng mông, này cũng không nhất định. Lý Bân lắc lắc đầu. Tên gia hỏa này thực kiêng kỵ ta, nếu như biết này nhóm hàng cùng ta có liên quan lời nói, hắn hẳn là không dám ra tay. Bất quá ngược lại là ngươi hẳn là cẩn thận một chút, ngươi không thuộc về ở công ty của ta, đồng thời cùng ta cũng không có cái gì thân thích quan hệ, hắn có khả năng lừa ngươi. Không có việc gì. Cái này ngươi hãy yên tâm. Hải Mộng cười hắc hắc. Bản tiểu thư giàu gì cũng là gia tộc đại tiểu thư, nếu liền thứ này đều không thể xuyên qua, như vậy cũng được sao? Dù sao nói ngắn lại, muốn là bọn hắn có người tìm ngươi đi một mình ăn cơm hoặc là đi KTV linh tinh, ngươi trăm vạn không nên đáp ứng là được. Lý Bân nhắc nhở. Ừ, tốt lắm, đã biết. Hải Mộng miệng đầy đáp ứng. Thật biết không? Lý Bân nghe ống nghe mãn không thèm để ý Hải Mộng. Có chút lo âu nói thầm trong lòng. Tốt lắm, hôm nay huấn luyện liền dừng ở đây a. Lý Bân bị này một khúc nhạc đệm khiến cho tâm lý có chút lo lắng, nhất thời không tâm tình tiếp tục huấn luyện tiếp, lại tăng thêm thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, hắn liền kêu ngừng huấn luyện. Sư phụ, trận đấu còn có 2 ngày thời gian, vậy bây giờ chúng ta làm sao đi à? Chu Sở Thiên thở hồng hộc hỏi. Hắn cũng không phải người ngu. Tự nhiên phát hiện sư phụ giống như có chuyện gì, muốn giúp đỡ. Người đi về trước ngủ đi, ta bên này nhi còn có một chút sự tình muốn an bài một chút. Lý Bân hồi đáp. Nga, vậy được rồi. Mắt thấy Lý Bân cũng không muốn cho chính mình lộ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Sở Thiên cũng đành phải từ bỏ. Ân, cứ như vậy đi, hậu thiên gặp. Lý Bân làm một cái tái kiến thủ thế sau rời đi. Nói lên chính mình hôm nay đến trung tâm thành phố. Hình như có thể đi trông thấy cái kia đã lâu chưa từng thấy qua người, thuận tiện dò hỏi nàng một chút về tiêu thụ phương diện này sự tình. Ta nhớ được cái này nữ nhân đã từng nói, nàng hiện tại ở tại nơi này. Thuận theo trong ký ức địa phương, Lý Bân đi tới. Thứ 1988 chương nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. A Vương Tiến ngáp một cái. Nhìn trước mắt trên máy tính từng chuỗi số liệu, nàng một trận mỏi mệt. Tuy rằng công việc như vậy đối với chính mình tới nói xem như cơm thường, nhưng là trường kỳ như vậy nhìn bài một điệu, không có bất kỳ cái gì tư tưởng cuộc sống còn là bao nhiêu một chút không thú vị. Nguyên bản cuộc sống của mình tại gặp được cái thứ kia lúc sau đã xảy ra thay đổi, mình cũng cuối cùng mỗi ngày có thể nhìn thấy cuộc sống hy vọng. Nhưng là, tên gia hỏa này giống như cũng không có đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên thân thể của mình. Nhớ tới lần trước hai người tại rạp chiếu phim cùng với tại trang sức đếm sự tình, Vương Thiến nhịn không được có chút thổn thức. Tuy rằng trên miệng chưa từng có cùng Lý Bân nói qua, nhưng là kỳ thật nàng tâm lý minh bạch, Lý Bân nữ nhân tuyệt đối không thôi chính mình một cái. Không nói cái khác, liền sát phách phàn lị, Vương Thiến tâm lý rất rõ ràng tiểu nha đầu này đã cùng Lý Bân tốt lên. Loại chuyện này thậm chí căn bản liền không cần đi chứng minh, nữ nhân giác quan thứ 6 là rất đáng sợ. Nhất là gần nhất, gia hỏa kia lại không biết chạy đi nơi nào. Tuy rằng trên miệng nói là muốn đến nước ngoài làm một việc, nhưng là này đều lâu như vậy, một điểm âm tín đều không có. Sợ không phải là đã quên chính mình người tỷ tỷ này à. Vương Thiến tâm lý càng nghĩ càng khó chịu, thế cho nên cả một ngày đi làm cũng không tích cực. Liền đến tan tầm, cũng là chất phác lái xe về nhà. Hết thảy đều cùng thường ngày, trở về nhà, mở đèn, sau đó mở ra điện thoại điểm giao hàng. Ôi chao, vân vân. Đi đến cửa nhà, nhìn phòng ở ngọn đèn, Vương Thiến sửng sốt một chút. Đây là... Nội tâm có suy đoán sau đó, nàng lại kích động nhìn xã khu cửa, quả nhiên, kia một chiếc quen thuộc xe liền ngừng tại bên trong. Lý Bân. Nhìn kia một mực xuất hiện ở chính mình trong mộng xe cơ nhiên chân chính xuất hiện ở trước mắt mình, Vương Thiến thế nhưng nhất thời có chút không dám tin tưởng. Nàng chậm rãi đi hướng phòng ở, mở cửa, chính nhìn thấy trên bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn. Có chút kích động tiến lên gắp một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng, a, gia hỏa kia tài nấu nướng quả nhiên vẫn là tốt như vậy. Tuy rằng cùng nhân gia chuyên nghiệp đầu bếp không so được, nhưng là tuyệt đối cũng coi như là mỹ vị. Mà lúc này trong phòng bếp, vẫn đang tại truyền đến xào rau âm thanh, hình như tên quỷ đáng ghét kia cũng không có phát hiện chính mình trở về. Hướng phòng bếp vị trí nhìn, quả nhiên, bên trong đứng lấy cái kia quen thuộc thân ảnh. Hắn vẫn là cao lớn như vậy, uy vũ. Lặng lẽ đi lên trước, này trước mắt gia hỏa kia nghiêm túc xào rau bộ dạng, Vương Thiến đôi mắt đỏ. Cuối cùng, chính mình không cần ăn nữa kia một chút khó ăn rau hàng. Tuy rằng trên miệng vừa mới còn tại liên tục không ngừng oán trách cái thứ kia, nhưng khi nhìn đến trước mắt một màn này sau đó, Vương Thiến nội tâm buồn bực hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng lén lút đi đến Lý Bân phía sau, từ phía sau ôm lấy hắn. Di, ngươi đã trở về. Cảm nhận được phía sau Vương Thiến mùi thơm cơ thể, Lý Bân sửng sốt một chút. Ân, lúc này Vương Thiến, cứ như vậy gắt gao ôm lấy Lý Bân, cũng không muốn nhiều lời cái gì. Lúc này, nàng chỉ muốn thật tốt cảm nhận Lý Bân cùng chính mình tại cùng một chỗ cảm giác. Tốt lắm, đừng làm rộn, đồ ăn đã làm tốt, như thế nào là cùng tiểu hài tử giống nhau. Nhìn trước mắt cái này dính nhân đại tỷ tỷ, Lý Bân cưng chiều cười cười. Không, ta sợ đây là một giấc mộng, buông ra sau ta liền có khả năng tỉnh lại. Vương Thiến vẫn đang không nghĩ thả ra Lý Bân. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối là thật. Nhìn đến trước mắt nữ nhân này đáng yêu bộ dạng, Lý Bân cười cười, theo sau một bàn tay bưng lấy đồ ăn, tay kia thì trực tiếp đem Vương Thiến ôm tại trong lòng, hướng đến phòng khách đi đến. Cảm nhận được Lý Bân này cường tráng hữu lực cánh tay, Vương Thiến nhịn không được đem đầu dán tại hắn trên người, dùng sức người hắn trên người kia đều là loại ở nam nhân nội tiết tố hương vị, thật lâu không muốn buông ra. Bữa cơm này ăn thực vui vẻ. Vương Thiến cuối cùng không cần nhịn nữa chịu khổ ăn giao hàng. Mồm to hướng đến trong miệng bới cơm, mồm to ăn trên bàn đồ ăn. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Nhìn đến gia hỏa kia như thế lang thôn hổ yết bộ dạng, Lý Bân không nhịn cười được cười. Tại trước mặt ngươi ta còn có hình tượng gì đáng nói? Vương Thiến không thèm để ý chút nào. Càng huống chi ngươi cũng nhanh chóng ăn nhiều một chút, bằng không nói ta sợ ngươi chốc lát nữa thể năng gánh không được. Ta, thể năng gánh không được. Nghe được Vương Thiến nói như vậy, Lý Bân có chút khiếp sợ. Tốt gia hỏa, ta vẫn là lần đầu nghe được có người ở trước mặt ta nói như thế mạnh miệng. Muốn hay không, cái này cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Lúc này, hai người đã cơ bản đều ăn no à, Lý Bân nhìn Vương Thiến khuôn mặt, tâm lý lập tức cũng bắt đầu có dục vọng. Đi, đi, hiện tại liền đi. Nhìn đến Lý Bân này một bộ thực tham chính mình bộ dạng, Vương Thiến cuối cùng lộ ra nụ cười. Tùy theo không khí càng ngày càng lửa nóng, hai người ôm tại cùng một chỗ, rất nhanh đem quần áo cấp cởi xuống dưới. Tại đây quen thuộc ra trong phòng khách, Vương Thiến đã là dục hỏa đốt thăng, mặt phấn đỏ ửng, tâm nhảy dồn dập. Nàng đói khát được có chút khẩn cấp không chờ được, nhanh chóng đem Lý Bân áo cởi bỏ, chủ động đem nàng kia đỏ tươi son môi bao trùm phía dưới môi anh đào thấu hướng Lý Bân cổ, lấy ẩm ướt trượt đầu lưỡi lại liếm lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi. Nàng nhiệt tình hút mút, biến thành Lý Bân từng trận thoải mái dễ chịu, cả người sảng khoái. Mà một bên khác, đói khát khó nhịn Vương Thiến cũng sớm đã dục hỏa đốt người, nàng dùng sức xé ra đem chính mình áo lót kéo, một đôi no đủ mập đỉnh vú mềm sôi nổi chạy đi hiện ra ở Lý Bân trước mắt. Vú lớn theo hô hấp dựng lên phục, quầng vú phía trên, kia giống nho vậy đầu vú kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Theo sau, Vương Thiến hai tay ôm Lý Bân đầu, gợi cảm thân thể yêu kiều đi phía trước nhất khuynh, trực tiếp đem vú mềm chống đỡ Lý Bân gò má. Khẩn cấp không chờ được Vương Thiến xuyễn cấp bách nói tốt đệ đệ. Thân thân tỷ tỷ nãi nãi. Ân. Lý Bân không nhịn cười được cười, hai tay nắm chắc Vương Thiến cặp kia mềm mại chân mềm, tuyết trắng run run vú lớn là lại xoa lại nhu. Hắn giống nữ nhân trông ôm ấp trẻ con, cúi đầu tham lam ngậm Vương Thiến kia mềm mại hồng phấn đầu vú, là lại hút lại liếm, hận không thể hút ra sữa thủy tựa như. Nhất thời, hắn tại đầy đạn vú sữa thượng để lại miệng mồm miệng vết. Hồng nộn đầu vú không chịu nổi bị hút mút vỗ về chơi đùa, chớp mắt trở nên mẫn cảm trở lên cứng rắn, kiên đĩnh sừng sững tại vú mềm phía trên. Vương Thiến bị hút mút được cả người lửa nóng, tình dục phấn khích mị nhãn khép hờ. Rất lâu không có người chiếu cố Vương Thiến, nhất thời hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục, không được phát ra vui sướng rên rỉ. Mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân, Vương Thiến ánh mắt bên trong, tràn đầy khát vọng. Nhìn Lý Bân này một thân hoàn mỹ thân thể, Vương Thiến cũng không nhịn được nữa. Nàng khát vọng Lý Bân thân thể. Ai nói chỉ có nam nhân tham nữ nhân? Rõ ràng nữ nhân cũng thực tham nam nhân. Ngoan đệ đệ, ta, tỷ tỷ không chịu nổi. Ngươi là tỷ tỷ tốt đệ đệ. Ân, đầu vú bị ngươi hút thật thoải mái. Nha, thật tốt nha. Vương Thiến thân thể liên tục không ngừng run rẩy, liên tiếp phát tán ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị. Lý Bân say mê được ngực cấp bách nhảy, hai tay liên tục không ngừng xoa nắn Vương Thiến phì nộn vú mềm, hận không thể lập tức gạt Vương Thiến váy ngắn, quần tam giác, thấy kia làm hắn tha thiết ước mơ cả người trơn bóng bạch tích, xinh đẹp thành thục, tràn ngập cám dỗ lóa thể. Bất quá nha, này được từng bước đến. Quá mức trực tiếp, liền không có ý nghĩa. Nói ví dụ, bước tiếp theo, nên giải quyết váy. Một bên nghĩ, Lý Bân đem Vương Thiến hoàng váy ngắn ra sức xé ra. Xoẹt váy ngắn theo tiếng mà rơi. Nhất thời, Vương Thiến kia cao ngất phập phồng cặp mông, chỉ còn mảnh nhỏ tương lăn màu trắng ren tam giác vải dệt che giấu. Tròn trịa màu mỡ bờ mông bị Lý Bân thu hết vào mắt, quả nhiên ký gợi cảm lại yêu mị. Màu trắng vải dệt phía dưới, ẩn ẩn lộ rõ dưới bụng kia mê người khe rãnh, cũng có mấy phần lộ ra quần tam giác bên ngoài, rất là mê người. Lý Bân tay phải hắn xoa lấy Vương Thiến vú mềm, tay trái xuồng xã tứ phía đưa vào nàng quần tam giác bên trong, dừng ở tiểu huyệt bốn phía dao động trêu khẽ. Một bên qua lại dùng ngón tay xoa lấy miệng huyệt trái phải hai miếng ướt át môi âm hộ, càng vỗ về chơi đùa nổi lên âm hạch. Hắn ngón giữa nhẹ hướng tiểu huyệt khe thịt trượt vào moi móc, thẳng đem Vương Thiến khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi, dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy. A, ân. Vương Thiến bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể yêu kiều rung động. Môi anh đào của nàng trung nhịn không được tự lẩm bẩm nha. Ai, ta, phá hư đứa nhỏ, đừng ép buộc tỷ tỷ, thoải mái, ân, chịu không nổi, ta, a, mau, đình chỉ. Lung linh có đến đường cong đẫy đà thân thể trần như nhộng bày ra, Vương Thiến kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang bị nhìn một cái không sót gì. Tuyết trắng như xương thân thể yêu kiều, bằng phẳng trắng nõn bụng hạ tam tấc chỗ mê người độ cong, còn có kia mê người mà thần bí tiểu huyệt. Tiểu huyệt, một đầu thon dài đỏ bừng khe thịt rõ ràng có thể thấy được, hình như tại kêu gọi Lý Bân đến. Thứ 1989 chương Mỹ Diệu nhớ lại. Thế nào sợ sớm đã cùng Vương Thiến có da thịt gần gùi, nhưng là hôm nay nhìn thấy này xa cách đã lâu vậy tuyết trắng đẫy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể, Lý Bân trong lòng cô kia hưng phấn hăng hái vẫn là chớp mắt nói ra lên đây. Hắn sắc mị mị ánh mắt thần bên trong, phát tán ra dục hỏa sáng rọi. Nhìn thấy Lý Bân kia xâm lược tính ánh mắt, Vương Thiến vốn đã mặt hồng hào mặt phấn càng là xấu hổ đến càng giống như thành thục hồng thị. Vương Thiến kia rào mỹ nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ to lớn nhũ cùng đầy đặn mượt mà bờ mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân ba vòng, đủ để so sánh bất kỳ cái gì chọn mỹ tiểu thư. Kiều mỹ Vương Thiến, đã thật lâu không có hưởng thụ qua nam nữ giao hợp tính vui mừng, kia hư không tịch mịch phương tâm bị Lý Bân khiêu khích được hừng hực dục hỏa. Đối mặt sâu như vậy yêu nam nhân, tình dục khôi phục Vương Thiến không cách nào nữa nhịn, nàng không nghĩ tiếp tục trải qua bị tịch mịch sở dày vò thời gian. Vương Thiến kích tình ôm ủng Lý Bân, mở ra miệng anh đào đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi bày ra kịch liệt giao chiến. Nàng cổ kia đói khát mạnh mẽ, tựa như phải Lý Bân nuốt vào bụng nội. Rất nhanh, Vương Thiến môi thơm đầu lưỡi trơn đến Lý Bân tai nghiêng, hai hàng răng ngọc cắn nhẹ vành tai sau đầu lưỡi chui vào tai nội liếm. Hắn rõ ràng nghe được Vương Thiến hô hấp giống cốc trung thoan cấp bách tiếng nước chảy, kia lưỡi thơm nhúc nhích khiến cho hắn thoải mái cực người. Không đồng nhất, tăng thêm Vương Thiến còn ôm cổ của hắn hôn môi, hà hơi như lan làm người ta tâm tinh đong đưa, hắn quần côn thịt phấn khích, cứng rắn, hận không thể cũng có thể chia sẻ lưỡi nàng kỹ nhất lưu môi anh đào miệng nhỏ. Hai người hô hấp dồn dập, Vương Thiến bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng uẩn nhưỡng. Tràn ngập khác thường ánh mắt đôi mắt giống như đang tại nói cho Lý Bân nhu cầu của nàng. Thật sự là nhịn không được nội tâm dục vọng, Vương Thiến đem Lý Bân nâng dậy, đem hắn quần cởi xuống, kia nóng rực côn thịt bốc hiện ra trước mắt của nàng. Qua nha, còn là lớn như vậy, thật sự là quá tuyệt vời. Tuy rằng thực cũng sớm đã biết Lý Bân đại bảo bối rồi, nhưng là tại loại này thời điểm lại lần nữa nhìn đến, trực tiếp một chút đốt Vương Thiến nội tâm một điểm cuối cùng lý trí. Như thế mê người đại côn thịt, Vương Thiến nhìn xem cả người lửa nóng, nhịn không được bắt đầu nhớ lại lúc trước bị này một cây côn thịt hung hăng cắm vào bộ dạng. Nàng hai chân khuất quỳ xa hoa trên sàn nhà, học kia trên thảo nguyên sơn dương quỳ nhũ tư thế, tay ngọc cầm chặt ngang nhiên lửa nóng côn thịt, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, liên tục không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút ngút khấy lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới mặt dương vật trứng. Lý Bân mắt thấy côn thịt bị xinh đẹp Vương Thiến thổi tựa như hút ngút như vậy kích thích, khiến cho hắn cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ tê. Thiến Thiến tỷ tỷ, người mạnh khỏe bồng. Vương Thiến như nhặt được cổ vũ, gia tăng hút ngút làm cho miệng nhỏ côn thịt lại một lần nữa bành trướng to lớn. Cảm nhận được ngon ngọt sau đó, Lý Bân nhịn không được dùng sức ôm lấy Vương Thiến đầu, khống chế thân thể của chính mình, điên cuồng đem quy đầu nhét vào Vương Thiến yết hầu. Người tỷ tỷ này miệng thật sự là quá mê người. Cũng không lâu lắm, Lý Bân liền cầm giữ không được. Đương nhiên rồi, cái đó và Lý Bân cũng không có cố ý nhẫn nại cũng có quan hệ. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt dùng Thiến Thiến tỉ tỉ miệng sảng khoái một phen. A, cảm nhận được Lý Bân quy đầu tăng lên, Vương Thiến hộc ra côn thịt, nhưng thấy Lý Bân đại lượng trong suốt nhiệt năng tinh dịch trước mắt theo quy đầu thẳng tiết ra, bắn chúng Vương Thiến phiếm hồng gò má sau chậm rãi trượt xuống. Chảy tràn đến nàng kia tuyết trắng khe ngực. Đói khát phấn khích Vương Thiến khởi khẳng như vậy dễ dàng buông tha này đưa tới cửa đại côn thịt, thế nào cũng làm tiểu huyệt cũng nếm thử Lý Bân đại côn thịt không thể. Vương Thiến cầm chặt xuất tinh sau rủ xuống côn thịt, lại liếm lại hút trong chốc lát, đã đem côn thịt hút được cấp tốc cương lên, theo sau đem Lý Bân ép đến tại trên ghế sofa. Ngoan đệ đệ, làm Thiến Thiến tỉ tỉ dậy ngươi chơi như thế nào, tốt để cho chúng ta khoái hoạt khoái hoạt. Vương Thiến trần trụi mê người thân thể, nhảy qua quỳ gối tại Lý Bân phần eo hai bên. Nàng vọt người giơ lên cao mông bự, kia dâm thủy ướt át tiểu huyệt nhắm ngay thẳng tắp côn thịt. Tay phải phản kẹp lấy côn thịt cổ, tay trái đẩy ra chính mình môi âm hộ, mượn dùng dâm thủy trơn trượt eo thon ngăn, mông bự trầm xuống. Bạc tư. Một tiếng, cứng rắn côn thịt cả gốc trượt vào Vương Thiến tiểu huyệt bên trong. Lý Bân hưởng thụ chiêu này là đổ cắm vào ngọn nến. Vương Thiến trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động, thẳng bận rộn nàng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A, đẹp quá nha, Ai da, thật là thoải mái. Côn thịt tại chính mình bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước, rất nhanh làm Vương Thiến cảm thấy không thể ức chế khoái cảm. Bên trong thân thể mẫn cảm lỗ thịt bị Lý Bân qua lại va chạm, rất nhanh kích thích Vương Thiến thở gấp liên tục, bên trong thân thể màu hồng phấn lỗ thịt qua lại kẹp hút. Nhưng là, những cái này động tác đều không thể thật tốt phát tiết ra thân thể nàng trong kia sung sướng đến trình độ cực cao cảm giác. Nàng dùng chính mình hai tay nắm đầy đặn cặp vú, không ngừng từ ta chen ép, xoa bóp, ôn lại nam nữ tính khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khích phóng đãng tiếng. Nhất thời, nàng mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, thẩm tịch rất lâu tình dục tại trường kỳ đói khát trói buộc chung hoàn toàn giải phóng. Vương Thiến mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái phòng không oán phụ tao kình, không giữ lại chút nào bùng nổ. A, tốt phong phú a, nha, Thiến Thiến tỷ tỷ, rất thích Lý Bân đại côn thịt, qua, thật thoải mái a, tốt, đã lâu không như vậy thích a, nha, tỷ tỷ yêu chết ngươi côn thịt. Xinh đẹp Vương Thiến sảng đến dục tiên dục tử, nàng kia dâm thủy từ tiểu huyệt miệng hang không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Lý Bân đậm đặc lông mờ ô. Mê người tiếng rên rỉ đem cái Lý Bân bị đánh hưng phấn lên. Thiến Thiến tỷ, ta cũng yêu ngươi, ta, thật chặt, thật sự rất thoải mái. Tinh khí giao hợp quất cắm khi phát ra bạc tư, bạc tư. Âm thanh, khiến cho Vương Thiến nghe được càng thêm thịt nhanh. Lập tức, nàng tình dục cao vút, má phấn ửng hồng. Chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự cuồng tung rơi thẳng, liên tục không ngừng cao thấp xáo động. Đem cái mập phồng no đủ tiểu huyệt gắt gao khấy lấy hắn đại côn thịt. Lý Bân có thể cảm nhận được, Vương Thiến kia hai miếng môi âm hộ một cái co lại, đúng là môi anh đào của nàng miệng nhỏ vậy gắt gao cắn côn thịt gốc rễ. Nằm ngửa Lý Bân, cao thấp lay động bụng, kéo côn thịt lấy phối hợp dâm đãng tiểu huyệt, một đôi ma thủ không chịu cô đơn hung hăng nắn bóp thưởng thức Vương Thiến cặp kia cao thấp lay động vú lớn. A, Thiến Thiến tỷ, vú của ngươi lại mập lại lớn, tốt mềm mại, thật tốt ngoạn. Lý Bân một bên tán thưởng một bên thưởng thức. Vương Thiến hồng nộn đầu vú bị hắn vuốt ve vân vê được cứng rắn chứng đứng thẳng. Vương Thiến mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa. Nàng nhịn không được liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, tham lam tìm niềm vui. Nàng thoải mái dễ chịu vô cùng, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm, tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt. Bên trong thân thể khoái cảm. Làm nàng nhịn không được dâm thanh lãng ngữ rên rỉ a. Ân, thật thoải mái, tốt, thật là thống khoái. A, ngươi, ngươi muốn đỉnh, đâm chết tỷ tỷ. Ôi, ta thụ, không chịu nổi. Nha, nha. A, tỷ tỷ, ta lại muốn tiết ra. Lý Bân, thật là thoải mái, lại dùng tận lực, ta cũng muốn tiết ra. Nha, nha, ôm chặt tỷ tỷ nhất đứng lên đi. Cảm nhận được tinh quan run lên. Lý Bân nhịn không được nhanh chóng nhúc nhích, phối hợp Vương Thiến tiểu huyệt co lại tần suất, một lần lại một lần đâm vào chỗ sâu nhất. A, thật lớn, không được. Mẫn cảm tử cung miệng bị Lý Bân đại quy đầu qua lại ném mạnh, Vương Thiến rất nhanh đã bị đẩy đến ngọn núi cao nhất. Rõ ràng cảm giác được Vương Thiến kẹp hút lực độ cùng tần suất đều tăng nhanh, Lý Bân ý thức được, cái này đại tỷ tỷ lập tức cũng muốn cao trào. Hệ thống tăng mạnh khởi động. Cảm quan tăng mạnh khởi động. Đã vì ngài tăng cường song phương cảm quan. Lý Bân chớp mắt mở ra hệ thống đối với thân thể mình tăng mạnh. Thứ 1990 chương cuối cùng dư vị. Một chớp mắt, bất kể là Hứa Như Yên vẫn là Lý Bân, mẫn cảm trình độ chớp mắt gấp bội. Mà cảm giác được chính mình bên trong thân thể mẫn cảm trình độ đột nhiên gia tăng, Vương Thiến chớp mắt trợn to hai mắt, cảm giác bên trong thân thể khoái cảm hình như chính đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí mọi khi đều chưa từng có thể nghiệm qua loại trình độ này khoái cảm. Mà Lý Bân đã ở tăng cường cảm quan sau đó, nhịn không được trợn to hai mắt, rất nhanh không nhịn được. Vì thế, hắn cũng không tiếp tục kiềm chế, đang ra sức thọc vài cái về sau, đem đại côn thịt thật sâu nhét vào miệng tử cung, một lần lại một lần đại lực bắn đi ra ngoài. Cùng với Lý Bân phun ra, Vương Thiến lập tức cảm nhận được quy đầu đại lượng ấm áp tinh dịch như suối phun vậy xung kích tiểu huyệt. Nhất thời, tinh dịch như trên trời hạ xuống mưa móc vậy, chớp mắt dễ chịu nàng kia như hạn hán đã lâu tiểu huyệt. Vương Thiến lập tức cả người tê dại khó nhịn, khoảng khắc theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy. Hấp thu Lý Bân tinh dịch, phun ra dâm thủy, chỉ tiết được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Lý Bân trên người, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục. Rất nhanh, Vương Thiến điên cuồng hò hét biến thành thấp thiết rên rỉ. Lý Bân hôn lấy mồ hôi như châu Vương Thiến kia hồng nhuận gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể. Nhìn trước mắt xinh đẹp Vương Thiến, Lý Bân nhịn không được cảm khái, loại này nữ nhân, thật đúng là thượng đế kiệt tác a. Chẳng qua như vậy một cái tư thế, là chung quy là làm cho đối phương đến chủ đạo, đối với Lý Bân loại này lòng tự trọng tương đối mạnh người tới nói, loại chuyện này cũng muốn chính mình chủ đạo mới được. Nếu vừa mới ngươi đã đùa giỡn quá dã rồi, như vậy thì giờ đến phiên ta. Y hắn tùy tâm tới, xoay người dựng lên. Vương Thiến kinh ngạc ở Lý Bân niên thiếu tràn đầy tinh lực, này mới vừa vặn phun ra, cư nhiên chốc lát ở giữa cứ như vậy có sinh lực. Bất quá nha, điều này cũng quả thật chính là Lý Bân thực lực. Trở về chỗ cũ thô côn thịt cắm vào làm tiểu huyệt khoái cảm, nghĩ nghĩ tiểu huyệt của nàng không khỏi lại dâm thủy dò gì. Hứng thú ngang nhiên Lý Bân, chớp mắt ôm lên xinh đẹp mềm mại vô lực Vương Thiến, từng bước đi về phòng ngủ đi. Hắn đem trần như nhộng Vương Thiến nhẹ nhàng nằm thẳng nằm ngang trên giường, sắp xếp thành đại hình chữ. Tại trong phòng mềm mại giường trải phía trên, Vương Thiến minh diễm trần trụi, mặt ngoài gợi cảm thân thể thật sâu hấp dẫn hắn, trước ngực hai khỏa vú mềm theo hô hấp phập phồng, dưới bụng tiểu huyệt kia mê người khe rãnh, tràn ngập vô hạn mị hoặc. Ướt át miệng huyệt hời mở, tươi mới môi âm hộ giống hoa tâm nở rộ tựa như tách ra hai bên, hình như mong chờ Lý Bân côn thịt đến an ủi. Lý Bân nhìn trước mắt hoàn mỹ thân thể, nhịn không được liếm môi một cái. Vương Thiến này sinh động, ngang dọc tại giường, yêu diễm mê người thân thể cứ như vậy bị hắn chinh phục, trêu đùa, thật đúng là một kiện làm người ta hài lòng sự tình. Trong não trở về chỗ cũ Vương Thiến mới vừa rồi nhảy qua cưỡi ở hắn trên người rên rỉ thở gấp, mông trắng phóng túng thẳng dao động khi dâm đãng bộ dáng, cho dù là vừa mới xuất tinh, hắn côn thịt vẫn đang lại chứng được mất thăng bằng. Đã lâu như vậy đều chưa từng thấy qua, Lý Bân hôm nay muốn cho cái này nữ nhân thật tốt biết một chút về sự lợi hại của mình. Nhìn này hoàn mỹ thân thể, Lý Bân dục hỏa trung đốt, hổ phác dê tựa như đem Vương Thiến phục đặt ở thoải mái nệm phía trên. Hắn há mồm dùng sức hút ngút Vương Thiến kia hồng nộn mê người đầu vú, ngón tay tắc duỗi hướng đến song chân đẹp lúc, nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng kia mềm mại tiểu đậu đậu. Tiếp lấy, lại đưa ngón tay cắm vào Vương Thiến tiểu huyệt động thịt nội gầy gầy lên. Nhất thời, Vương Thiến bị khiêu khích được mị nhãn khép hờ, diễm miệng khẽ nhếch, cả người tê dại, thở gấp không thôi. Không lâu, Lý Bân quay lại thân thể, cùng Vương Thiến hình thành đầu chân tương đối. Hắn đem mặt bộ vùi vào Vương Thiến giữa đùi, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu huyệt, khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch. Này mãnh liệt tấn công, biến thành Vương Thiến tình dục cháy hừng hực, dâm thủy tràn ra, rên rỉ không ngừng. À, Lý Bân, ngoan đệ đệ, ôi, tỷ tỷ muốn bị ngươi đùa chết, ô ô. Vương Thiến tê dại hai chân liên tục không ngừng run rẩy, nhịn không được gắt gao kẹp chặt Lý Bân đầu, dùng tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập côn thịt. Hai tay ôn nhu xoa lấy, làm cho nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên. Vương Thiến tham lam mở ra đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ, ngậm cương lên cự cây thịt, liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút. Kích thích, thật kích thích. Vương Thiến miệng nhỏ bộ tiến moi ra khẩu kỹ, khiến cho Lý Bân có cổ ào ra ngàn giảm xúc động. Đương nhiên rồi, này gần chẳng qua là nhất loại cảm giác mà thôi, cũng không phải là nói Lý Bân phương diện này thật cứ như vậy đồ ăn. Tại toàn bộ hệ thống dưới ảnh hưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể kiên trì cá miệt giờ. Đột nhiên, Lý Bân rút ra đắm mình tại miệng anh đào đại côn thịt, trở lại vừa truyền, hai mắt sắc mị mị xem kia mị nhãn khép hờ, lông tai nóng Vương Thiến. Hắn dùng tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi âm hộ, tay phải nắm lấy phồng lên được thô lại lớn côn thịt đứng vững miệng huyệt, mọi cách khiêu khích dùng trên dưới quy đầu ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau, Vương Thiến dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dục vọng từ nàng ánh mắt hiền lộ ra. Nha, ngươi đừng nữa đậu, tốt đệ đệ, mau làm ta, côn thịt mau cắm vào a. Vương Thiến bị khiêu khích được tình dục tăng vọt, cực khát vọng hắn an ủi. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành thành tựu, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trên diện rộng gia tăng nhà gái dạy dỗ tiến độ. Dạy dỗ tiến độ 50, trước mặt tiến độ 80. Bởi vì ký chủ nổi trội xuất sắc biểu hiện, hệ thống tự động gia tăng ký chủ tính năng lực, thỉnh kiểm tra và nhận. Thật tốt tốt, thật không sai, niềm vui ngoài ý muốn a đây chính là. Nhìn trước mắt nữ nhân này bộ dạng, Lý Bân trong lòng thật đắc ý. Hắn cũng sẽ không lại nhử rồi, trực tiếp tay cầm đại côn thịt nhắm ngay Vương Thiến kia ẩm ướt đỏ ửng tiểu huyệt, dùng sức thúc một cái. Bạc tư, đại côn thịt toàn bộ vào hết, Vương Thiến thỏa mãn phát ra nũng nịu. A, rất tuyệt. Bị Lý Bân đại côn thịt hung hăng cắm vào, nàng thật dài hư thở ra một hơi. Loại này lại lần nữa phong phú cảm giác, làm tiểu huyệt của nàng đem côn thịt kẹp quá chặt chẽ. Lý Bân một bên bóp làm Vương Thiến vú lớn, một bên liều mạng quất cắm Vương Thiến tiểu huyệt, mỗi một lần đều cắm vào chỗ sâu nhất. Bên trong thân thể cái kia nhất cỗ dục vọng cuối cùng bị hung hăng phóng thích, nàng hưng phấn hai tay triển ôm lấy Lý Bân, sung túc mông bự liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp hắn quất cắm. Lúc này Vương Thiến cũng chỉ có thể ân ân nha nha rên rỉ không thôi, hưởng thụ côn thịt dễ chịu. Thứ 1991 chương không có hảo tâm. Nghe xong nàng dâm đãng kêu la, Lý Bân càng thêm hưng phấn, càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem Vương Thiến huyệt tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như thế thoải mái kình cùng khoái cảm, Vương Thiến lâu chưa hưởng thụ. Khoảng cách lần trước Lý Bân lúc ở nhà, đã qua thật lâu. Nàng đã khát vọng tới cực điểm, hai tay liều mạng đem Lý Bân bờ mông hướng xuống ép, mà nàng chính mình mông lớn liều mạng hướng lên đỉnh. Nhẵn mịn dâm thủy, càng khiến cho song phương tính khi mỹ diệu hôn hợp làm một thể, tận tình hưởng thụ tình yêu vui thích. Vương Thiến còn bất chợt ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng kia to dài côn thịt hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng. Nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi âm hộ, tùy đại côn thịt quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng đem Vương Thiến phấn khích được tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Lý Bân nhiệt tình hút hôn lấy Vương Thiến ướt át nóng rực miệng anh đào, hai người tình dục đạt đến cực điểm. Tứ chi quấn lấy nhau miệng hôn nhau, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy, thanh xuân thiếu niên hưng phấn tiếng thở gấp, tịch mịch đã lâu nữ nhân thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy không gian lẫn nhau đô tiếng, bỉ khởi bỉ rơi. Thiến Thiến tỷ, ngượng ngùng, mấy ngày nay luôn luôn tại bên ngoài bận việc, không có gì công phu hồi tới thăm ngươi. Lý Bân một bên nhanh chóng nhúc nhích thân thể, một bên thật có lỗi nói. Mấy ngày nay xác thực hắn làm có chút quá phận. Vì có thể tại bên ngoài càng nhanh hơn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hắn thậm chí liền điện thoại đều không có cấp trong nhà đánh một cái. Không có việc gì, chỉ cần có thể để ta biết ngươi tâm lý còn có ta là được rồi. Vương Thiến cười duyên một tiếng. Bất quá có một việc vẫn là muốn trừng phạt ngươi, về sau nếu như muốn đi xa nhà, ít nhất phải ngày ngày gọi điện thoại cho ta, biết không? Tốt, tốt, minh bạch, cái này toàn bộ đều đánh cho ngươi. Lý Bân một lời hai ý nghĩa, cười tăng nhanh tốc độ. A, Lý Bân chớp mắt ra tốc, làm Vương Thiến lại lần nữa mẫn cảm, cơ hồ muốn đạt đến đỉnh cao. Nha, thật là thoải mái, Lý Bân, tỷ tỷ sẽ bị ngươi đại. Đại côn thịt hại chết ha, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất, tỷ tỷ thích ngươi thô côn thịt, nha, sau này Vương Thiến tùy ngươi, yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào, tỷ tỷ toàn bộ cho ngươi. Không thể không nói, đương một người tại trải nghiệm thời điểm cao trào, thường thường sẽ nói ra một chút bình thường căn bản cũng không lời nói. Mãnh liệt như vậy tương phản, trực tiếp làm Lý Bân chớp mắt cảm thấy chính mình Thiến Thiến tỷ giống như thay đổi một cái khác người. Vương Thiến dâm đãng tiếng kêu. Hòa phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm. Kích thích Lý Bân bùng nổ nam nhân dã tính, hung hăng quất cắm. Mà Vương Thiến, mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, hương mồ hôi nhỏ giọt, nói mê vậy rên gì, thỏa thích hưởng thụ côn thịt cho nàng kích thích. Nha, nha, quá thích, rất tuyệt đại côn thịt, ta, thật là thoải mái, người rất lợi hại, tỷ tỷ muốn bị ngươi giết chết ha. Ôi, thật thoải mái. Lý Bân nghe Vương Thiến giống mèo hoang gọi xuân dâm ô âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào. Thân tỷ tỷ, người biết không? Người bây giờ cùng ngươi bình thường bộ dạng căn bản chính là hai người. Bình thường tại bên ngoài lại có ai có thể đủ biết, bọn hắn kính yêu hứa lão bản, tại lén lút cư nhiên còn có như vậy một mặt. Nghe được Lý Bân lời nói, cho dù là đã bị dục vọng chiếm hết toàn bộ đầu óc Vương Thiến, lúc này cũng là nhịn không được sắc mặt một trận đỏ bừng. Nhất là, toàn bộ phòng ngủ, trừ bỏ Vương Thiến không hề cố kỵ tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có côn thịt rút ra đút vào âm thanh, bạc tư. Bạc tư, loại này xấu hổ thanh âm, liền trực tiếp làm hai người càng thêm mê say. Nàng sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự, lấy phối hợp Lý Bân quất cắm. Liều mạng nâng lên mông bự, để tiểu huyệt cùng côn thịt bộ khép đến càng dày đặc thiết. Ai nha, tốt Lý Bân, tỷ tỷ cao trào đến đây. Muốn ném. Lý Bân kia tráng cùng bò giống nhau thân thể, đem Vương Thiến chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu. Ta, Lý Bân. Đột nhiên, Vương Thiến hai tay nắm chặt ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên ngút ở Lý Bân quy đầu, từng cổ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra. Đột nhiên phun ra dâm dịch, bỏng đến Lý Bân quy đầu từng trận thấu tâm tê dại. Thẳng thấy hắn làm cuối cùng xông pha, đột nhiên đẩy mạnh vài chục cái, lập tức, đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn nhanh ra, đổ đầy Vương Thiến kia chịu đủ gian dâm tiểu huyệt. Giường trải thượng dính không ngờ tinh dịch dâm thủy, thấm ướt nhu một mảnh. Sau khi tiết thân Vương Thiến, gắt gao ôm Lý Bân, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển, Lý Bân tỏa ra nhiệt lực tại nàng bên trong thân thể tàn. Tịch mịch lâu như vậy, hôm nay cuối cùng có thể hung hăng phát tiết. Nhất là có thể gặp được Lý Bân như vậy thân thể, đối với nàng như vậy nữ nhân tới nói, càng là vô cùng hạnh phúc. Ghé vào Lý Bân bộ ngực, Vương Thiến cảm nhận được Lý Bân tâm nhảy từ cấp tốc trở nên thong thả, cũng cảm nhận được vừa rồi cứng rắn vô cùng côn thịt tại tiểu huyệt bên trong chính chậm rãi héo rút mềm hóa. Này con bê, thân thể là thật sự rất kẻ xấu, như thế nào đột nhiên nhớ tới tìm ta. Vương Thiến vuốt ve Lý Bân ngực, một bên vẽ nên các vòng tròn, một bên hỏi. Nhớ ngươi, không được sao? Lý Bân cười nói. Thật tốt, ta tin. Vương Thiến cũng cười. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Ân, sự tình là như thế này. Mắt thấy không gạt được, Lý Bân ngượng ngùng gãi đầu. Cái này không phải là, thủ hạ ta một tên nữ công nhân viên cùng người khác làm một cuộc làm ăn, ta muốn hỏi một chút, thông minh cửa hàng điện thoại danh tiếng như thế nào? Thông minh điện thoại, chính là Vương Lượng bị chính mình đánh ép đến không được về sau, vay tiền mở một nhà tiểu đếm trải, cũng là Hải Mộng cùng hắn giao dịch địa phương. Ân. Tiệm này lời nói, cũng không tệ lắm. Vương Thiến nghĩ. Phải không? Vậy là tốt rồi. Lý Bân hơi chút yên tâm. Bất quá, kia cũng chỉ là phía trước rồi, từ hai tháng này đổi lão bản về sau, sẽ không thái hành. Nhưng là, Vương Thiến hạ một câu vẫn là cho hắn dội cho bồn nước lạnh. Cái gì? Lý Bân sửng sốt một chút, hắn quả thật đối với những cái này tiểu thương trải không có giải quá. Người lão bản này giống như bị lão bà từ bỏ, cho nên từ đó về sau, hắn liền thường xuyên quy tắc ngầm chính mình nữ cấp dưới, tuy rằng đã cô đơn, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, còn thật để cho hắn đắc thủ vài cái. Vương Thiến thở dài. Không tốt. Nghe được câu này, Lý Bân dọa nhảy dựng, liền vội vàng bò lên. Tên gia hỏa này, phỏng chừng không có hảo tâm. Thứ 1992 chương Hải Mộng nguy cơ. Hiện tại thời gian đại khái là buổi tối 9 điểm trái phải. Mà ở Giang Bắc Thị bên kia, Hải Mộng là nhận lấy đến đó cái gọi là Lý Bân Dưỡng nói muốn cấp chính mình phát trích phần trăm phí tin tức. Cụ thể nguyên nhân, giống như là nói bởi vì điện thoại lượng tiêu thụ không tệ, cho nên tính toán cho nàng thêm tiền. Nghe được tin tức này, Hải Mộng tự nhiên là thật cao hứng, phải biết đây chính là ít nhất vài ngàn khối phí dụng a. Tuy rằng đối với gia tộc tới nói số tiền này không coi vào đâu, nhưng là đối với trước mắt Hải Mộng tới nói, mỗi một khoản tiền đều là một cái trọng yếu làm giàu thủ đoạn. Vì thế tại hỏi thăm địa chỉ sau đó, nàng thực trực tiếp liền kêu một chiếc taxi, đã chạy tới. Kỳ thật cái này coi như là Lý Bân một cái sơ suất. Lý Bân cũng không muốn đem nàng liên lụy đến chuyện này bên trong, cho nên đang nghe có liên quan Vương Lượng sự tình sau đó, liền định làm cái này nữ nhân buôn bán lời số tiền này sau liền không quan tâm chuyện này, còn lại chính mình toàn quyền tiếp quản. Nhưng là hắn lại đã quên, Hải Mộng đối với Vương Lượng cám dỗ, trừ bỏ có thể mượn cơ hội gài bẫy chính mình ở ngoài, còn có một cái cám dỗ, chính là nguyên do ở nàng bản thân. Bất quá, phía trước nghe xong Lý Bân khuyên bảo sau đó, Hải Mộng cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị. Vì thế nghĩ, trước khi đi lại hướng đến chính mình bao lấp nhất bao băng vệ sinh, thuận tiện cấp chính mình đếm lên một cái. Cũng không có vấn đề a. Bọn hắn tính là thực sự muốn mưu đồ gây rối, cũng không có khả năng một lần tự hành động. Mang theo tâm lý ý nghĩ như vậy, Hải Mộng đi đến Vương Lượng chỉ định KTV. Gạch nối dài. Đô, lên xe sau đó, Lý Bân nhanh chóng bấm Hải Mộng số điện thoại di động. Nhưng là tùy theo thời gian từng chút chuyển rời, Lý Bân sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Kỳ quái, tại sao không có nhân nhận lấy nha? Nếu như nói Hải Mộng bán này một cuộc làm ăn trốn chạy, Lý Bân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bà ngoại ơi, ta theo lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã cảm thấy hắn lấm la lấm lét, thực không đáng tin cậy, không nghĩ tới còn thật bị ta nói trúng. Lý Bân vừa lái xe vừa mắng. Rốt cuộc là ai mẹ nó truyền ra này một cửa tiệm danh dự không sai. Hiện tại hắn đã nhận lấy đến công ty tin tức, tiền khoản đã đánh tới, nhưng là lại giống như nước dội lá môn giống nhau, cái gì hồi phục đều không có. Tốt ra hỏa, Vương Lượng là thật tính toán hố chính mình một phen. Thật tốt tốt, ta vốn đến đều tính toán buông tha ngươi, nhưng là ngươi càng muốn chết đúng không? Lý Bân một bên đạp mạnh cần ga, một bên siết chặt quả đấm. Bất quá bây giờ Lý Bân lo lắng nhất vẫn là Hải Mộng. Đáng chết, vì sao gọi điện thoại cũng không nhận lấy? Nàng có khả năng hay không là? Liên tưởng đến phía trước Hải Mộng nói đủ loại manh mối, Lý Bân càng ngày càng cảm thấy, nàng hiện tại rất nguy hiểm. Cô nàng này, chẳng lẽ nói ta đều đã khuyên giải qua nàng, có thể nàng hay là đi KTV tìm Vương Lượng muốn chia làm sao? Lý Bân nghĩ nghĩ, cảm thấy cái khả năng này là thật lớn. Như thế nào một đám đều như vậy không bớt lo đâu. Lý Bân thở dài, tiếp tục một cước đạp chân ga, tại trên quốc lộ chạy như điên. Hơn 2 giờ về sau, Lý Bân cuối cùng đi đến Giang Bắc thị trung tâm thành phố. Hắn lái xe, đi đến Vương Lượng mở cửa tiệm kia trải, trực tiếp đương đã đi xuống xe vào điếm đi tìm điếm lão bản. Lão bản của các ngươi đâu này? Lý Bân vào phòng sau đó, lập tức liền kéo giữ một cái nhân viên bán hàng hỏi. Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài tìm lão bản chúng ta có chuyện gì không? Cái này nhân viên mậu dịch rất là lễ phép hỏi. Ta tại hắn nơi này mua một đám điện thoại, xảy ra chút nhi vấn đề, cho nên ta muốn tìm hắn nói rõ ràng, lão bản của các ngươi tại nơi nào. Lý Bân cũng biết loại chuyện này, tìm nhân viên mậu dịch nói là căn bản vô dụng, cho nên hắn gọn gàng dứt khoát liền đi tìm lão bản. Thật sự là ngượng ngùng, tiên sinh. Lão bản chúng ta theo chiều hôm qua tan tầm sau rời đi, cho tới bây giờ đều còn không có trở về đâu. Nhân viên mậu dịch có chút xin lỗi nói. Ngài nhìn ngài đơn đặt hàng, nếu như có vấn đề gì lời nói, ta có thể hay không thay thế giải quyết một cái đâu này. Nhân viên mậu dịch hỏi. Không được, không được, cảm ơn ngươi, nhưng là khoản này đơn đặt hàng mức có chút lớn, cho nên ngươi cũng đừng mạo cái nguy hiểm này. Nhân viên mậu dịch những lời này. Làm Lý Bân đối với nàng ấn tượng giỏi vô cùng. Nhưng là đối với lớn như vậy mức, Lý Bân nhất định là muốn đi tìm chủ tiệm nhân bản nhân, không có khả năng làm cái này nhân viên mậu dịch thay hắn gánh trách nhiệm. Vậy ngươi biết nhĩ lão bản đi ra ngoài là tới chỗ nào sao? Lý Bân tiếp tục hỏi. Ngượng ngùng, tiên sinh, cái này chúng ta còn thật không biết. Nhân viên mậu dịch có chút xin lỗi lắc lắc đầu. Không quan hệ, cảm ơn ngươi manh mối. Lý Bân lớn như vậy đến nói vài cái sau đó, nhanh chóng lại đi ra cửa hàng. Đáng chết, này đều muốn làm sự tình gì? Lý Bân nhất thời cảm thấy chuyện này có chút không có đầu mối. Ta hắn meo, rốt cuộc nên đi nơi nào tìm kiếm hắn nha? Suy nghĩ lại nghĩ, Lý Bân cuối cùng vẫn là quyết định đi thành phố mặt cái kia một chút KTV hỏi một chút. Xem hắn nhóm có hay không về cái tiệm này lão bản manh mối. Mặc dù nói đã đến cái này thời gian chút rồi. Cái kia điếm lão bản khẳng định sớm rời đi, nhưng là trước mắt Lý Bân cũng chỉ có nơi này mới có thể tìm được đầu mối. Nhưng là, Lý Bân tâm lý làm tốt tính toán sau đó, lại một lần nữa cảm thấy có chút nhức đầu. Giang Bắc thị nhiều như vậy KTV, ta hắn meo rốt cuộc phải tìm đến lúc nào nha. Giang Bắc thị thân là một cái một đường thành thị, bên trong KTV như vậy giải trí phương tiện quả thực nhiều đến không hết. Lý Bân nếu như thật lần lượt từng cái đến dò hỏi lời nói, phỏng chừng từng cái 1-2 ngày thời gian đều hỏi bất quá. Trừ phi nói, có thể phái thêm đến mấy người trợ thủ. Đúng rồi. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến Tiểu Cao cùng Chu Sở Thiên đều còn tại Giang Bắc thị. Nghĩ nghĩ, muốn hay không làm bọn hắn đến giúp đỡ đâu này. Ai u, người nói ta, hắn meo, như thế nào ngốc như vậy. Vừa tính toán cấp Chu Sở Thiên giáng điện thoại. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến, loại chuyện này hẳn là đi tìm Diệp Lăng Nguyệt bọn hắn mới là tốt nhất nha. Không nói hai lời, Lý Bân lại nhanh chóng cấp Diệp Lăng Nguyệt gọi một cú điện thoại. Này, Lý Bân lão đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Nhận nghe điện thoại sau đó, Diệp Lăng Nguyệt hỏi. Có phải là ngươi hay không đánh quyền cuộc so tài sự tình có chút mặt mày? Loại chuyện này, căn bản không tới phiên ta đến hội báo a. Lý Bân bất đắc dĩ nói. Loại chuyện này làm tiểu cao hội báo ngươi là được rồi, ta tới tìm ngươi, là có mặt khác một chuyện cũng muốn hỏi. Nói, ta muốn cho ngươi giúp ta tra một chút thông minh cửa hàng điện thoại người lão bản này. Lý Bân nói, ta bị hắn lừa mấy chục vạn, hiện tại hắn lại cực có khả năng mê gian hắn nữ công nhân viên. Cho nên ta hiện tại nhu cầu cấp bách tìm được vị trí của hắn. Cái gì? Nghe xong Lý Bân lời nói, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy có chút thái quá. Nhưng là hắn cũng biết, Lý Bân là tuyệt đối không có khả năng tại loại chuyện này thượng ăn nói lung tung. Sự tình gì, thuận tiện tế nói một chút không? Thứ 1993 chương không thể bỏ qua. Theo sau, Lý Bân liền lấy tốc độ nhanh nhất, dùng ngắn gọn ngôn ngữ đem toàn bộ chuyện cấp hình dung một chút. Hiện tại ta kia mấy chục vạn sự tình ngược lại còn nhỏ, vấn đề lớn nhất là hắn lừa đi của ta nữ công nhân viên chuyện này. Lý Bân nghiêm túc nói. Căn cứ hắn trong tiệm nhân viên mậu dịch thuyết pháp, hắn tự theo đêm qua tan tầm sau đó, liền không còn có ra mặt quá. Vạn nhất bị hắn thực hiện được rồi, như vậy. Lý Bân lời còn chưa dứt, nhưng là Diệp Lăng Nguyệt cũng là ý thức được chuyện này nghiêm túc tính. Thân là chấp pháp nhân viên hắn, tự nhiên là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Tốt, Lý Bân, ta hiện tại liền phân phó nhận thức đồn cảnh sát điều tra một chút toàn thành phố KTV. Diệp Lăng Nguyệt nói, đợi cho có tin tức, ta sẽ lập tức liên hệ ngươi. Tốt, vậy cúp trước a. Lý Bân gật gật đầu, cúp xong điện thoại. Điều tra cả thị KTV, cái này cũng không phải là một cái tiểu lượng công việc, tính là Diệp Lăng Nguyệt có thể liên hệ đồn cảnh sát cục trưởng, trong tay nắm giữ tư liệu, đồng thời còn có khả năng phát động thủ hạ cùng một chỗ tra, đó cũng là cần phải không ngắn thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này mặt, Lý Bân cũng là không có nhàn rỗi. Mình cũng bắt đầu ở xung quanh vài cái KTV tiến hành điều tra của mình. Nhưng là ra ngoài dự tính chính là, Lý Bân còn không có điều tra vài cái cửa hàng, Diệp Lăng Nguyệt điện thoại cũng đã đánh tới. Lý Bân, về ngươi xin nhờ của ta chuyện này, chúng ta đã tra ra mặt mày đến đây. Nhận điện thoại sau đó, Diệp Lăng Nguyệt âm thanh theo ống nghe mặt khác truyền đến. Ta nói tỉ tỉ, tốc độ của ngươi lại nhanh như vậy sao? Lý Bân mình cũng cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt tốc độ quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết thì chúng ta KTV tất cả lớn nhỏ thêm cùng một chỗ, ít nhất phải trên 100 cái đi à nha. Không không không, chúng ta cũng không có điều tra KTV, ta chỉ là đang điều tra thông minh cửa hàng điện thoại thời điểm đột nhiên phát hiện người lão bản này hình như có một chút án để. Diệp Lăng Nguyệt một bên lật xem đưa tay hồ sơ, vừa nói. Cái này nhân đã từng bởi vì lừa dối tội bị xoay đưa đến cục cảnh sát quá một lần, đã nhớ hồ sơ, nhưng là về sau lại bị lưu ra người cấp nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Diệp Lăng Nguyệt cấp Lý Bân thuật lại ghi lại thượng đồ vật. Lưu ra. Lại lần nữa nghe thế cái tên quen thuộc, Lý Bân không khỏi hỏi một câu. Lưu ra này là Bạch Tiểu Khiết, Bạch thị công ty nữ lão bản lão công cái kia một nhà sao? Đúng vậy, chính là một nhà. Diệp Lăng Nguyệt gật đầu nói. Vốn là ta còn nghĩ giúp xong, đỉnh đầu công việc bây giờ lại đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới cư nhiên hiện tại liền tìm đến manh mối. Lý Bân nói thầm trong lòng nói. Kia gia đình của hắn địa chỉ đang ở đâu? Lý Bân vội vàng hỏi nói. Lúc này Hải Mộng thực có khả năng đã gặp được độc thủ, cho nên Lý Bân cũng là một chút cũng không dám trì hoãn. Gia đình của hắn địa chỉ tại nhân XXX Diệp Lăng Nguyệt cấp Lý Bân tuôn ra một vị trí. Bất quá ta cảm thấy vị trí này đại khái là vô dụng, hắn thực có khả năng tại những địa phương khác. Chỉ giáo cho. Căn cứ chúng ta hồ sơ ghi lại, cái này tên là Vương Lượng Điếm lão bản, phía trước là một cái lớn hơn nữa lão bản, thường xuyên xuất nhập một nhà KTV. Nếu như ta đoán không sai lời nói, hắn lần này đi, chắc cũng là chỗ đó. Diệp Lăng Nguyệt nói. Nếu như hắn muốn thực thi phạm tội lời nói, xác suất lớn không có khả năng tại nhà mình. Càng huống chi hắn thường xuyên đi cái kia KTV bên trong, còn có hắn thành thục người. Nga, như vậy hắn thường xuyên đi chính là thế nào một nhà đâu này? Lý Bân đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Diệp Lăng Nguyệt nói ra cái tên đó, hắn liền có khả năng ngựa không dừng vó chạy đi đâu. Kẹo KTV, đồng thời cũng là lưu gia sản nghiệp. Diệp Lăng Nguyệt tuôn ra như vậy một cái tên. Lại là Lưu gia. Nghe được Diệp Lăng Nguyệt cấp manh mối sau đó, Lý Bân bắt đầu suy nghĩ lên. Như vậy nói cách khác, cái này Vương Lượng thành thục người, khẳng định chính là Lưu gia nhân. Bất qua nói trở về, ta nói tỉ tỉ, các ngươi những cái này chấp pháp nhân viên là tình huống gì? Như thế nào người khác phạm vào tội? Lưu gia nhân ra mặt đem hắn cấp nộp tiền bảo lãnh rồi hả? Ngươi cho rằng ta không nghĩ đem hắn đem ra công lý sao? Diệp Lăng Nguyệt cũng là thực bất đắc dĩ. Ngươi phải biết, cho dù là ta vị trí này, rất nhiều chuyện cũng đều là thân bất do kỳ. Không quan hệ tỉ tỉ. Ngươi có băn khoăn, ta cũng không có. Lý Bân cười a a một tiếng. Hắn đối với Lưu gia người, bây giờ là tràn đầy chán ghét. Ngươi liền buông tay chân ra làm a, xảy ra sự tình, ta sẽ giúp ngươi bãi bình. Diệp Lăng Nguyệt lẳng lặng nói. Nghe được đi ra, Diệp Lăng Nguyệt đối với Giang Bắc Thị loại này hủ bại hiện tượng cũng là căm thù đến tận xương tủy. Đa tạ tỉ tỉ, kia ngươi cứ ngồi tại phòng làm việc chờ đợi tin tức xấu đi. Lý Bân cúp xong điện thoại. Giang Bắc Thị sâu mọt, ta nhất định phải lần lượt đều nhổ. Ngươi đã đụng vào hỏng súng lên đây, vậy theo ngươi bắt đầu đi, Lưu gia. Lý Bân quang quang đầu, không còn suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp xoay người quay đầu liền lái xe đi tới kẹo cây TV đi. Này một cửa tiệm không biết là cái gì nguyên nhân, mở cách xa nội thành đặc biệt xa, đã đến vùng ngoại thành. Nhưng là trước mắt cái này quy mô, rõ ràng không phải là vùng ngoại thành nhân có thể phụ gánh chịu nổi. Như vậy nhìn đến lời nói, liền có một chút nại nhân tầm vị. Tiệm này mở tại nơi này, là không phải vì che giấu cái gì. Có phải hay không những người có tiền kia mọi người cố ý chạy qua làm một ít gì không muốn người khác biết sự tình. Chi, một cước phanh lại xuống, Lý Bân đem xe dừng ở kẹo cây TV trước cửa. Không nói hai lời đi sau khi đi vào, Lý Bân đi đến trước quầy. Xin hỏi một chút, nơi này có không có một cái tên là Vương Lượng gian phòng ghi lại? Lý Bân lấy ra chính mình căn cứ chính xác món. Cái này giấy chứng nhận là Diệp Lăng Nguyệt thác quan hệ cho hắn muốn làm, dù sao Lý Bân lần trước giúp đỡ bán đồ, nhưng là thường xuyên phải làm các loại điều tra dò hỏi. Trên người không một cái giấy chứng nhận lời nói, phỏng chừng không tốt lắm đi. Diệp Lăng Nguyệt đối với Lý Bân nhân phẩm là thập phần tín nhiệm, cho nên liền trực tiếp cho hắn một cái giấy chứng nhận. Ách, xin hỏi cảnh quan, các ngươi là muốn điều tra sự tình gì đâu này? Vừa nhìn thấy Lý Bân nghĩ điều tra Vương Lượng, cái quầy này trước nhân viên phục vụ rõ ràng có chút khẩn trương. Cái này chúc tại chúng ta cơ mật, hắn hiện tại kẻ khả nghi cùng một chỗ án kiện. Cho nên chúng ta nhất định phải điều tra hắn. Nhìn đến cái này nhân viên phục vụ thì ra là như vậy biểu cảm, Lý Bân lông mày nhíu một cái. Nhìn ra được, cái này Vương Lượng quả thật cùng Lưu gia quan hệ không phải là ít. Liền Lưu gia sản nghiệp phía dưới những cái này nhân viên phục vụ linh tinh người, đều đã nhận thức hắn. Tốt, cảnh quan, ta cái này cho ngài tra một chút. Cái quầy này nhân viên phục vụ một bên đáp ứng Lý Bân, một bên cấp bên cạnh đồng bạn nháy mắt. Đứng lại. Tuy rằng cái động tác này rất bí mật, nhưng là lại có thể nào tránh thoát Lý Bân ánh mắt đâu này. Lý Bân trực tiếp một tiếng quát ra lệnh, liền gọi lại đang chuẩn bị tiến đến thông chi Vương Lượng nhân viên phục vụ. Thứ 1994 chương chiến thần. Ta nói vị này cảnh quan, ngươi là có ý gì? Chúng ta nhân viên phục vụ đều có riêng phần mình nhiệm vụ, ngươi cứ như vậy lạm dụng chấp pháp sao? Người này nhân viên phục vụ Lý trực khí tráng hướng về Lý Bân nói. Người cũng không dùng ở trước mặt ta ngoạn nhi những lời này thuật. Lý Bân hừ lạnh một tiếng nói. Người chỉ cần phải biết, một khi ngươi thật dám đi ra ngoài, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Cái này nhân viên phục vụ nhất thời lăng tại cái này, hắn bị Lý Bân trên người cái kia một cỗ khí thế dọa cho đến. Nhưng là rất nhanh, hắn mà bắt đầu không quen nhìn Lý Bân bước này kiêu ngạo bộ dáng. Người đạp mã là cái đầu LN gì? Người theo lẽ công bằng chấp pháp, căn bản cũng không có tư cách quản đến ta, được không? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu thật dám quản ta, ta lập tức liền đi tố cáo ngươi, ngươi tin không? Người này nhân viên phục vụ gương mặt khó chịu tiếp tục đi đến. Vì sao lúc nào cũng là có chút nhân không nghe khuyên bảo? Lý Bân thở dài. Siêu trước quầy nhân viên phục vụ vừa tính toán lên tiếng ngăn lại. Đột nhiên phát hiện trước mặt Lý Bân một chớp mắt liền biến mất. Mà một giây kế tiếp, cái kia cố ý muốn đi ra ngoài nhân viên phục vụ, đã bị Lý Bân giẫm nát trên mặt đất. Ta là cái đầu LN gì, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần phải biết, ta muốn đánh ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay, là được. Lý Bân giẫm bụng của hắn phía trên, biểu cảm rất là đáng sợ. Ta nói cho các ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta rất hạn, các ngươi tốt nhất thức thời một chút, vội vàng đem manh mối nói cho ta, bằng không nói. Bị giẫm dưới bàn chân, cái này nhân viên phục vụ gương mặt mộng bức. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ Lý Bân bất kỳ cái gì động tác, hắn chỉ biết là chính mình vừa nhích người, đi mấy bước, đột nhiên bụng một trận mạnh liệt đau đớn, sau đó liền bị một trận không thể chống cự lực lượng kinh khủng cấp trực tiếp ấn ngã ở trên mặt đất. Mới là cái này nhân xuất thủ sao? Làm sao có khả năng? Ta vì sao không có gì cả nhìn thấy? Cái này nhân bởi vì quá mức khiếp sợ, một mực sừng sốt đã lâu, hắn mới phản ứng, bụng của mình vừa mới bị Lý Bân đánh một quyền. Ta, cảm nhận được bụng truyền đến một trận quặn đau, cái này nhân viên phục vụ nhìn không được ôm lấy bụng kêu thảm thiết lên. Có người nháo sự. Nhìn đến Lý Bân động tác, đại sảnh bên trong nhanh chóng không an bình. Theo xung quanh nhanh chóng chạy đến vài cái bảo an nhân viên cùng đại sảnh người phụ trách, đem Lý Bân bao bọc vây quanh. Viên Cảnh đồng chí, ngươi là tại nơi này nháo sự nhi sao? Này một nhóm người nhìn Lý Bân, không có ý tốt nói. Tuy rằng ngươi là chấp pháp nhân viên, nhưng là nếu như cố ý như vậy cố tình gây sự lời nói, chúng ta là sẽ không đồng ý. Nhìn đến nơi này thật cần phải sửa trị một chút nha. Nhìn đến trước mắt loại tình huống này, Lý Bân có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn là thật không nghĩ tới những cái này lưu ra người, cư nhiên như thế kiêu ngạo. Xem ra là bình thường tác oai tác quái quen, liền đi cục cảnh sát ngồi ký hiệu, cũng có thể làm lưu gia nhân đem hắn cấp nộp tiền bảo lãnh đi ra. Hiện tại toàn bộ, đám người này còn không sợ chính mình căn cứ chính xác món. Các ngươi hiện tại nếu có một người, dám đi mật báo, tự gánh lấy hậu quả. Lý Bân nhìn trước mắt này một đám người, lặng lẽ nói. Không tin lời nói, các ngươi có thể đi thử xem. Nghe xong Lý Bân những lời này, trước mắt đám người này đều có một chút không bình tĩnh. Bọn hắn không nghĩ đến, Lý Bân dưới tình huống như vậy, cư nhiên còn có khả năng kiêu ngạo như vậy. Đây là thật không cầm lấy lưu ra chúng ta xem ra gì rồi hả? Ta cho ngươi biết, ngươi không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trong này một tên đầu lĩnh nhân dùng thiết côn chỉ lấy Lý Bân nói. Phải biết liền trường cục các ngươi cũng phải cấp lưu ra chúng ta gia chủ một cái mặt mũi, ngươi tính cái thứ gì? Ta tính cái thứ gì? Lý Bân lãnh nở nụ cười. Ngươi cảm thấy ngươi đầu có cái này côn thép cứng rắn sao? Ngươi có ý tứ gì? Trước mắt cái này người, nghe được Lý Bân những lời này, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cho rằng Lý Bân tại giả thần giả quỷ. Vừa nghĩ chất vấn Lý Bân, đột nhiên phát hiện trước mắt Lý Bân, cư nhiên biến mất, sau đó tay của mình một trận đau đớn, lại vừa nhìn, trong tay côn thép đã không biết tung tích. Dùng loại vật này đánh người, có thể sẽ có hiệu quả gì sao? Đường Lý Bân xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm tay hắn đã xuất hiện một phần bị chiết thành sắt vụn thiết côn. Này, nhìn đến Lý Bân trong tay cái kia một đống sắt vụn, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Này, này không thể nào đâu, nhân lực lượng, nào có lớn như vậy. Trước mắt trên thế giới mặc dù có cái loại này bò người, tay kéo nồi sắt, tay kéo bồn sắt, nhưng đầu tiên, cái đồ vật này vật liệu thép là không sánh được côn thép. Tiếp theo, đó là làm thịt tấm ảnh tiến hành xé mở. Cùng trực tiếp đem côn thép nắm thành sắt vụn, là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Đây nhất định là ma thuật, chúng ta đại gia không muốn bị hắn hù dọa. Cái kia đầu lĩnh nhân mau nói. Chúng ta đại gia cùng một chỗ phía trên, đem hắn bắt. Bởi vì Lý Bân bày ra lực lượng hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận thức, cho nên bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng chuyện này là thật, đều cho rằng Lý Bân chính là một cái ma thuật sư. Người nói các ngươi những người này, vì sao chính là như vậy không nghe khuyên bảo đâu này. Lý Bân có chút bất đắc dĩ thở dài. Giả thần giả quỷ, người đi luôn đi. Cái này đầu lĩnh nhân theo trên người lại rút ra một cây suy côn, liền trực tiếp chiều Lý Bân trên đầu tiếp đón. Mà tùy theo cái này đầu lĩnh nhân động tác, phía dưới những người này cũng là một loạt mà lên. Nhưng là, kế tiếp phát sinh sự tình, làm bọn hắn nhất thời không biết làm sao. Chỉ thấy Lý Bân, chớp mắt tựa như một cái mãnh thú giống nhau, đám người căn bản liền không nhìn thấy hắn động tác, liền trực tiếp có hai người ngã ở trên mặt đất. Bao che phạm tội, hiện tại còn nghĩ chỉ cường lăng yếu, các ngươi loại người này cũng không phải là cái gì tốt điều. Lý Bân đối với những người này cũng không có một chút ấn tượng tốt, hạ khởi tay đến, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều nhẹ. Đám người này cảm thấy mình tựa như nhất cái kẻ ngu, ngốc không lăng đăng đứng tại chỗ. Tuy rằng trong tay cầm lấy vũ khí, nhưng căn bản liền tìm không thấy Lý Bân tung tích. Mấy hơi thở thời gian, đám người này chớp mắt liền toàn bộ ngã xuống đất thống khổ kêu rên. Phía sau, phòng ở tất cả mọi người không dám động. Đứng ở quầy cái kia người phục vụ, hiện tại càng là sững sờ tại chỗ, thở mạnh cũng không dám một chút. Hiện tại có thể nói cho ta, cái kia Lý Từng Áo rốt cuộc ở đâu cái phòng sao? Lý Bân lại lần nữa đi đến người này nhân viên phục vụ bên người, ép lấy âm thanh hỏi. Tại 302, hắn mỗi lần đến nơi này đều sẽ chọn vị trí này. Thời gian dài, chúng ta liền tự giác đem cái này nhà một mực chừa cho hắn gặp. Người này nhân viên phục vụ âm thanh có chút run rẩy nói. Hắn là từ lúc nào đến? Hiện tại còn ở lại chỗ này sao? Lý Bân tiếp tục hỏi. Nhìn ra được, Vương Lượng tại nơi này địa vị quả thật còn thật không thấp. Cái này nhân viên phục vụ căn bản vốn không có nhìn ghi lại, chỉ biết hắn rốt cuộc tại nơi nào. Nàng tại đêm qua ước chừng hơn 7 giờ chung thời điểm đi tới nơi này, cho tới bây giờ đều còn không có đi ra ngoài. Nhân viên phục vụ hồi đáp. Kia ở giữa có hay không những người khác đi vào? Nói thí dụ như một nữ hài tử. Cái này. Định đến Lý Bân những lời này, cái này nhân viên phục vụ rõ ràng có chút do dự. Lộng sát. Đúng vậy, đêm qua đại khái 9 điểm thời điểm có một nữ hài tử tới nơi này, muốn tìm Vương Lượng gian phòng. Nhìn đến Lý Bân trong tay kia một cái cứng rắn bị bóp nát bộ đàm, nguyên bản còn có một chút do dự nhân viên phục vụ lập tức liền chiêu. Thứ 1995 chương ngươi ai à? Không tốt. Nghe thế, Lý Bân trong lòng hồi hộp một tiếng. Nếu như nói Hải Mộng là buổi sáng mới đến lời nói, sự tình nói không chừng còn có chuyển cơ. Nhưng là nàng đêm qua cũng đã tới đây, cho tới bây giờ còn không có đi ra. Cứ như vậy nhìn lời nói, xác suất lớn đã. Hô, Lý Bân cố gắng hít sâu một hơi, bình phục một chút chính mình có chút là nổi giận tâm tình. Trừ bỏ hai người bọn họ, còn có hay không những người khác hướng đến cái kia phòng ở bên trong đây? Còn có chúng ta Lưu gia thiếu gia. Người phục vụ lúc này cũng là đã thấy ra, mặc kệ cái gì vậy, nhanh chóng chiêu a, bằng không lời nói, đầu của mình nói không chừng liền có khả năng giống căn kia thiết côn giống nhau. Sớm nói như vậy, không thì phải. Lý Bân một cái tát quất vào đầu hắn phía trên. Các người đám người này, chính xác là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vốn là chỉ muốn tìm Vương Lượng một người sự tình, hiện tại khen ngược, các ngươi tất cả mọi người giống như ta tiến cục cảnh sát. Đem các ngươi theo dõi ghi hình khảo một phần cho ta. Lý Bân hướng về quầy nói. Yêu mầm các ngươi chính mình nghĩ biện pháp, chờ một lát, ta đi ra thời điểm nhất định phải cầm lấy cho ta. Nếu như ta phát hiện bên trong ghi hình cùng hiện thực có xuất nhập, có ngươi mạnh khỏe nhìn. Nếu như là Lý Bân một người lời nói, hắn cũng không phải để ý mấy thứ này. Nhưng là dù sao hắn là lấy một cái viên cảnh thân phận đi ra. Mà cái này cảnh quan chứng là Diệp Lăng Nguyệt cho hắn, đến lúc đó có khả năng cấp Diệp Lăng Nguyệt dân đến một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên Lý Bân cũng là được nhanh chóng thu thập một chút ở đây chứng cứ. Điều này cũng may mắn là Lý Bân đánh bọn hắn một chút, nếu như là Lý Bân thua, bị bọn hắn đánh một trận lời nói, cái này theo dõi ghi hình hoặc là bị xóa, hoặc là căn bản liền không có người đến tra. Tốt, ngài trước chờ, ta cái này đi làm. Người này nhân viên phục vụ cũng là run run rẩy rẩy, nhanh chóng động thủ, căn bản cũng không dám ngỗ nghịch Lý Bân ý tứ. Hừ, Lý Bân hừ lạnh một tiếng, ly khai quầy, nhích người tiến đến 302 gian phòng. Một đường chạy như điên đi đến lầu 3, Lý Bân nhanh chóng tìm được 302 phòng. 3. Đi tới nơi này sau đó, Lý Bân không nói hai lời, một cước liền đem môn cấp đạp ra. Con mẹ nó. Tùy theo Lý Bân một cước đem cửa đá văng, phòng ở bên trong hai cái đang tại nằm ở chỗ đó đi ngủ người bị dọa đến một cái giật mình, trực tiếp ngồi dậy. Con mẹ nó, ai nha? Vương Lượng vốn là đang ngủ say, đột nhiên bị này âm thanh cấp dọa nhảy dựng, hắn lập tức liền ngồi dậy, phẫn nộ chất vấn. Kỳ quái, người đâu? Lý Bân đi đến phòng ở sau đó, bốn phía nhìn chung quanh một chút. Phát hiện chỉ có Vương Lượng cùng mặt khác không nhận ra người nào hết nam nhân. Nếu như đoán không sai lời nói, người nam nhân này phải là Lưu gia đại thiếu gia. Nhưng là vấn đề trước mắt là, Hải Mộng đi đến nơi nào rồi hả? Người đạp mã, lão tử hỏi ngươi nói đâu? Vương Lượng nhìn đến ngoài cửa đột nhiên tiến đến một người, hỏi hai câu còn không tiếp lời, chớp mắt liền bạo nộ rồi. Mà ngồi tại hắn một bên Lưu gia thiếu gia không biết là vì mặt mũi vẫn là gì, cứ như vậy mặt âm trầm ngồi ở bên cạnh. Hải Mộng tại nơi nào? Lý Bân nhận ra Vương Lượng khuôn mặt, tiến lên liền bắt được cổ áo của hắn hỏi. Ngươi ai nha? Ta nhận thức ngươi sao? Cái gì Hải Mộng? Vương Lượng dù sao chính là một cái tiểu tiểu điếm lão bản, cũng không học qua võ cái gì, bị Lý Bân đột nhiên như vậy xông qua tới bắt ở áo, hắn trong lòng cũng là thực sợ hãi. Vì thế nhất thời cũng không tiếp tục nảy sinh ác độc. Ta là ai? Lý Bân cười cười. Ta nói Lý lão bản a, lúc này mới qua bao lâu à? Ngươi liền không biết ta sao? Vương Lượng quơ quơ đầu, thanh tỉnh một chút thần trí, cẩn thận nhìn Lý Bân khuôn mặt. Ngươi là... Tùy theo Lý Bân khuôn mặt tại trong mắt càng ngày càng rõ ràng, Vương Lượng cũng hiểu được gương mặt này rất quen thuộc, giống như thật đã gặp qua ở nơi nào. Ta thật đúng là không rõ ràng lắm, ngươi rốt cuộc là từ đâu thu như vậy một đống rách nát, chuyên môn tiền lời cho ta. Là bởi vì lần trước tại Hải Đảo giáo huấn ngươi còn chưa đủ phải không? Lý Bân trực tiếp kéo cổ áo của hắn đem Vương Lượng cấp một tay nói lên. À, là ngươi. Vương Lượng này mới nhớ tới trước mắt người là ai. Khó trách nhìn như vậy nhìn quen mắt, này mẹ nó là Lý Bân a, hiện tại toàn bộ Liễu gia đều hướng người. Thậm chí, liền công ty của mình, đều bởi vì cái này ra hỏa đóng cửa. À, ta nói Lý lão bản, ngươi hiểu lầm ta a. Vừa nhìn thấy lại là Lý Bân đến đây, Vương Lượng cũng là lập tức sợ hãi. Dù sao cũng là hắn gài bẫy nhân ra đấy. Ta làm sao có khả năng hố lửa các ngươi đâu này. Vương Lượng một bên chảy mồ hôi một bên giải thích. Kia một chút điện thoại ta tìm khắp phân tiêu thương dealer, bất kể là lượng tiêu thụ vẫn là biên lai đều là không thành vấn đề. Ngươi tuyệt đối hiểu lầm ta nha, chúng ta tiêu thụ đều là hợp pháp hợp quy. Vương Lượng nhanh chóng nghĩ biện pháp giải thích. Ta đoán nhất định là tìm ta bán điện thoại cái nha đầu kia, nàng tại trên đường đem tiền cấp nuốt riêng. Nàng cũng là từ hôm qua tan tầm sau đó, ta liền không còn có thấy qua nàng. Người có thể thượng tiệm chúng ta hỏi một chút, ta nói đều là lời nói thật. Bởi vì Lý Bân vừa tiến đến liền cho thấy lực lượng cường đại, Vương Lượng căn bản liền không nghĩ tới phản kháng. Ta là thật không nghĩ tới nha, Vương Lượng. Lý Bân bị tức, đều có chút muốn cười. Không nghĩ tới ngươi còn thật có cái mặt này đến đem chuyện này lại cấp Hải Mộng. Người đạp mã rốt cuộc là ai à? Thằng nào cho mày lá gan đến ta nơi này đến nháo sự? Vừa nghe đến Lý Bân hỏi có liên quan Hải Mộng sự tình, bên cạnh cái kia Lưu gia đại thiếu gia cũng ngồi không yên. Ta cho ngươi biết, thức thời lời nói, ngươi bây giờ liền nhanh chóng cút cho ta. Lưu gia thiếu gia đi đến Lý Bân trước mặt, gương mặt lạnh y nói. Ngươi cho ta câm miệng của ngươi lại. Lý Bân chỉ lấy Lưu gia thiếu gia nói. Ta còn không có tìm các ngươi ra sự tình, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chủ động nhảy đến ta khuôn mặt. U. Nghe lời này của ngươi đỉnh kiêu ngạo nha. Lưu gia thiếu gia cả đời hiêu trương bạt hổ, vẫn là lần thứ nhất gặp được giống Lý Bân như vậy so với hắn còn muốn kiêu ngạo tồn tại. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ gửi tin tức gọi người. Lưu gia này thiếu gia lặng lẽ gửi tin tức, kêu trước sân khấu nhân bộ dạng tuy rằng rất bí mật, nhưng là vẫn đang bị Lý Bân phát hiện. Như thế nào đây? Ngươi sợ rồi sao? Nếu biết chúng ta người đông thế mạnh, ta liền khuyên ngươi thật tốt quỳ xuống đất cầu xin, cố gắng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn đến Lý Bân cái bộ dạng này, Lưu gia thiếu gia cũng đã làm thúy đúng lý hợp tình nói. Ba, Lý Bân một tay lấy Vương Lượng ném ở trên mặt đất. Ngươi có thể xem hắn nhóm rốt cuộc có hay không nhân. Ngươi có ý tứ gì? Lưu gia thiếu gia có chút kỳ quái hỏi. Có ý tứ gì? Lý Bân ha ha nở nụ cười một tiếng. Ta khuyên ngươi. Tốt nhất vội vàng đem Hải Mộng rơi xuống nói cho ta. Đừng ở chỗ này nhi giả vờ ngây ngốc, ngươi có thể xuất hiện ở đây, ta biết tình huống gì. Ngươi nói ngươi đều đã hiểu ta kêu nhân tới rồi, vì sao còn lớn lối như vậy? Ngươi là thật đầu óc không tốt dùng sao? Hay là nói đã vò đã mẻ lại sức rồi hả? Lưu gia thiếu gia đối với Lý Bân hiện tại hành vi, cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Ta cấp hai người các ngươi 5 giây thời gian. Lập tức nói cho ta Hải Mộng rơi xuống. Lý Bân có chút không nhịn được. Người đạp mã là cái đầu LN gì? Lưu gia thiếu gia bị Lý Bân hoàn toàn chọc giận, nhặt lên bình rượu trên bàn, liền hướng đến Lý Bân trên đầu tạp. Nhưng là Lưu gia thiếu gia động tác, tại Lý Bân trong mắt quả thực chính là chậm động tác, hắn trực tiếp đem Vương Lượng cấp đặt tới trước mắt, cái này bình rượu rắn rắn chắc chắc đập vào Vương Lượng trên đầu. A, bình rượu theo tiếng mà toái, mà Vương Lượng cũng cảm thấy trên đầu truyền đến một trận không cách nào chịu đựng mạnh liệt đau đớn. Này, Lưu gia thiếu gia nhìn chính mình trong tay chỉ còn một nửa nhi toái bình, lại nhìn Vương Lượng trên đầu tổn thương, nhất thời cảm thấy có chút không thể tin. Thứ 1996 chương siêu nhân không? Này, Lưu gia thiếu gia nhìn chính mình trong tay chỉ còn một nửa nhi toái bình, lại nhìn Vương Lượng trên đầu tổn thương, nhất thời cảm thấy có chút thái quá. Nơi này Lý Tưởng Áo tốt xấu cũng có 180 cân trái phải, Lý Bân sách lấy hắn tựa như linh gà con giống nhau, trực tiếp ném, ngăn trở này một lọ tử. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đối với ta làm loạn, ngươi sẽ chết thật sự thảm. Lưu gia này thiếu gia đột nhiên liền ý thức được, tính là cầm lấy vũ khí, hắn cũng căn bản không phải là Lý Bân đối thủ. Vì thế hắn nhanh chóng sau này trốn, muốn đợi chính mình kêu người. Hẳn là nhắc nhở các ngươi một chút, ta người này là thực không có kiên nhẫn, nói là 5 giây chính là 5 giây, 1 giây cũng không thể siêu. Lý Bân gương mặt không kiên nhẫn nói. Có bản lĩnh, ngươi sẽ thấy nhiều chờ một lát. Lưu gia thiếu gia vẫn đang cường chống lấy mạnh miệng. Tại hắn nhìn đến, Lý Bân tính là lợi hại hơn nữa, có thể như thế nào? Chờ một lát chính mình người tới rồi không làm theo có thể đem hắn nhấn ở trên mặt đất chùy. 5, 4. Một bên khác, Lý Bân đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Ta cho ngươi biết, muốn là hai chúng ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, là không có người nói cho ngươi hải mộng rơi xuống. Mắt thấy Lý Bân không sợ chút nào, Lưu gia thiếu gia cũng là có chút hoảng. Nga, nghe ý tứ này, hải mộng xác thực bị bọn hắn cấp bắt đi. Lý Bân ánh mắt âm trầm xuống. Là lại như thế nào đây? Lưu gia này thiếu gia cũng là biết căn bản không thể gạt được Lý Bân, vì thế dứt khoát đem lời Thiêu Minh, có thể kéo một giây là một giây. 3, 2. Lý Bân tiếp tục lái thủy đếm ngược thời gian. Ngươi, ta cho ngươi biết, ta nhưng là Lưu gia người. Chẳng sợ đến cuối cùng, Lưu gia thiếu gia vẫn đang làm cuối cùng dãy giụa. 1. Tùy theo Lý Bân nói xong một chữ cuối cùng, Lưu gia thiếu gia đột nhiên phát hiện Lý Bân biến mất ở tại tầm mắt của hắn. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi bây giờ dám đối với ta làm cái gì nói chờ một lát cái khác người đến bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Lưu gia thiếu gia lập tức hoảng, vội vàng nói đến. Ngoá nó, chết đã đến nơi cãi lại cứng rắn. Lý Bân hoàn toàn không có kiên nhẫn, trực tiếp một cước đem Lưu gia thiếu gia cấp đá té xuống đất. Này Lưu gia thiếu gia cùng Nguyễn Chân Tôm sợ vãi hà giống nhau, đá một cước thì không được, trực tiếp đổ tại một bên. Nhìn đến chỗ này ra hỏa sao không có phản ứng, Lý Bân lại đi đến một bên, quơ quơ bị nhất bình rượu tạp đầu óc choáng váng Vương Lượng. Nhanh chút nói cho ta, hải mơ thấy để ở đâu. Lý Bân cấp Vương Lượng quán thâu một điểm nội lực, làm đầu óc của hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Này, nhanh chút, nói cho ta hải mộng tại nơi nào. Bằng không ta sẽ nhường ngươi hối hận đi đến trên cái thế giới này. Lý Bân đã không có kiên nhẫn cùng bọn hắn tại nơi này hao. Ta biết. Nhìn đến như thế hung thần ác sát Lý Bân, Vương Lượng cũng là ý thức được ít nhất trước mắt tới nói, Lý Bân là không thể chiêu vào. Cho nên tự nhiên không dám chậm trễ. Nàng bị giam tại tầng hầm. Vương Lượng run rẩy nói. Các ngươi có hay không đối với nàng làm cái gì? Lý Bân nhìn Vương Lượng, ánh mắt tựa như một thanh lợi kiếm, thẳng đâm Vương Lượng nội tâm. Không, không có. Vương Lượng mau nói. Sơn bản tiên sinh đêm qua thứ nhất là coi trọng nàng, chúng ta căn bản cũng không dám đối với nàng có cái gì ý nghĩ khác. Sơn bản. Nghe được Vương Lượng nói ra tên này, Lý Bân sửng sốt một chút. Người nói đúng Sơn Bổn Nhất Long. Mà nghe được Lý Bân trực tiếp báo ra Sơn bản tên, Vương Lượng có chút hoang mang. Hiển nhiên hắn thực không hiểu vì sao Lý Bân nhận thức Sơn bản. Em gái ngươi, không nghĩ tới, còn thu hoạch một cái ngoài ý muốn niềm vui. Lý Bân lẩm bẩm, thật là không có nghĩ đến, còn có thể nơi này gặp được lão tiểu tử này manh mối. Cái kia Sơn bản tại nơi nào? Hải mộng hiện tại thế nào? Sơn bản tiên sinh đã đi. Vương Lượng nói. Hải Mộng bởi vì đến đây kinh nguyệt, cho nên tạm thời đem nàng nhốt ở tầng hầm. Cũng đặc biệt sao tiên sinh. Lý Bân trực tiếp rút Vương Lượng một cái tát. Mẹ nó, có thể hay không có chút cốt khí. Cư nhiên đi tôn kính một cái tàn hại chúng ta đồng bào Nghê Hồng người. Nghe xong Lý Bân lời nói, Vương Lượng rõ ràng có chút mộng bức. Hiện tại, nhanh chóng mang ta đi tầng hầm. Lý Bân cũng không có ở chuyện này làm quá nhiều lý, trực tiếp phân phó nói. Hắn cũng là đã nhìn ra, cái này Vương Lượng, tối đa cũng chính là cùng Sơn Bản cùng uống quá rượu. Sơn Bản cùng Lưu gia sinh ý, phỏng chừng cũng chỉ có tán gẫu người thiếu gia này mới sẽ biết. Vương Lượng tại nơi này mặt rõ ràng có chút không đủ tư cách. Nhưng là ta không tư cách này mang ngươi đi qua a. Vương Lượng có chút phát run mà nói. Ngươi là còn ngại đánh không đủ sao? Nghe được Vương Lượng những lời này, Lý Bân lông mày nhíu một cái. Không, không, không, ta không phải là ý đó. Vương Lượng vừa nghe Lý Bân muốn cấp bách, vội vàng phủ nhận. Cái kia tầng hầm nhu muốn lưu ra chúng ta thiếu gia tròng đen chứng thực mới có thể đi vào. Nghe xong Vương Lượng những lời này, Lý Bân cảm giác càng thêm ngoại hạng. Lưu gia này rốt cuộc là đang bán cái gì cái nút? Đầu tiên là tại vùng ngoại thành thành lập một cái như vậy xa hoa KTV, sau đó lại đang này KTV bên trong xây một cái chỉ có nhà bọn họ nhân tài có thể sử dụng tầng hầm. Lý Bân tâm lý cảm thấy, chuyện này tuyệt đối có cái gì kỳ quái. Vì thế hắn không nói hai lời, theo trên mặt đất nhặt lên vừa mới bị hắn đá choáng váng Lưu gia đại thiếu gia. Lại lần nữa chuyển vận hơi có chút nội lực sau đó, Lưu gia đại thiếu gia cũng tỉnh lại. A. Nhìn đến chính mình cư nhiên bị Lý Bân Thiên kéo lấy cử tại không trung, Lưu gia đại thiếu gia sợ tới mức oa oa kêu loạn. Đừng hào rồi, nhanh chóng mang ta đi qua các ngươi tầng hầm, ta hiện tại liền muốn gặp được Hải Mộng bản nhân. Lý Bân mắt lạnh nhìn gương mặt chật vật Lưu gia thiếu gia. Tốt, tốt, tốt, ta hiện tại liền mang ngươi đi qua, ngươi mau thả ta xuống. Lưu gia thiếu gia cũng là vội vàng nói. Hừ, hiện tại muốn cùng ngươi chịu thua. Chờ một lát đến bên ngoài, nhân thủ của ta đến, liền có ngươi mảnh khỏe nhìn được rồi. Lưu gia thiếu gia cắn chặt răng, nhịn xuống trong lòng kia một phần lửa giận, cười theo mặt nói. Dẫn đường. Lý Bân buông lỏng tay ra. Được rồi, được rồi. Lưu gia đại thiếu gia vội vàng ở phía trước dẫn đường. Vừa đi, còn một mặt nhìn qua đường người bên trong có hay không chính mình nhân viên phục vụ. Nhưng mà làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, chính mình một đường theo lầu 3 đi tới lầu 1, này đồ chung đều không nhìn thấy quá một cái chính mình nhân viên phục vụ. Kỳ quái, đám người này đều đi nơi nào? Hiện tại không phải là công tác thời gian sao? Hơn nữa ta đều cho hắn nhóm gửi tin tức rồi, tại sao lâu như vậy đều không có nhân đến? Lưu gia thiếu gia trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mẹ, mỗi một cái đều không nghĩ làm công tác đúng không? Thật nghĩ đến đám các ngươi mặc kệ rồi, chính là giải thoát. Lưu gia chúng ta, sẽ bỏ qua ngươi sao? Một đường đi tới lầu một trước quầy, Lưu gia thiếu gia hoàn toàn ngốc mặt. Thứ 1997 chương thiếu gia, chịu thua a. Đường đi đến lầu một trước quầy sau đó, Lưu thiếu gia trực tiếp mọi người choáng váng. Chỉ thấy trước mắt ngổn ngang lộn xộn ở trên mặt đất đổ một đống chính mình người phục vụ cùng đả thủ. Mà trước quầy cái kia người phục vụ nhìn đến Lý Bân sau đó, là thi điên nhi chạy qua. Lễ phép cung kính đưa cho Lý Bân một cái u mâm. Tiên sinh, ngài muốn đồ vật đều ở nơi này. Hai tay hắn đem u mâm đưa lên rồi, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tiểu Vương, ngươi đang làm gì? Nhìn đến cái này người phục vụ, cư nhiên đối với Lý Bân cung kính như thế, Lưu gia đại thiếu gia lập tức liền có một chút không thăng bằng. Thiếu gia, Tiểu Vương có chút hơi khó nói đến. Người trước nhìn xung quanh hình thức a. Hắn một người giải quyết rồi chúng ta nhiều người như vậy, hay là trước chịu thua tương đối khá nha. Ngươi, Lưu gia thiếu gia vừa muốn nói gì, đột nhiên tại đầu óc phản ứng Tiểu Vương nói đồ vật. Đợi lát nữa, ý của ngươi là nói, nhất, một người. Vâng, đúng vậy. Tiểu Vương sắc mặt có chút khó coi. Thượng bao nhiêu người cũng chưa dùng, liền ngay cả chúng ta trong tay thiết côn, cũng bị hắn trực tiếp cấp nhu thành sắt vụn. Nghe được Tiểu Vương xác nhận đáp án này, Lưu gia thiếu gia sững sờ tại chỗ mọi người choáng váng, lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Giờ này khắc này, trong lòng hắn duy nhất tín niệm trụ cột, cũng sụp xuống. Hắn vừa rồi vẫn luôn lòng tràn đầy tin tưởng, cho rằng Lý Bân chỉ cần đi tới nơi này, cũng sẽ bị dưới tay hắn người cấp chớp mắt khống chế được. Cho đến lúc này, muốn chém giết muốn róc thịt, còn không phải là hắn lưu hâm một câu sự tình. Nhưng là làm hắn không nghĩ đến chính là, Lý Bân cư nhiên một người giải quyết hết thủ hạ bọn hắn sở hữu người. WDNMD, này còn đánh thí nha, trực tiếp đầu hàng được. Nghĩ vậy, Lưu gia đại thiếu gia cũng là ủ rũ thành thành thật thật mang theo Lý Bân đi tầng hầm, trên đường cũng không tiếp tục dám làm cái gì sao thiêu thân. Chính là chỗ này. Lưu Hâm mang theo Lý Bân đi đến tầng hầm. Phía trước chính là tầng hầm đại môn khóa cửa rồi, khóa cửa bên cạnh rõ ràng có một cái thiết bị điện tử, đây chính là Vương Lượng đã nói tròng đen phân biệt. Thật không biết hắn trong này trang đến để đều là một chút bảo bối gì này nọ. Gần gũi nhìn đến cao như vậy khoa học kỹ thuật đồ vật, Lý Bân tâm lý càng là nghi ngờ. Thực sự là vô cùng không thể nào hiểu được, rốt cuộc là ai tại nơi này đầu tư, làm mấy thứ này. Mà này, lại là vì cái gì đâu này. Nhanh chóng mở ra. Nhìn thấy Lưu Hâm run run rẩy rẩy đứng tại chỗ, có chút không dám động, Lý Bân tại hắn mông đạp một cước. Nga nga nga nha. Bị đá một cước sau đó, Lưu Hâm cũng không dám lại chậm trễ, nhanh chóng tiến lên trước đi. Đem mắt của mình tình nhắm ngay khóa cửa thượng hồng ngoại tuyến xem xét. Tích. Tùy theo khóa cửa tích một tiếng vang, toàn bộ đại môn theo tiếng mà ra. Hải Mộng, nàng thì ở phía trước. Lúc này Lưu Hâm biểu hiện cùng vừa rồi căn bản cũng không giống nhau, từ vừa mở ra môn sau đó, hắn liền phi thường nhiệt tình kéo lấy Lý Bân đi vào bên trong. Chính là bên này mặt trong cùng phòng ở, Hải Mộng liền tại bên trong đóng lấy. Lưu Hâm chỉ lấy phía trước cửa phòng nói. Bởi vì Sơn Bổn Nhất Long coi trọng nàng, mà nàng lúc ấy đang tại tháng sau việc, chúng ta trước hết đem nàng giam cầm ở nơi này. Hừ, Lý Bân hừ lạnh một tiếng. May mắn là nàng mấy ngày nay đang tại sinh lý kỳ, bằng không lời nói, chẳng phải là còn phải gặp được độc của bọn họ tay. Mà một kiện khác làm Lý Bân tương đối để ý sự tình, là tầng hầm xung quanh những cái này gian phòng. Lưu Hâm bộ dạng so với vừa rồi nhiệt tình hơn. Mang theo Lý Bân khẩn cấp không chờ được liền đi trước giam giữ Hải Mộng phòng ở. Nhìn thật giống như là sống sợ chính mình đối với xung quanh gian phòng khởi hứng thú giống nhau. Hắn là không phải là muốn giấu giếm cái gì. Tuần này tao gian phòng đều có bí mật gì. Tuy rằng tâm lý có loại này nghi hoặc, nhưng là hiện tại quan trọng nhất sự tình, hay là trước đem Hải Mộng cứu ra. Cho nên Lý Bân cũng là theo lấy Lưu Hâm một đường chạy chậm đi đến mặt trong cùng tầng hầm. Phía trước Lưu Hâm một bên chạy một bên dưới đáy lòng âm thầm khiếp sợ. Phải biết, Lý Bân nhưng là một mực một tay kéo lấy Vương Lượng đang chạy, nhưng là tốc độ này cư nhiên một chút cũng không bị ảnh hưởng. Chính là nơi này. Lưu Hâm mang theo Lý Bân đi đến tầng hầm phần cuối. Hải Mộng nàng liền quan tại nơi này, xem như giam lỏng a, đây là Sơn Bổn Nhất Long điểm danh vừa ý, chúng ta cũng không dám động cái gì tay chân. Tùy theo Lưu Hâm mở cửa. Lý Bân đẩy ra cửa phòng, đi sau khi đi vào, đập vào mi mắt đúng là chính ghé vào trên giường ngủ say Hải Mộng. Đây là cái gì tình huống? Lý Bân lông mày nhíu một cái, lạnh giọng hỏi. Đây là bởi vì chúng ta sợ hãi nàng phản kháng, liền cho nàng đổ thuốc. Lưu Hâm nhanh chóng giải thích nói. Bất quá về sau nàng cũng phát hiện chính mình trúng dược vật, cho nên tại hôn mê phía trước nói cho chúng ta biết, nàng hiện tại kinh nguyệt còn chưa đi. Không bằng cầm thú đồ vật. Lý Bân thầm mắng một tiếng, lại nhịn không được rút Lưu Hâm một cái tát. Mà Lưu Hâm thân là Lưu gia đại thiếu gia, tự nhiên không phải là cái loại này không đầu óc người, cũng biết hiện giai đoạn chỉ có thể chịu thua. Cho nên bị rút một cái tát sau đó, hắn ngay cả lời cũng chưa dám nói, chỉ có thể ha ha cười theo. Lý Bân nhanh chóng đi đến Hải Mộng bên người, đem nội lực xuyên vào thân thể của nàng, tỉ mỉ dò xét một lần Hải Mộng toàn bộ thân thể. Cũng may, quả thật không có bị thương gì. Vạn hạnh chính là, Lý Bân lại kiểm tra một lần thân thể của nàng sau đó, phát hiện Hải Mộng xác thực hoàn hảo không tổn hao gì. Hệ thống, nhanh chóng bang lão tử đem nàng bên trong thân thể thuốc cấp đi. Lý Bân nói thầm trong lòng. Thu được ký chủ thỉnh cầu. Đang tại vì ngài dọn dẹp, xin sau. Mau tỉnh lại. Lợi dụng hệ thống lực lượng, Lý Bân lại lần nữa cấp Hải Mộng rót vào một tia nội lực. Đem nàng bên trong thân thể lưu lại dược vật hoàn toàn đuổi đi ra ngoài. Ân. Tùy theo Lý Bân đi tiến vào, Hải Mộng trong miệng nhịn không được phun ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, dần dần khôi phục ý thức. Ân. Khi nàng ý thức khôi phục một chút sau đó, nàng đột nhiên nghĩ tới, chính mình tại té xỉu phía trước hình như thiếu chút nữa bị. A. Khôi phục ý thức Hải Mộng nhanh chóng tiêm kêu một tiếng. Các ngươi không muốn, ta sinh lý kỳ còn không có đi qua, bỏ qua cho ta đi. Nàng nói được một nửa, lại đột nhiên chưa tỉnh hồn phát hiện, vừa mới kia một chút hung thần ác sát người đã không tồn tại nữa. Đứng ở trước mắt mình, là cái kia chính mình quen thuộc mà lại vô cùng tưởng niệm người. Đã không quan hệ á. Lý Bân ôm lấy Hải Mộng. Đối với lúc này Hải Mộng tới nói, quả thật cần phải một cái ấm áp ôm, để an ủi nàng tâm. Không quan hệ rồi, hiện tại ngươi đã an toàn. Lý Bân lén lút tại Hải Mộng tai vừa nói. Trạng thái tinh thần đang đứng ở tốc độ cao khẩn trương chung Hải Mộng, đột nhiên cảm nhận được một cái thập phần ấm áp cánh tay. Tại cái này ôm ấp, nàng cảm nhận được vô cùng ấm áp, cảm nhận được một loại làm người ta an tâm cảm giác an toàn. Đây là một loại làm người ta khó có thể nói nên lời cảm xúc. Cũng chính là tại cái này ấm áp ôm ấp, nàng tâm dần dần bình tĩnh lên. Thứ 1998 chương tha cho ta đi. Hô, hô, hô. Gắt gào ôm lấy Lý Bân, thở hổn hển mấy cái sau đó, Hải Mộng này mới lấy lại tinh thần. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn nhìn cái kia ôm chính mình người. Lý Bân ca. Nhìn đến Lý Bân khuôn mặt, Hải Mộng đột nhiên phản ứng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hải Mộng có chút kỳ quái, nhưng là thần sắc đột nhiên trở nên hoảng hốt lên. Không tốt, Lý Bân ca, mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì, chạy mau, nơi này rất nguy hiểm. Ta cũng đến nơi này mới biết được, nguyên lai này toàn bộ cây TV đều là Lưu gia nhân địa bàn. Mà lão bản của ta Vương Lượng là Lưu gia nhân tay sai. Hải Mộng nói liên miên lải nhải nói. Lý Bân ca, ngươi nhanh chút. Hải Mộng giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, đừng nói. Bởi vì, nàng phát hiện đứng ở Lý Bân phía sau run rẩy phát run Lưu Hâm cùng ngã xuống đất Vương Lượng. Đây là... Nhìn đến ngày hôm qua tại mình bên người không ai bì nổi Vương Lượng cùng Lưu Hâm, lại là hiện tại bộ dáng này, Hải Mộng đầu óc nhất thời có chút chuyển bất quá đến Loan Nhi. Nhạ, như ngươi chứng kiến. Lý Bân chỉ phía sau bọn hắn. Còn không mau bồi tội. Thật tốt tốt. Lưu Hâm cùng vừa mới bị Lý Bân ném ở trên mặt đất Vương Lượng, nhanh chóng đứng lên chạy đến Hải Mộng bên người, trực tiếp cúi mình vái chào chịu nhận lỗi. Hừ, ngươi thực có thể đánh phải không? Tốt lắm, ta đời này thấy không ít có thể đánh người, ta muốn nhìn xem ngươi có thể đánh bao nhiêu. Ngươi có thể đánh 10 còn có thể đánh 20 cái sao? Có thể đánh 20 cái, chẳng lẽ còn có thể đánh 100 cái sao? Lưu Hâm hung ác thầm nghĩ. Đến lúc đó thật sự không được, chúng ta nhiều người như vậy còn có khả năng kèm hai bên nữ nhân này làm con tin, ta nhìn ngươi có thể làm sao? Này, nhìn ngày hôm qua còn cao cao tại thượng, không ai bì nổi hai người. Hiện tại đột nhiên cấp chính mình chịu nhận lỗi, Hải Mộng cảm thấy hết thảy trước mắt đều có một chút mộng ảo. Đại ca, chúng ta bây giờ cũng đều chịu nhận lỗi rồi, ngươi nhìn có phải hay không? Lưu Hâm gương mặt nịnh hót nói. Ngươi cho chúng ta tạo thành như vậy tổn thương, chẳng lẽ cảm thấy chỉ cần một cái chịu nhận lỗi có thể xong việc nhi sao? Lý Bân liếc mắt nhìn Lưu Hâm liếc nhìn một cái. À, đúng đúng đúng. Lưu Hâm cũng là rất nhanh phản ứng. Đến đến đến. Đại ca, đây là ta thẻ ngân hàng, bên trong có mấy chục vạn gửi ngân hàng, mật mã là XXXXXX. Ngài liền, thu cất đi. Ít như vậy. Lý Bân tiếp nhận thẻ ngân hàng, gương mặt hèn mọn. Mệt ngươi vẫn là một đại gia tộc thiếu gia, không nghĩ tới tiền trên người cư nhiên ít như vậy. Cái này, ta mặc dù là thiếu gia, nhưng là trong nhà tiền trước mắt cũng đều không về ta quản nha. Lưu Hâm có chút lúng túng giải thích nói. Cho nên nói, trên người ta cũng chỉ có thế tiền. Lưu Hâm sảng khoái như vậy giao tiền, tự nhiên là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy số tiền này cuối cùng còn trở lại miệng của hắn túi. Đương nhiên, vẫn là tính cả Lý Bân tính mạng cùng một chỗ. Cấp, Lý Bân qua tay liền đem thẻ ngân hàng đưa cho Hải Mộng. Cái này xem như nhân gia cấp tinh thần của ngươi tổn thất phí. À, này, Hải Mộng nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Này. Này không tốt lắm đâu, ngươi qua tới cứu ta, ta đã thực cảm động, số tiền này hẳn là ngươi. Của ta khoản tiền kia khác tính. Lý Bân không nói lời gì đem thẻ ngân hàng nhét vào Hải Mộng trong túi. Nhà đầu kia hiện tại xác thực cần phải số tiền này. Trước không nói bị sợ đến bộ dạng này, quả thật cần phải một chút tiền đến ổn định một chút tinh thần. Liền chỉ nói nha đầu kia hiện tại tình huống trong nhà, nàng hiện tại liền quả thật thiếu tiền. Nhưng là, Hải Mộng còn muốn nói điều gì, nhưng là nàng chưa kịp nói xong, Lý Bân liền đứng dậy đi đến Vương Lượng trước mặt. Hiện tại, nên nói vấn đề của ngươi. Lý Bân ngồi xổm Vương Lượng trước mặt. Ngươi nói, chẳng lẽ công ty chúng ta người, thực sự là vô cùng dễ gạt sao? Ách, nghe được Lý Bân những lời này, Vương Lượng trong lòng hồi hộp một tiếng. Quang Hải Mộng sự tình liền hành hạ như thế cả buổi, hắn hoàn toàn đã quên, Lý Bân cùng chính mình còn có một chút ân oán. Cái này, chuyện tới bây giờ, tại tưởng tượng vừa rồi giống nhau lại cấp Hải Mộng là không thể nào. Đại ca ta sai rồi. Vương Lượng cũng là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, lúc này liền cấp Lý Bân quỳ xuống. Ngài tha cho ta đi, ta lúc ấy chỉ muốn nữ nhân này xinh đẹp, không nghĩ cái khác a. Nghe được Vương Lượng những lời này, Hải Mộng sắc mặt cũng là đổi. Lý ca ca, thật thực xin lỗi, tạo thành chuyện này là ta sơ suất quá. Được rồi, người cũng đừng đem tội hướng đến trên thân thể của mình ôm. Lý Bân ngăn lại cái này đơn thuần đáng yêu con gái. Thật muốn nói hỗn đản còn phải là cái này người. Lý Bân cười mà không cười nhìn Vương Lượng. Này, đây là ngươi cho ta chuyển khoản tấm thẻ kia. Không đợi Lý Bân nói chuyện, Vương Lượng liền nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Nơi này chứ ngươi ra chuyển cho ta cái kia mấy chục vạn mua hàng tiền ở ngoài, còn có mấy chục vạn, hiện tại thêm cùng một chỗ có hơn 100 vạn a. Ta đây cái kia nhóm hàng đâu này? Lý Bân tiếp tục hỏi. Kia một chút người mua bởi vì vấn đề của ngươi, lại được đợi thượng mấy ngày, ngươi như thế nào bồi thường đâu này? Mẹ ngươi, thật đúng là có đủ lòng tham nha. Vương Lượng dưới đáy lòng mắng. Bất quá, hắn trên mặt còn tiếp tục cười theo mặt hồi phục. Ta hiện tại liền cấp tiệm của ta trải gọi điện thoại, làm bọn hắn chuẩn bị một chút cũng đủ điện thoại. Ngươi yên tâm, lần này cam đoan cho ngài chuẩn bị đều là một chút kỳ hạm cơ. Nghe được lời này, Lý Bân mới gật đầu. Bên này thu thập không sai biệt lắm. Đợi cho Vương Lượng sắp xếp xong xuôi điện thoại sự tình, Lý Bân nắm lên hắn. Ôi chao! Ta nói đại ca, người đây là làm sao đâu này? Đột nhiên bị Lý Bân nắm lên, Vương Lượng gương mặt kinh hoàng hỏi. Ta nhưng là đã cho ngươi mấy chục vạn. Đúng vậy, ngươi cho ta bồi thường ngược lại đủ. Lý Bân một tay xách lấy Vương Lượng nói. Nhưng là... Này có thể không có nghĩa là ngươi phạm tội có thể bị triệt tiêu đâu. Rất rõ ràng, Lý Bân bây giờ là định đem gia hỏa kia đưa đến cục cảnh sát đi. Ta, không muốn, Lưu thiếu gia, cứu ta a. Nhìn đến Lý Bân cái động tác này, Vương Lượng sợ tới mức nhanh chóng tìm Lưu Hâm cầu cứu. Tuy rằng phía trước hắn cũng bị bắt đến cục cảnh sát quá, nhưng khi đó cũng chỉ là hư hư thực thực hoặc là kẻ khả nghi tội danh, cũng không có chân chính chứng cứ xác thực. Cho nên Lưu gia hơi chút tốn ít tiền cùng mặt mũi, đem hắn cấp nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nhưng là hôm nay tình huống này không giống với a. Lừa dối tội, dụ dỗ tội, phi pháp giam cầm tội. Thậm chí bởi vì Hải Mộng thân phận tương đối đặc thù, đến lúc đó có khả năng chấp hành càng thêm nghiêm khắc. Nếu hắn phạm tội bị thực nện cho, như vậy hắn đời này khả năng liền muốn tại ngục giam đợi từ thiếu 20 năm. Chuyện tới bây giờ, ngươi làm chuyện này cũng chỉ có thể tự làm tự chịu. Lưu Hâm vội vàng đem Vương Lượng cùng chính mình bỏ ra quan hệ. Hay nói giỡn, tại cái này thời điểm thay Vương Lượng giải vây, cái này không phải là chính mình muốn chết sao? Lý Bân ngược lại cũng nghĩ tới muốn hay không một loạt đem Lưu Hâm cấp đưa vào, nhưng là nghĩ vẫn là phủ đoạn tuyệt. Nếu thực sự muốn một lưới bắt hết, còn phải sau này tiếp tục lại truy xét được càng nhiều gia hỏa kia cùng Sơn Bản ở giữa giao dịch mới được. Nếu như hiện tại liền đem Lưu Hâm trào đi vào lời nói, cái kế hoạch này khả năng sẽ không tốt hoàn thành. Cho nên Lý Bân tính toán tạm thời phóng Lưu Hâm một con ngựa, làm hắn tại tự do khoái hoạt vài ngày. Thứ 1999 chương làm sao vậy đại thiếu gia? Nhìn sợ tới mức run rẩy lẩy bẩy Lưu đại thiếu gia, Lý Bân tâm lý quả thật đã chế định tốt lắm kế hoạch. Về phần chạy trốn, Lý Bân có thể không tin Lưu Hâm chạy trốn. Trước không nói Lưu gia gia đại nghiệp đại, không đến bỏ mạng thời điểm, tuyệt đối không vứt bỏ nhà mình sinh. Chỉ nói hắn và Nghe Hồng Nhân giao dịch này quan hệ, hắn liền không có khả năng bỏ đi Giang Bắc thì cái này căn cứ địa. Huống hồ hiện tại hắn không có có thể dao động Lưu gia căn cơ đồ vật, nếu như đem Lưu Hâm trào đi vào, Lưu gia nhân khẳng định tìm đem hắn cấp nộp tiền bảo lãnh đi ra. Cái đó và Vương Lượng khác biệt, Vương Lượng nhiều nhất liền là con cờ của bọn hắn, thủ hạ mà thôi. Tình huống như vậy, bọn hắn có khả năng mặc kệ Vương Lượng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng mặc kệ Lưu Hâm. Tích tích tích tích tích. Nhưng vào lúc này, Lưu Hâm điện thoại di động vang lên lên. A-ha-ha. Nhìn đến điện báo biểu hiện thượng tên, Lưu Hâm không nhịn cười được đi ra. Người này xả bức đang cười cái gì? Nhìn đến hàng này đột nhiên cười, Lý Bân nhịn không được hỏi. Gia hỏa kia nhận được cái tin tức đột nhiên cứ vui vẻ a, chắc là gia tộc phái người tới rồi a. Ha ha. Nhưng là, Lưu Hâm lại nhìn Lý Bân cười lạnh một tiếng. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi đã hôm nay chọc ta, như vậy ngày mai tên của ngươi liền muốn tại toàn bộ Giang Bắc thị biến mất. Lúc này Lưu Hâm nhìn Lý Bân, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tại sao lại đến một lần? Lý Bân đối với loại này kiều đoạn đều cảm thấy có chút chán ghét. Lý ca ca, ngươi nhanh chút chạy a, đừng động ta. Bọn hắn Lưu gia nhân gia đại nghiệp đại, ngươi một người đối kháng hắn không được nhóm cả gia tộc. Mặt sau Hải Mộng có chút tự trách khuyên bảo nói. Đều tại ta, rõ ràng nghe xong ngài giáo huấn, này vẫn là lơ đễnh, luôn cảm thấy lần này không có khả năng có vấn đề gì, mới tạo thành hậu quả như thế. Ngươi không cần lo cho ta, ngươi nhanh chút đi ra ngoài a. Tiểu nha đầu này nhìn phi thường tự trách, liên tục không ngừng nói chính mình không phải là. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Lý Bân một tay lấy Hải Mộng kéo qua. Ta lần này chính là cứu ngươi, làm sao có khả năng sẽ đem ngươi bảo tại nơi này mặc kệ đâu này. Lý Bân không nói lời gì, một phen kéo lấy Hải Mộng tay, một tay kia kéo lấy Vương Lượng, liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, tầng hầm truyền đến một đống hỗn độn tiếng bước chân. Ha ha ha, Tiểu Trương, ngươi đã đến rồi. Tùy theo tiếng bước chân nhìn về phía trước, một cái đầu chọc mang theo một đám người đang tại hướng đến tầng hầm mặt trong cùng đi đến. Nhìn đến cái này đầu chọc sau đó, Lưu Hâm kích động đến gần. Thiếu gia, thuộc hạ tới chậm rồi, vọng thiếu gia tha lỗi. Cái này tên là Tiểu Trương đầu chọc nhìn thấy Lưu Hâm về sau, bái một cái, một mực cung kính nói. Nhìn đột nhiên đến này 20-30 người, Lý Bân trong lòng cũng có chút buồn bực. Nguyên bản còn muốn nhìn một chút tuần này bao vây tầng hầm đều là gì ngoạn ý. Hiện tại nhìn đến, chỉ có thể lưu khi đến thứ trở lại. Dù sao tại dạng này không gian bên trong, hắn còn phải bảo vệ một cái tay trói gà không chặt Hải Mộng, xác thực là hơi có chút mệt nan. Đừng nói trước cái này. Nhìn đến cấp chính mình chống lưng người sau đó, Lưu Hâm rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận của mình. Người nam này, cho ta hung hăng đánh. Đánh chết đi coi như xong ta đấy. Mã Đức, cư nhiên đánh ta. Còn vơ vét tài sản ta. Thật coi ta Lưu gia tại Giang Bắc thị là ăn không ngồi rồi. Tốt thiếu gia. Tiểu Trương đáp trả lời một câu sau đó, nhìn Lý Bân ánh mắt, đã như là tại nhìn một cái chết người. Còn có phía sau hắn cái kia lẳng lơ. Lưu Hâm nói bổ sung. Nếu cái này nhân qua khó đối phó, các ngươi liền trực tiếp đập đến mặt sau, đem nàng cấp kèm hai bên. Chú ý không muốn đả thương nàng, cái này nhân nhưng là Sơn Bản tiên sinh tự mình điểm danh vừa ý. Lưu Hâm không có quên vừa rồi Lý Bân cho hắn mang đến chấn động, cũng là nhịn không được nhắc nhở thủ hạ của mình một câu. Ngươi yên tâm đi, thiếu gia, hoàn toàn không có cần thiết này, chúng ta nhiều người như vậy, một người một bãi nước miếng đều có thể dìm nó chết. Tiểu Trương hoàn toàn không có đem Lưu Hâm nói đặt ở trong lòng. Tại hắn nhìn đến, giống Lý Bân như vậy gầy yếu người, tính là lại đến 10, cũng chỉ là bị đánh phần. Cho ta thưởng. Tiểu Trương vẫy tay một cái, phía sau 20-30 nhân một loạt mà lên, trực tiếp đem Lý Bân cấp bao bọc vây quanh. Tại tầng hầm như vậy nhỏ hẹp không gian bên trong, như vậy 20-30 nhân vây quanh Lý Bân, trực tiếp cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Tiểu Trương tự nhiên là có an bài, trước mắt loại tình huống này, Lý Bân muốn chạy lời nói. Là căn bản không có khả năng. Nhưng là, ai nói hắn muốn bỏ chạy. Tùy theo cười lạnh một tiếng, Lý Bân một tay lấy phía sau Hải Mộng một tay ôm tại trong lòng, sau đó trực tiếp một cái lắc mình, quyền cước bay nhanh xuất động, trực tiếp đem đám người đánh ra một cái chỗ hồng. Nhìn thấy cái này trống chỗ sau đó, Lý Bân bay thẳng khởi một cước, đem trên mặt đất Vương Lượng thuận theo cái này chỗ hồng cấp đạp đi ra ngoài. Đối với Vương Lượng loại người này, Lý Bân là dù như thế nào đều không có khả năng buông tha hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Cho ta thưởng. Nhìn đến Lý Bân mở ra một cái chỗ hổng chạy ra, mặt sau đám người nhanh chóng đuổi theo. Tùy theo Lý Bân ôm lấy Hải Mộng chạy đến đại sảnh sau đó, hắn cũng dừng lại bước chân. Hắn sở dĩ không ở tầng hầm cùng bọn hắn phát sinh xung đột, chủ yếu vẫn là bởi vì chỗ kia quá nhỏ, không thi triển được tay chân. Tại cái loại địa phương đó không chỉ có dễ dàng bị vây đánh, thậm chí còn có khả năng bị thương nha đầu kia. Nhưng là hiện tại này rộng mở địa phương nha, vậy. Nhất đứng lên đi, làm ta nhìn ngươi một chút nhóm Lưu gia rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo. Lý Bân hai tay ôm lấy Hải Mộng, gương mặt khinh thường nhìn trước mắt đuổi đến người. Ngươi hắn Mã Đức, nhìn đến Lý Bân cư nhiên như thế không đem mình làm hồi sự, trước mắt cái này đầu chọc tiểu trương cũng là bị kích thích lên lửa giận. Cấp ra chết, nhìn hướng lên đến tiểu trương, Lý Bân sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, thoải mái hướng đến bên cạnh chợt lóe, liền trực tiếp tránh thoát tiểu trương nắm đấm. Sau đó trực tiếp nâng lên một cước, dễ dàng liền đem ra hỏa kia đạp bay. Con mẹ nó, tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất thượng sau đó, tiểu trương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình dường như cũng cách xa vị trí giống nhau. Nhất thời, hắn liền khí đều xuyễn không lên đến, chớ nói chi là nói chuyện. Gia hỏa kia hiện tại còn dám động thủ. Các huynh đệ thượng, nhìn đến tiểu trương bị một cước đạp bay, bọn thủ hạ của hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền theo trên người rút ra các loại gia hỏa, giống Lý Bân xông đến. Đám này tên khốn. Nhìn đến đám người này rút ra đủ loại vũ khí, Lý Bân sắc mặt trở nên có chút đáng sợ. Nhìn đến Lưu gia chính xác là tại Giang Bắc thì tác oai tác quái quen. Nhìn đám người này chiều chính mình xông qua đến, Lý Bân siết chặt quả đấm. Thứ 2000 chương nhớ lại. Đám người này sao ra hỏa đều là một chút ngoan ngoãn ý, người bình thường bị vật này đánh tại trên người không chết cũng tàn phế. Trời biết đi qua mấy năm nay, đám người này rốt cuộc chèn ép bao nhiêu người. Tùy theo này một nhóm người cầm lấy vũ khí điên cuồng xông qua đến, Lý Bân thân thể tựa như một đầu linh hoạt cá giống nhau, trơn mượt, người khác lúc nào cũng là dính không đến hắn. Mà mỗi khi hắn tránh thoát người khác công kích sau đó, lúc nào cũng là biết bay khởi một cước, đem người kia trực tiếp đạp bay. Đối với đám người này, Lý Bân căn bản sẽ không lưu thủ. Đánh Lưu gia danh hào, phỏng chừng bọn hắn trên tay đã có không ít người mệnh, như thế thảo gian nhân mạng. Lưu gia còn chính xác là cuồng vọng lớn mật. Kinh hãi nhất đúng là Hải Mộng bản nhân. Nàng bị Lý Bân ôm tại trong lòng, nhìn Lý Bân mang theo hắn làm ra một đám mạo hiểm kích thích động tác, tránh thoát từng nhát công kích, hơn nữa làm ra phản kích. Mà tối làm nàng cảm thấy khiếp sợ chính là, tuy rằng Lý Bân làm nhiều như vậy phản kích, nhưng là hắn ôm lấy Hải Mộng tay, vẫn là như vậy ổn. Đối phó đám này chính là hơi chút đánh nhau một điểm người bình thường. Lý Bân quả thực tựa như chém dưa thái rau giống nhau đơn giản. Mặc dù hắn chỉ có thể dùng chân, nhưng là đã ở một phút sau thoải mái liền giải quyết rồi cơ hồ sở hữu người. Này, này không có khả năng. Lưu Hâm nhìn trước mắt này bị Lý Bân toàn bộ giải quyết đả thủ, cả người đều choáng váng. Thiếu gia, đi mau. Nhưng vào lúc này, Tiểu Trương theo là thứ nhất cái bị đá bay ra ngoài, lúc này đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Cho nên hắn lập tức kéo giữ Lưu Hâm, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài chạy đi. Lý Bân vừa muốn đi truy, nhưng là vì buông dài tuyến câu cá lớn lại dừng lại bước chân. Như thế nào đây? Không thương a. Buông xuống trong lòng kia vẫn đang nằm ở khiếp sợ trạng thái Hải Mộng, Lý Bân vỗ vỗ bả vai của nàng hỏi. À, không, không. Hải Mộng có chút nói năng lộn xộn hồi đáp. Không có là tốt rồi, đi nhanh lên đi. Nơi này cũng không vật gì. Lý Bân kéo lấy Hải Mộng, một tay kia xách lấy đã bất tỉnh Vương Lược, đi đến bên ngoài. Ai, thật sự là đáng tiếc. Trước khi đi, Lý Bân nhìn nhìn, mới vừa rồi bị Lưu Hâm tắt đi cửa phòng dưới đất. Nhìn đến lần này là không có cơ hội xem hắn phía dưới rốt cuộc là quan là vật gì. Chỉ có thể đợi lần sau. Bọn hắn không đối với ngươi làm cái gì à? Ngồi vào trên xe sau đó. Lý Bân lại lần nữa xác nhận nói. Tuy rằng hắn trải qua nội lực tra xét, phát hiện Hải Mộng trên người cũng không có bị thương gì, nhưng là hắn được xác nhận một chút, Hải Mộng có hay không bị hai cái kia nhân còn có Sơn Bồn Nhất Long chiếm tiện nghi. Không có hay không? Hải Mộng mau nói. Cũng liền đêm qua bị cái kia ghê tởm Nghê Hồng Nhân dùng tay sờ sờ mặt, khác ngược lại không có gì. Đã sớm nhắc nhở qua ngươi, nơi này đi không được, ngươi làm sao lại là không nghe lời đâu này. Lý Bân lại nhịn không được răn dậy nói. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn lúc này đây hẳn là không thể nhanh như vậy liền. Hơn nữa ta vốn là nghĩ lĩnh hoàn lần này trích phần trăm phí, liền từ trước đấy. Hải Mộng nói, nước mắt nhịn không được lại rơi xuống. Người cô nàng này, về sau nhớ rõ lấy việc cũng phải lưu tâm nhãn, biết không? Nhìn đến Hải Mộng rơi lệ, Lý Bân cũng là tâm lý mềm nhũn, không nhẫn tâm lại răn dậy nàng. Ừ. Như vậy có thể đem ngươi ngày hôm qua cụ thể xảy ra chuyện gì cho ta nói một chút nha, nhất là về cái kia Nghe Hồng Nhân. Lý Bân một mặt lái xe hướng đến cục cảnh sát đuổi, nhất đối mặt Hải Mộng hỏi. Là như thế này, ngày hôm qua. Hải Mộng bắt đầu cấp Lý Bân nói về ngày hôm qua sự tình. Két, đi đến Vương Lượng nói cho chính mình 302 gian phòng sau đó, Hải Mộng đẩy cửa ra. Phòng ở có hai người. Theo thứ tự là Vương Lượng cùng khác không nhận ra người nào hết người. Mà khi nhìn đến chính mình sau khi đi vào, này hai người đều hai mắt tỏa sáng. Ai nha, Hải Mộng đến đây, mau, mời vào. Vương Lượng vừa nhìn gặp Hải Mộng, nhanh chóng tiếp đón nàng nhập tòa. À, tốt. Hải Mộng nhưng thật ra là tính toán muốn chính mình trích phần trăm phí bước đi, nhưng là trước mắt Vương Lượng thỉnh tình mời, làm nàng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Vì thế cô nhịn có chút ghê tởm mùi thuốc lá cùng tranh cãi ầm ĩ âm nhạc, Hải Mộng tìm cái địa phương ngồi xuống. Ai nha, ta chính xác là được chúc mừng một chút nha, Hải Mộng, ngươi cho chúng ta đếm mang đến lớn như vậy một cuộc làm ăn. Vương Lượng không nói hai lời cấp Hải Mộng rót một chén rượu. Vương Tổng, ta không biết uống rượu. Nhìn thấy Vương Lượng cấp tự mình rót rượu, Hải Mộng cũng là nhớ tới TV cùng trong tiểu thuyết diễn tình tiết, liền vội vàng cự tuyệt nói. Sợ cái gì? Đây là bia, uống một chén, không thành vấn đề. Vương Lượng cấp Hải Mộng đổ xong sau, lại rót cho mình một ly. Đến, làm. Nhìn đến Vương Lượng đem đồng dạng bình rượu đổ đi ra một chén kia rượu một hớp uống cạn sau đó, Hải Mộng trong lòng cũng là yên tâm, liền bưng ly rượu lên, cấp chính mình đổ một ly. Vương Tổng, về của ta trích phần trăm phí. Nga, người nói cái này à, đợi lát nữa nói sau. Đợi cho một cái khác hộ khách sau khi đến, chúng ta tái thảo luận vấn đề này. Vương Lượng khoát tay áo nói. Lúc này hắn còn không có đến, chúng ta trước hết sành ăn chờ đợi hắn. Hải Mộng nhịn không được nhíu lông mày. Thân là một nữ hài tử, đợi tại hoàn cảnh như vậy bên trong, một cái khác vẫn là một cái người xa lạ, nàng chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Người chính là Hải Mộng tiểu thư, đúng không? Cái kia người xa lạ cũng bưng ly rượu tới rồi. Ta gọi Lưu Hâm, là Giang Bắc Thị Lưu gia đại thiếu gia, hạnh hội. Ân, ngại vì mặt mũi, Hải Mộng cũng là vươn tay cùng hắn cầm. Tuy rằng tâm lý thực buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể ngồi ở đây. Hải Mộng thân là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học người, căn bản chưa có tiếp xúc qua xã hội. Gặp được loại tình huống này, căn bản cũng không biết nên như thế nào đàm phán, như thế nào cự tuyệt. Vì thế chỉ có thể bị bắt tỏa tại nguyên chỗ chờ đợi người khác an bài. Ai nha, cô nương ngươi là thật xinh đẹp a. Lưu Hâm nhất mông ngồi ở Hải Mộng bên người, Hải Mộng lập tức cảnh giác hướng đến bên cạnh nhích lại gần. Hắc, còn thẹn thùng, ha ha ha. Lưu Hâm cười. Bộ dạng này còn thật đáng yêu đó a. Thẹn thùng em gái ngươi nha, ngươi không biết ngươi thực ghê tởm sao. Nhà ai lần thứ nhất gặp mặt, cứ như vậy mở ra. Hải Mộng nhịn không được tại trong lòng chửi bậy nói. Tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng, ta đã kết hôn rồi. Hải Mộng bị Lưu Hâm chỉnh có chút phiền, vì thế nhanh chóng mang ra tới đây sao một cái lý do thoái thác. Ôi chao! Nghe xong Hải Mộng những lời này, Vương Lượng nghi ngờ hỏi nói. Ta nói Hải Mộng a, lúc trước giao dịch thời điểm ta nhớ được ngươi nói ngươi là sinh viên, ta mới cho ngươi ưu đãi, như thế nào chờ quẻ? Vừa kết. Hải Mộng hồi đáp, tuy rằng chúng ta quen biết thời gian không phải là thật lâu, nhưng là chúng ta ở giữa cảm tình là rất sâu. Hừ, Lưu Hâm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Giống các ngươi loại này đại học nữ hài tử, đối với nam sinh ưu tú, không có một chút phân biệt năng lực, chỉ biết là bọn hắn bộ dạng suất. Xin hỏi bạn trai của ngươi, có giống như ta vậy nhà cảnh sao? Có giống như ta vậy, có thể quản lý nhất gia tộc năng lực sao? Lưu Hâm khó chịu nói. Tại hắn nhìn đến, giống Hải Mộng như vậy cô gái xinh đẹp, cũng chỉ có hắn mới có tư cách có được. Liêu thiếu gia nói đúng. Vương Lượng chen miệng nói. Thứ 2001 chương cầm thú. Nhìn trước mắt Liêu thiếu gia rất hài lòng, Vương Lượng trong lòng cũng một trận mừng thầm. Kỳ thật hắn lần này đem Hải Mộng kêu lên đến mục đích, cũng là vì đem nàng hiến cho Liêu Hâm. Phía trước ngẫu nhiên một lần cơ hội, Liêu Hâm nhìn thấy chính mình điện thoại bảo tồn chụp ảnh Hải Mộng ảnh chụp, kinh như gặp thiên nhân. Hắn lập tức liền truy vấn Vương Lượng, cô bé này rốt cuộc là ai? Mà Vương Lượng vừa nhìn, chính mình A-Zôn nịnh hót thời điểm đến. Vì thế lập tức đối với Liêu Hâm nói, cô bé này chính là cùng hắn làm giao dịch sinh ý đối tượng, hơn nữa nhìn bộ dạng hẳn là không tiền không thế, bằng không không nên làm ăn này. Trải qua giản dị thương thảo sau đó, hai người bọn họ lập tức quyết định, tìm cơ hội đem nàng lừa đến KTV bên trong. Tại chén rượu phóng bôi thuốc, như vậy Liêu Hâm liền có thể. Đáng thương Hải Mộng, chỉ biết là này bia là từ cùng một cái bình tử đổ đi ra. Lại bỏ quên cái chén bản thân khả năng có thuốc tình huống này. Chẳng qua chuyện này, đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn. Thì phải là tại Hải Mộng đi đến phía trước, hai người bọn họ đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là Sơn Bổn Nhất Long đánh nhau đến. Cái này Sơn Bổn Nhất Long vốn là có chính sự muốn nói, nhưng là vừa nghe Liêu Hâm là muốn tán gái, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mau để cho hai người bọn họ đem muội tử chừa cho hắn. Liêu Hâm tuy rằng tâm lý rất không thích, nhưng là hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể đáp ứng. Liêu thiếu gia xin tự trọng, ta đều đã nói qua, ta có trượng phu, ta thực thương hắn, được không? Hải Mộng có chút không nhịn được nói. Hừ, Liêu Hâm hừ lạnh một tiếng. Nếu không là quá trong chốc lát Sơn Bản tiên sinh muốn tới, ta hiện tại là có thể đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Hắn một bên khó chịu nói, một bên đem cái chén rượu một hớp uống cạn. Sơn Bản tiên sinh. Hải Mộng có chút nghi hoặc nói. Nhưng là còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cái gì, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Kỳ quái, đầu ta giống như có chút choáng váng. Không nên nha, bia ta cũng uống qua, tửu lượng của ta không kém như vậy nha. Lúc này Hải Mộng, bắt đầu cảm thấy hỗn loạn mê man. Giác chi, nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa ra truyền đến một trận mở cửa âm thanh. Sau đó một cái chỉ có 1m6 trái phải nam nhân liền đẩy cửa tiến vào. Sơn Bản tiên sinh. Làm Hải Mộng không nghĩ tới chính là, tại cái này tiểu ải tử sau khi đi vào, Vương Lượng cùng Liêu Hâm cư nhiên đồng thời đứng lên, khom người chào. Ân, A Tây. Cái này Sơn Bổn Nhất Long cười đáp một tiếng. Nghe Hồng Nhân. Hải Mộng dưới đáy lòng nói. Sơn Bản tiên sinh, mời ngài ngồi. Vừa rồi còn không ai bị nổi Liêu Hâm đột nhiên một mực cung kính đem tối ở giữa tỏa cho Sơn Bổn Nhất Long. Nga. Ngồi ở đây sau đó. Sơn Bổn Nhất Long rất nhanh liền chú ý tới ngồi ở một bên Hải Mộng. Nhất thời, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tại trước mặt người khác cỗ kia tàn nhẫn kính nhi hoàn mất hết, cuối cùng lựa chọn chính là gương mặt cười dâm. Ôi trời ơi, không nghĩ tới Hoa Hạ cư nhiên còn có loại trình độ này mỹ nữ. Sơn Bổn Nhất Long trực tiếp bỏ quên Lý Tăng Cao cùng Liêu Hâm hai người tồn tại. Sơn Bản tiên sinh, nếu như ngài muốn lời nói, người mỹ nữ này sẽ là của ngươi. Liêu Hâm đau lòng nói. Hắn kỳ thật hiện tại cũng sắp tham chết rồi, nhưng là tiếc là không làm gì được đối với Sơn Bổn Nhất Long và nhà mình tộc sinh ý tới nói, chính mình này một ít yêu thích vẫn là thu đứng lên đi. Này làm sao có ý tứ đâu này. Sơn Bổn Nhất Long nhất một bên liếm nước miếng một bên cười nghĩ hướng đến Hải Mộng bên người kháo. Các ngươi đang làm gì? Hải Mộng hoảng sợ hô. Nhưng là, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình điên cuồng kêu ra âm thanh. Cư nhiên như thế yếu đuối vô lực. Lại tăng thêm cây TV này ầm ĩ nháo nhân âm nhạc, nàng này âm thanh quả thực tựa như đá chìm đáy biển. Gì? Kỳ quái. Hải Mộng ngạc nhiên phát hiện, chính mình hình như kêu không ra âm thanh đến đây. Mà đáng sợ nhất chính là, nàng cảm giác chính mình quanh thân lực lượng cũng đang từ từ biến mất. Ta bị kê đơn. Đây là nàng tâm lý trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến một câu. Ai u, tiểu mỹ nhân. Người cư nhiên biết điều như vậy, nhìn đến ta đến rồi, cư nhiên liền trực tiếp như vậy nằm ở trên ghế sofa. Nhìn đến bởi vì dược lực mà yếu đuối tại một bên Hải Mộng, Sơn Bổn Nhất Long hưng phấn nói. Ai? Thấy như vậy một màn, Vương Lượng cùng Liêu Hâm đồng thời thở dài. Lại là một cái muội tử muốn bị Sơn Bổn Nhất Long hước hước. Thán mẹ người khí, như thế nào? đem này muội tử đưa cho lão tử, các ngươi không hài lòng sao? Sơn Bản nghe được hai người thở dài, tức giận mắng một tiếng. Không có hay không, ngài vui vẻ là được. Lưu Hâm nhanh chóng giải thích. Nhưng trên thực tế, cái này Lưu thiếu gia quả thật đã sớm chịu đủ rồi cái này Sơn Bản. Lưu Hâm vừa nhìn gặp Sơn Bản kia bộ dạng cùng con cua tựa như mặt, liền một trận phạm ghê tởm. Mà như vậy sao gương mặt, nhưng ở Hoa Hạ đã tai họa không biết bao nhiêu nữ hài tử. Mà trong này có một nửa, đều là hắn Lưu Hâm đưa qua. Muốn không phải là bởi vì gia tộc và ngươi có giao dịch, ngươi xem ta cho ngươi mặt mũi sắc xem không. Lưu Hâm nhìn Sơn Bồn Nhất Long, tâm lý hung ác nói. Ngươi, lúc này Hải Mộng cũng đã gần muốn nói không ra nói. Không, không muốn. Nhìn gương mặt dữ tợn Sơn Bồn Nhất Long chiều chính mình, Hải Mộng kiệt quệ một điểm cuối cùng còn sót lại ý niệm, cố gắng nói. Ta bây giờ là, sinh lý kỳ. Chỉ tới kịp nói ra những lời này, Hải Mộng liền ngất đi. Ân, nghe xong những lời này, đang chuẩn bị giở trò Sơn Bồn Nhất Long dừng lại. Đây là, theo Hải Mộng trong túi, trượt ra nhất bao này nọ. Bọn hắn cầm lấy đến vừa nhìn, là nhất bao di mẹ khăn. Mã Đức, xem ra là thật. Sơn Bồn Nhất Long mắng đến. Nhìn đến hôm nay là không có cơ hội này. Nói xong, hắn liền chạy tới một bên. Đối với hắn mà nói, nếu không thể sách thương ra trận, muốn làm những cái này chiến chuẩn bị trước chỉ do khó chịu chính mình. Cho nên Sơn Bồn Nhất Long thì làm thúy đem Hải Mộng lắc tại một bên. Tuy rằng có thể dục huyết phấn chiến, nhưng là khó được gặp được một cái xinh đẹp như vậy Sơn, còn lo lắng đem muội tử ngã bệnh, cho nên nghĩ cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cái này nữ nhân là của ta, lưu cho ta, mấy ngày nữa ta còn gặp qua. Sơn Bồn Nhất Long không quên nhắc nhở một câu. Tốt, vốn là có chút hưng phấn, cảm thấy đêm nay Hải Mộng có thể thuộc về hắn Lưu Hâm chỉ phải đáp ứng đến. Tọa nơi này đi, Lưu Tang, chúng ta đến tiếp tục thương thảo một chút về các ngươi nơi này. Vấn đề, chúng ta đã xem xét tốt lắm kiến trúc đội. Một mực kiên trì đến nơi này, Hải Mộng hoàn toàn hôn mê đi. Sau đó còn lại bọn hắn đang thảo luận cái gì vậy, ta liền một điểm cũng không biết. Hải Mộng nói, ta liền nhớ rõ tại ta hôn mê phía trước, bọn hắn hình như muốn giao dịch giống nhau cái gì vậy, giống như kim ngạch vẫn còn lớn. Vậy ngươi đối với cái này còn có hay không cái gì khác ấn tượng? Lý Bân truy vấn nói, ân, Hải Mộng tưởng rồi nghĩ, ta nhớ được bọn hắn nói, giống như là cái kia Nghe Hồng Nhân muốn mua giống nhau cái gì vậy. Nên nói cái gì sinh vật bồi dưỡng dịch linh tinh. Bồi dưỡng dịch. Lý Bân nghĩ nghĩ. Ngươi là nói, bọn hắn đang thảo luận về sinh vật khoa học kỹ thuật thượng vấn đề. Theo ta nghe được tin tức, giống như là như vậy. Hải Mộng gật gật đầu. Nhìn đến bọn hắn quả thật không chịu nổi nữa à. Lý Bân sờ sờ cằm. Thứ 2002 chương an ủi ta đi. Cấp Chu Sở Thiên phát cái tin tức sau đó, Lý Bân lập tức ôm lấy Hải Mộng. Nhà đầu kia hiện tại còn chưa tỉnh hồn, đỉnh cần phải an ủi. Thật đúng là ủy khuất ngươi, bất quá phản ứng của ngươi quả thật thật nhanh. Lý Bân tự đáy lòng tán dương. Nếu như không phải là tạm thời nghĩ đến ngươi sinh lý kỳ cái chủ ý kia, hiện tại liền quá nguy hiểm. Đúng vậy à. Hải Mộng có chút sợ hãi ghé vào Lý Bân trong lòng, liên tục không ngừng ôm lấy Lý Bân. Mà Lý Bân vốn là đang tại liên tục không ngừng an ủi Hải Mộng. Nhưng là lại đột nhiên cả người run run một chút, tiếp lấy thân thể có chút không tự nhiên lên. Nguyên lai bởi vì ôm thật chặt, Hải Mộng bộ ngực nhìn chằm chằm đặt ở Lý Bân trên người. Đối với loại này lại lớn vừa mềm ngực lớn khí, Lý Bân có thể nói căn bản không có sức chống cự. Cái gì vậy như vậy cộm đến sợ. Cảm nhận được có cái gì đội lên chính mình mông, Hải Mộng nhíu nhíu lông mày, cúi đầu nhìn.